Chương 549, Chu Thiên Tinh Hải đại trận, nguồn nước tinh thủy. Chương 549, Chu Thiên Tinh Hải đại trận, nguồn nước tinh thủy. Phương Bình Tâm bên trong khẽ nhúc đích, một cái ý niệm trong đầu tại trong lòng dâng lên. Bọn hắn chuẩn bị mở Khải Hải Long động phủ chỗ hạch tâm rồi. Ngoại vi bảo vật đã tìm tòi xong chưa? Dị bảo phân thủy châu có cực mạnh tránh nước năng lực, đồng thời nó vẫn là mở ra Hải Long động phủ chỗ sâu chìa khóa. Tính toán thời gian, Phương Bình bọn hắn tiến vào bí cảnh đã hơn một tháng, lại thêm bọn hắn tiến trước khi đến, Hải Long động phủ cũng đã mở ra rất dài thời gian. Dài như vậy thời gian trôi qua, các vị nắm giữ phân thủy châu kim đan các lao tổ cũng đã đem trong động phủ đủ loại cần thăm dò khu vực tìm tòi hoàn tất, bây giờ đã tay bắt đầu mở ra Hải Long động phủ bên trong rất vì khu vực trụ rồi. Hồi tưởng phía trước từ các nơi lấy được tin tức, tại Hải Long động phủ chỗ sâu, tựa hồ là có một bộ giao long hải cốt tồn tại. Bởi vì này một cỗ hải cốt liền tồn tại ở động phủ chỗ cốt lõi trận pháp bao phủ có thể xuyên thấu qua trận pháp thấy rõ ràng sở sở. Đến nỗi hoạch tâm động phủ chỗ phải chăng còn có bảo vật khác, căn bản là không cách nào có thể biết. Giao long hải cốt, nghe nói ít nhất cũng là nguyên anh cảnh giới giao long, thậm chí còn có truyền ngôn nói là siêu việt nguyên anh hóa thần cảnh giao long hải cốt. Lạc Vân cùng Trương Bình cảm ứng được phân thủy châu khác thường, hai người cùng nhau ngừng chữa thương, nhìn về phía Phương Bình. Người muốn đi? Lạc Vân cảm nhận được Phương Bình tâm bên trong suy nghĩ. Trương Bình nói, nếu như chỉ là giao long hải cốt ta cho rằng không đáng đi mạo hiểm, dù sao sẽ rộng lượng kim đan lão tổ cùng một chỗ tiến vào bên trong tranh đoạt, chúng ta nếu không cẩn thận bị liên lụy lời nói, thập tử vô sinh. Phương Bình tự nhiên biết động phủ chỗ hạch tâm mở ra, lấy thực lực của hắn nếu như tham dự vào nhất định sẽ rất nguy hiểm. Trong động phủ thế nhưng là có một bộ vô cùng có khả năng siêu việt nguyên anh cảnh giới giao long hải cốt, a nếu như có thể thu một hai khối giao long hải cốt đi qua một thiềm luyện hóa về sau lấy được linh dịch nên sẽ ủng có hiệu quả như thế nào. Ngươi nếu là muốn đi cứ đi đi, có sư phụ tại, tất nhiên có thể bảo hộ ngươi chu toàn. Lạc Vân ôn nhu nói. Phương Bình bất ngờ nhìn về phía Lạc Vân cùng Trương Bình, các ngươi không đi sao? Lạc Vân lắc đầu, thở dài nói, thương thế của chúng ta còn không có khôi phục, thần hồn bây giờ khắc thường yếu ớt, đừng nói tiếp nhận kim đan dư ba, liền xem như cùng người tranh đấu cũng sẽ làm cho thương thế tăng lên. Trương Bình nói, đúng vậy à, ta cũng nghĩ như vậy, hai chúng ta chân linh có hại, ngắn như vậy thời gian căn bản là không có cách hoàn toàn khôi phục. Phương Bình bản muốn ba người cùng một chỗ tiến đến, có hắn cung cấp bản nguyên khí hơi thở, hai người thương thế khôi phục cũng có thể mau một chút. Có thể hai người bọn họ nói cũng có đạo lý, lấy hai người bọn họ tình huống, đừng nói là gặp phải kim đan các lao tổ chiến đấu dư ba rồi, liền xem như cùng chúc cơ hậu kỳ tu sĩ một trận chiến cũng có thể sẽ dẫn đến thương thế tăng lên, tạo thành không thể tưởng tượng kết quả. Như thế xem ra, cái này hai cái phân thủy châu ngược lại có chút dư thừa. Phương Bình khóc cười, nếu không thì ta thẳng thắn ra ngoài đem phân thủy châu toàn bộ bán đi, vì hai người các ngươi hộ pháp, động phủ hạch tâm vẫn là quá mức nguy hiểm, không đi cũng được. Lạc Vân cười cười, khuyên nhủ, ngươi không cần phải lo lắng chúng ta, dù nói thế nào chúng ta cũng là hai cái chúc cơ hậu kỳ tu sĩ, hơn nữa có trận pháp thủ hộ, ở đây lại ở vào động phủ ra biển sâu, hai người chúng ta tuyệt sẽ không có nguy hiểm. Lạc Vân lúc này vẫn tương đối lý trí, nàng cảm ứng nói Phương Bình tâm tư, cho rằng có Tạ Xuân Thu thủ hộ, Phương Bình hẳn là sẽ không có nguy hiểm. Suy tư sau một lát, Phương Bình từ trong túi chứa vật lấy ra đại lượng tài nguyên tu luyện giao cho hai người, trong đó cũng không thiếu thanh tâm quả, tảo diêm tinh các loại khó được tiền tài địa bảo. Hơn nữa Phương Bình còn đem bia đá cũng lưu ở nơi này, thứ nhất là nhường Trương Bình có thể thừa dịp đoạn này thời gian lĩnh hội bia đá để thăng trận đạo cảm ngộ, còn nữa chính là nhường Trương Bình có thừa thời gian có thể nhiều khắc họa chuẩn bị mấy bộ ngũ hành sát trận cần có trận kỳ, để chính mình sau này sử dụng. Đến nỗi lỗ nên tưởng mấy người một chúng tu sĩ trên người linh khí càng là vẫn bọn hắn chọn lựa. Có như thế nhiều bảo vật xem như át chủ bài, hai người an toàn nhất định là có bảo đảm. Tại Trương Bình thiên ân vạn tạ âm thanh, cùng với Lạc Vân không muốn dưới ánh mắt, Phương Bình lách mình rời đi đại trận, hướng về Hải Long động phủ mà đi. Đi tới động phủ bên ngoài một mảnh kia cho cất tạo bên trong, lúc này, ở đây đã không có bất kỳ tu sĩ tung tích. Thế là Phương Bình liền dứt khoát cho mình bố trí một cái ẩn thân cấm chế, tiếp đó liền dẫn Tiểu Ngũ một khởi khai thủy bồi dưỡng tạo diêm tinh. Có Tiểu Ngũ hỗ trợ, Phương Bình chỉ cần không ngừng lợi dụng linh dịch thúc đẩy sinh trưởng tạo diêm tinh là được, thu thập tạo diêm tinh làm việc xong toàn bộ có thể từ Tiểu Ngũ để hoàn thành. Càng về sau, Phương Bình thu lấy hơn 160 mai tạo diêm tinh sau đó, một thuộc tính linh dịch cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm, hắn lúc này mới lưu luyến không rời đi nơi đây, tiến vào động phủ hướng về động phủ chỗ sâu mà đi. Trên đường hắn gặp không thiếu tu sĩ, lúc này, các vị tu sĩ cũng chỉ là thần thái trước khi xuất phát vội vàng, tự mình hướng về động phủ hạch tâm đi tới, căn bản không người vào giờ phút này trêu chọc thị phi. Những tu sĩ này đại bộ phận vẫn là lấy xa lạ nguyên linh đại lục tu sĩ làm chủ, đến từ Tề Vân Sơn mạch địa khu tu sĩ bất luận là Tề Vân Tông Hòa Thiên Sát Tông đệ tử, lại có lẽ là tán tu cũng tương đối ít. Một đường vô sự, Phương Bình ngược lại là gặp mấy cái biết Tề Vân Tông đệ tử, bất quá Phương Bình cũng không tiến lên, chỉ là giả vờ một cái tán tu không gần không xa đi theo những tu sĩ này sau lưng, để phòng trên đường xảy ra điều gì bất ngờ quang minh thân phận cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Còn tốt ở thời điểm này, không hề người sẽ gây chuyện thị phi, càng không có người cản đường ăn cướp, cho dù mọi người đều biết những người này trên thân khẳng định có không thiếu phân thủy châu. Một đường bình an vô sự, Phương Bình dần dần đi tới Hải Long động phủ khu vực hạch tâm bên ngoài. Khi thấy động phủ chỗ cốt lõi thời điểm, Phương Bình hoàn toàn bị nhìn thấy trước mắt cho rung động. Tại một đạo cự đại màn sáng bao phủ, từng tòa đen như mực cung điện giống như khắp thiên tinh đấu đồng dạng nhìn như lộn xộn, lại hình như là dựa theo một loại nào đó trận thế tọa lạc. Ở thời điểm này, trung quanh có lý giải nhân nói một câu xúc động, đây chính là trong truyền thuyết thất truyền không số 5 tháng Chu Thiên Tinh Hải đại trận sao? Có người hiếu kỳ hỏi, Chu Thiên Tinh Hải đại trận có khác biệt gì chỗ? Tại sao lại thất truyền? Nghe nói trận này chính là thời đại thượng của một chút hải ngoại tông môn thường xài hộ tông đại trận, có thể lợi dụng trận bản phối hợp tông môn đủ loại kiến trúc cùng thiên khung bên trong nhật nguyệt tinh đấu kêu gọi lẫn nhau, hơn nữa còn có thể mượn nhờ vô tận trong biển rộng ẩn chứa thủy trúc tính linh khí, cùng với khắp thiên tinh đấu rủ xuống tinh thần chi lực để duy trì đại trận uy năng. Vẫn còn có như thế đại trận. Như vậy đại trận chẳng phải là vô địch vậy tồn tại. Đúng vậy à, đại trận vừa mở, muốn từ bên ngoài dựa vào man lực tới phá trận cơ hội là chuyện không thể nào. Nếu là mạnh mẽ như vậy đại trận, tại sao lại thất truyền? Bởi vì bố trí đại trận cần dùng đến nguồn nước tinh thủy, mà nguồn nước tinh thủy tái bút hắn thưa thớt, lớn lên điều kiện còn cực kỳ hà khắc. Theo bố trí đại trận càng ngày càng nhiều, tinh thủy càng ngày càng ít, dần dần đã không đủ để chèo chống tất cả đại tông môn nhu cầu, cho nên cái này đại trận dần dần liền không người bố trí, đến mức cuối cùng thất truyền. Đây chẳng phải là nói, những thứ này cung điện phía dưới vô cùng có khả năng tồn tại một chút tinh thủy. Lúc này, không người đáp lại hắn vấn đề. Chương 550, đấu giá phân thủy châu, bại lộ. Chương 550, đấu giá phân thủy châu, bại lộ. Nghe xong những người này nghị luận, Phương Bình nhìn hướng về phía trước phương điện vũ, ánh mắt cũng bắt đầu lóe lên tinh quang. Mặc dù hắn cũng không biết nguồn nước tinh thủy trường bộ dáng gì, nhưng mà có tiểu ngũ tại, nói không chừng là có thể có thu hoạch. Bất quá ý nghĩ này cũng chỉ là ở trong lòng chợt lóe lên, bởi vì hắn cũng không biết nước này bản nguyên tinh thủy trừ bỏ làm căn cơ duy trì đại trận vận chuyển bên ngoài, phải chăng còn có tác dụng khác, có đáng giá hay không chính mình đi mạo hiểm. Dù sao một khi đại trận mở ra, nhất định sẽ có không ít người tiến đến tìm kiếm tinh thủy. Đem trong lòng tham niệm đè xuống, Phương Bình ánh mắt xuyên thấu qua màn sáng hướng miếu thờ chỗ sâu, quả nhiên thấy một đầu chiều cao gần 2 bách trượng cực lớn hài cốt bất quy tắc vặn bẹo lên bàn ở một cái quảng trường khổng lồ phía trên. Tại hài cốt đầu bộ, lờ mờ có thể thấy được như thuần luồng giống như rắn xương sọ. Tại xương sọ phía trên một đôi màu vàng nâu đủ có người thành niên độ dài cánh tay, chỉ là ở trên đỉnh phân nhánh sừng thế mà đang tỏa ra nhàn nhạt linh quang. Cái này hài cốt rốt cuộc là long vẫn là dao? Có người hỏi Phương Bình tâm bên trong nghi hoặc. Bởi vì bất luận là long vẫn là dao, cũng chỉ là tồn tại ở từ xưa tương truyền trong điện tịch, cơ hồ không có người thấy bọn chúng chân dung, chớ nói chi là khổng lồ như thế dáng tồn tại. Là dao, có thể ủng có một tí long huyết mạch. Có một vị hình dung khô bại lao tu sĩ trợ cấp phô trương nói. Giải thích thế nào? Còn xin tiền bối giải hoặc. Lao tu sĩ cũng không có tàng tư, khoe khoang giống như nói, xà đại gia chắc chắn đều biết, cũng chỉ là một đầu dài trùng mà thôi, không có sừng không chảo, như có thiên tư không sai, hoặc có thiên đại cơ duyên là có lột đi thân rắn, sinh ra chảo cùng sừng, hóa thành dao có thể. Mà dao mặc dù cùng long nhất dạng có góc có chảo, lại cả hai dáng dấp cũng rất giống như, nhưng nếu là vẹn vẹn từ ngoại hình đến xem, dao sừng phần lớn vì độc giác, lại hình dáng phần lớn như sừng thê. Nếu như huyết mạch tinh khiết, hoặc cũng có một tí chân long huyết mạch cũng có khả năng sinh ra song giác, lại cũng không khả năng dài thành long sừng hình dạng. Có thể góc kia cũng đã giống như ấu hiệu chi giác, không chỉ có dài nhỏ hơn nữa đỉnh đã phân nhánh, hiện nhiên là có hướng về sừng rồng phương hướng tiến hóa xu thế. Chi như vậy, liền là bởi vì nó có thể là nắm giữ một tia chân long huyết mạch, cho nên mới sẽ khiến cho dao giác tiến hóa, tạo thành bây giờ bộ dạng này hình dạng. Bởi vì nếu như là chân long như này hình thể, tu vi vô cùng có khả năng đã đạt đến hóa thần cảnh giới, thậm chí cao hơn, như thế tu vi nó sừng rồng tuyệt đối không chỉ tại đây. Thì ra là thế, đa tạ tiền bối chỉ điểm, văn bối thủ giáo. Dễ nói, đợi chút nữa đại trận mở ra, các vị đoạt bảo thời điểm, nếu là gặp phải tiểu lão nhân, còn xin thủ hạ lưu tình một hai. Ha ha, tiền bối quá khiêm nhường, lấy tiền bối thực lực tu vi, nên cầu xin tha thứ là chúng ta mới đúng. Không bằng dạng này, ta đám mấy người có thể kết bạn mà đi chờ đến đại trận mở ra thời điểm, giữa lẫn nhau cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đang nghe những người này nghị luận, Phương Bình chợt phát hiện cách đó không xa có người vậy mà cầm trong tay phân thủy châu công khai giao hàng. Thế là Phương Bình phân ra một tia thần thức đi qua, chuẩn bị xem cái này phân thủy châu bây giờ giá trị bao nhiêu, nếu như giá cả phù hợp, ra giá nhiều người lời nói, trong tay mình dư thừa cái này hai cái phân thủy châu cũng có thể thừa cơ xuất thủ. Vị này đạo hữu ra 100 thượng phẩm linh thạch, còn có hay không ra giá cao hơn? Ta ra 110 mai thượng phẩm linh thạch. 115. Phương Bình hiếu kỳ, đại trận đang ở trước mắt, đại gia chỉ cần yên lặng chờ nắm giữ phân thủy châu nhân đồng loạt ra tay mở ra đại trận liền tốt, vì cái gì còn có nhân hoa phí giá cao mua sắm phân thủy châu. Cùng Phương Bình có ý tưởng giống vậy người cũng không ít, rất nhiều người đều bị hấp dẫn tới, lúc này đã có người mở miệng hỏi. Cụ thể ta cũng không biết, bất quá đang bởi vì lúc trước thời điểm phân thủy châu không có bất kỳ cái gì tác dụng khác, cho nên lần này ta mới đánh cược nó khi tiến vào động phủ sau đó sẽ có tác dụng khác. Phía trước ra giá một vị tu sĩ trả lời. Đạo hữu nói đùa, vẻn vẹn chỉ là đoán đạo hữu liền dám lời nói hơn 100 thượng phẩm linh thạch, có phần nhường người hoài nghi à? Có người âm dương quái khí mà nói. Ngươi như hoài nghi, không ngại ra giá, có thể đến lúc đó ngươi sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Ha ha, đạo hữu nói đùa, ta nhưng không có phong phú như vậy tài sản. Câu hỏi tu sĩ cười ngượng ngùng. Lại có người phân tích nói, mặc dù nói không có phân thủy châu có thể tiến vào đập phủ, bất quá nếu là nắm giữ phân thủy châu hơn nữa tham dự phá trận là có thể so với người khác càng nhanh một bước tiến vào đại trận. Các vị nghĩ một hồi, tiêu phí hơn 100 thượng phẩm linh thạch liền có thể nắm giữ tiên cơ, nhanh hơn người khác một bước tiến vào đập phủ, chẳng lẽ các vị còn cảm thấy không đáng sao? À, đạo hữu như thế phân tích lời nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy thật giống như thật đúng là chuyện như thế. Ha ha, ngươi xem tay ta Lý Chính thật có một cái dư thừa phân thủy châu, chờ đang bán đấu giá phân thủy châu đấu giá kết thúc, ta liền bắt đầu đấu giá ta một quả này. Đến lúc đó đạo hữu có thể muốn nắm lấy cơ hội. Đạo hữu hà tất nhiều lần dơ lên, không bằng chúng ta đợi một lát, đợi hắn đấu giá kết thúc, ta trực tiếp dựa theo giá sau cùng mua sắm đạo hữu phân thủy châu như thế nào? Thôi được, ai bảo ta cùng với đạo hữu hợp ý đấy, liền theo đạo hữu nói đi. Nghe vậy, vốn đang chuẩn bị thừa cơ cũng cầm trong tay phân thủy châu bán ra đổi lấy một chút linh thạch phương bình, đột nhiên cải biến chủ ý, ngược lại bất quá cũng chính là 2-300 thượng phẩm linh thạch mà thôi, chẳng bằng thử nhìn một chút tiến vào động phủ sau đó, phải chăng có thể bằng vào phân thủy châu thu được không biết cơ duyên. Lúc này, trong tay cũng có dư thừa phân thủy châu tu sĩ cũng không phải số ít, có người căn bản không tin tưởng phân thủy châu sẽ có cái khác tác dụng, tự nhiên cũng có người nguyện ý từ bỏ cái này khu hơn 100 linh thạch đi đánh cược một lần. Bây giờ đã càng ngày càng nhiều tu sĩ tụ tập ở đây, Phương Bình cũng nhìn thấy không thiếu thân ảnh quen thuộc. Giống Triệu Vô Kỵ, Tiểu Viễn, Hoàng Bồi An mấy người tuổi trẻ thiên tài, ngoài ra còn có một chút Phương Bình tương đối nhìn quen mắt Tề Vân Tông trưởng lão, thậm chí Phương Bình còn trong đám người phát hiện Chu Nguyên Sơn thân ảnh. Hắn bây giờ tu vi cũng đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ, đi theo một vị trúc cơ 9 tầng trưởng lão bên cạnh, một đôi mắt thật quay tròn loạn chuyển, ánh mắt trong đám người từng cái nữ tu thân bên trên qua lại nghiêng mắt nhìn. Phương Bình mỉm cười, cái này Chu Nguyên Sơn có thể nói là hắn Tề Vân Tông giao cho người bạn thứ nhất, trước đây chính mình rời đi tông môn đi tới bí cảnh vẫn là Chu Nguyên Sơn đi tới đến ngoài sơn môn đưa tiễn. Chỉ bất quá Phương Bình về sau trở lại tông môn bởi vì lo lắng thân phận bại lộ, cho nên tiện không có đi tìm hắn, không nghĩ tới lại ở đây lại một lần gặp hắn. Đang nghĩ ngợi muốn hay không cùng Chu Nguyên Sơn trò chuyện hai câu nữa, Phương Bình bỗng nhiên cảm thấy có một đạo ánh mắt đang mang theo nhàn nhạt sát ý rơi trên người mình. Phương Bình cũng không quay đầu, mà là khống chế thần thức giả vờ không đếm xỉa tới đảo qua, tiếp đó liền phát hiện đạo này sát ý nơi phát ra. Hoàng Bội An, hắn phát giác ta. Phương Bình tâm bên trong nghi hoặc, không nghĩ tới cái này một tia sát ý lại là đến từ Hoàng Bội An. Đương nhiên, Phương Bình hỏa linh căn bên trong yên tĩnh bất động Nam Minh Phượng Viêm giống như là bị đồ vật gì tỉnh lại như thế bỗng nhiên hơi chấn động một chút. Giờ khắc này, Phương Bình bỗng nhiên biết, hắn cảm ứng được Nam Minh Phượng Viêm tại trong cơ thể ta, mà không phải nhận ra ta. Chương 551, đồng tâm kết tác dụng chương 551, đồng tâm kết tác dụng vốn còn muốn cùng Chu Nguyên Sơn bộ một chút gần như, nhưng mà tại phát giác Hoàng Bồi An cùng Triệu Vô Kỵ sau đó, Phương Bình vẫn là đè xuống ý nghĩ trong lòng. Mình bây giờ chắc chắn đã bị Hoàng Bồi An theo dõi, cũng không biết Triệu Vô Kỵ phải chăng chú ý tới mình. Dưới loại tình huống này, muốn là mình cùng Chu Nguyên Sơn đi được quá gần rất có thể sẽ cho Chu Nguyên Sơn cùng với Chu Nguyên Sơn bên người vị nào trúc cơ trưởng lão, cũng chính là Chu Nguyên Sơn sư phụ cha mang đến nguy cơ. Thế là Phương Bình chỉ là như không có chuyện gì xảy ra đứng tại chỗ, yên lặng chờ không biết ẩn tàng nơi nào Kim Đan các lão tổ hiện thân tổ chức nắm giữ phân thủy châu nhân cùng một chỗ mở ra đại trận. Đến nỗi Chu Nguyên Sơn, Phương Bình chỉ là bất động thanh sắc ở trên người hắn lưu lại một đạo thần thức ấn ký, đợi chút nữa đại trận sau khi mở ra, nếu có cơ hội, ngược lại là có thể chú ý một chút càng ngày càng nhiều tu sĩ tụ tập nơi đây. Đương nhiên, một đạo không chút kiêng kỵ lăng lệ thần thức đảo qua mọi người tại đây. Cái này một cỗ thần thức cường hành bá đạo, không che giấu chút nào làm cho tại chỗ một đám trúc cơ trong lòng run mạnh, thậm chí một chút tu vi tâm trí không kiên người, càng là hai chân run lên. Phương Bình đồng dạng cảm giác tim khó chịu, phảng phất có một thanh kiếm sắt treo cao đỉnh đầu, lúc nào cũng có thể rơi tại trên đầu mình. Kiếm tu, hơn nữa còn là kim đan kỳ kiếm tu. Làm một cái kia thần thức đảo qua sau đó, Phương Bình trong nháy mắt hiểu được thân phận của người đến. Vị này không biết người ở chỗ nào kim đan kiếm tu, rất có thể cũng là bởi vì lâu nên tưởng mà tới. Trong lòng của hắn cảm thấy nghĩ lại mà sợ, bởi vì lâu nên tưởng cái kia trôi trung phẩm linh kiếm còn tại chính mình trong nhận chứa đồ để đây. Hơn nữa cái kia linh kiếm đã bị Phương Bình luyện hóa xong thành, đồng thời chưa phát hiện có bất kỳ ấn ký các loại đồ vật. Hiện tại vị này kiếm tu đến, lại một lần nữa nhắc nhở Phương Bình, ở nơi này Hải Long động phủ bên trong, trừ phi tới rồi vạn thời điểm bất đắc dĩ, bằng không mà nói, từ chân minh cùng lâu nên tưởng trên thân có được bảo vật, hắn là như thế cũng không thể dùng. Không những không thể dùng, liền cầm cũng không thể lấy ra. Trong lòng ám nói một tiếng tức là, vốn là hai thanh trung phẩm linh khí đối với Phương Bình thực lực để thăng là rất lớn, có thể bây giờ căn bản không cách nào sử dụng càng thêm nhường Phương Bình cảm thấy bị khuất. Linh Phi Bạch, ngươi uy phong thật to. Lúc này, có một đạo hư vô âm thanh mở miệng chưa bao giờ biết chỗ đang vang lên. Cách đó không xa, một cái màu da so sánh đen, dáng người kiên cường, khuôn mặt lạnh như băng râu ngắn trung niên hiện ra thân hình. Hắn chỉ là tùy tiện hướng về cái kia vừa đứng, cũng không thấy hắn thi triển bất luận cái gì thuật pháp thủ đoạn, liền để một chút thần hồn tu vi yếu hơn tu sĩ cảm giác đứng ở nơi đó thật giống như không là một người, mà là một thanh xúc thế đại phát thần kiếm. Linh Phi Bạch, Nhật Nguyệt Kiếm Tông bên trong thực lực cực kỳ gần trước một vị kim đan kiếm tu. Coi như tại toàn bộ Nguyên Linh Đại Lục bên trong, cái này Linh Phi Bạch cũng là danh tiếng hiển hách, bởi vì hắn đã từng liều chết chém xuống một kiếm một vị Nguyên Anh lão quái tay trưởng. Mặc dù bị vị nào Nguyên Anh một trưởng vỗ đắc đắc gần chết, nếu không phải là có Nhật Nguyệt Kiếm Tông Nguyên Anh kịp thời xuất thủ thủ hộ, hắn có thể đã sớm chết đấu. Nhưng kim đan cảnh giới vậy mà đã thương Nguyên Anh, chiến tích như vậy cũng đủ làm cho tính mạng hắn tại Nguyên Linh Đại Lục lan truyền. Trung quanh có không ít người cũng là nhận biết Linh Phi Bạch đấy, đại gia thấp giọng nghị luận Phương Bình cũng đem này người thân phận hiểu không sai biệt lắm, đồng thời hắn cũng âm thầm quyết định, về sau chắc chắn phải cách gia hỏa này rất xa. Ngươi muốn như nào? Linh Phi Bạch lanh băng băng đạo. Vừa rồi thần trí của hắn không chỉ quét qua tại chỗ tất cả trúc cơ tu sĩ, liền ngay cả những thứ kia nút trong bóng tối kim đan lão tổ hắn cũng chưa thả qua. Chỉ tiếc, thần trí của hắn cũng không có khả năng dẫn động Nhật Nguyệt Kiếm Tông đặc hữu thần kiếm ấn ký, theo lý thuyết, giết chết lâu nên tưởng nhân có thể không ở nơi này, ít nhất lâu nên tưởng binh khí cũng không có bị đối phương lấy ra. Hoặc có lẽ là ấn ký đã bị phát giác hơn nữa luyện hóa. Chúng ta bên trong một vị thiên tài ở nơi này Hải Long động phủ bên trong vẫn lạc, ta này tới chỉ vì tìm kiếm hung thủ. Linh Phi Bạch chỉ là đơn giản nói một chút, tiếp đó liền nhắm mắt không nói. Chiếm được tin tức này, các vị kim đan các lao tổ lập tức liền bắt đầu thần hồn bắt đầu giao lưu. Có thể làm cho Linh Phi Bạch cái này nhóm cường giả tự mình đứng ra, xem ra Nhật Nguyệt Kiếm Tông rơi xuống vị thiên tài này lai lịch không nhỏ a, rất nhanh liền có tin tức truyền tới, chết là lâu nên tưởng, tại Nhật Nguyệt Kiếm Tông thế hệ trẻ tuổi bên trong, tuyệt đối là xếp hạng thứ 3 thiên tiêu đệ tử. Đột nhiên lại có một vị Kim Đan lão tổ hiện thân, hắn đồng dạng là trung niên chỉ bất quá thần sắc so sánh Đinh Phi Bạch liền lộ ra ôn hòa một chút. Hắn giọng ôn hòa nói, tại hạ Trịnh Cửu, đến từ Liệt Phong Sơn Trang, bởi vì trong môn đệ tử chân minh vẫn lạc, chuyên tới để tìm tra hung thủ, các vị nếu có đầu mối có thể hướng ta cung cấp, một khi thẩm tra, tại hạ tất có thâm tạng. Chân minh cũng chết rồi. Đinh Phi Bạch nói. Đúng vậy à, liền trên người của hắn nguyên anh ấn ký cũng vô căn cứ mất tích, không thể có chút tin tức phản hồi. Trịnh Cửu đáng tiếu đạo. Đinh Phi Bạch lông mày nhíu lại, kinh ngạc nói, chúng ta bên trong lâu nên tưởng cũng là như thế, chân minh là khi nào vẫn lạc. Đi qua hai người một phen kiểm chứng, đại gia ra kết luận, cái này chân minh cùng lâu nên tưởng lại là đồng thời rơi xuống. Nhận được cái này đi tội, tất cả mọi người chấn kinh. Đây chính là nguyên anh ấn ký à, hơn nữa còn là hai cái, là một kích có thể miểu sát phổ thông kim đan tồn tại. Tại phát động hai cái ấn ký dưới tình huống, hai người này vậy mà vẫn lạc. Càng thêm bất khả tư nghị là, cái này hai cái nguyên anh ấn ký vậy mà không có thể cho lưu lại con dấu nguyên anh lão quái chuyển trở về mảy may tin tức. Loại chuyện này tùy tiện một kiện cũng đủ để trở thành các vị tu sĩ rất dài thời gian để tài nói chuyện, không nghĩ tới vậy mà cùng một chỗ xảy ra. Phương Bình cho mày, vạn bạn không ngờ tới Nhật Nguyệt Kiếm Tông cùng Liệt Phong Sơn Trang nhân đối với chân minh hai người để ý như thế, nhanh như vậy liền phái Kim Đan lão tổ vượt qua không biết bao nhiêu vạn dặm phía trước đến điều tra. Xem ra Lạc Vân hai người vị trí đã không an toàn rồi. Phương Bình bất động thanh sắc, câu thông đồng tâm kết. Rất nhanh Lạc Vân bên kia liền có đáp lại. Phương Bình liền vội vàng đem Trịnh Cửu hai người xuất hiện tin tức nói cho Lạc Vân, để bọn hắn thay đổi vị trí. Mà nhận được tin Lạc Vân tự nhiên không dám thất lễ, lúc này liền cùng Trương Bình cùng rời đi. Rất nhanh Lạc Vân liền thông qua đồng tâm kết nói cho Phương Bình, hai người bọn họ đã rời đi, hơn nữa lợi dụng bia đá xóa đi bọn hắn tồn tại vết tích cùng khí tức, liền cái kia động phủ cũng bị bọn hắn tiêu diệt. Đến lúc này, Phương Bình cuối cùng có thể yên lòng, đồng thời trong lòng âm thầm chính khánh hạnh cùng Lạc Vân ngưng ra đồng tâm kết có thể thông qua đồng tâm kết câu thông, bằng không mà nói, lần này Lạc Vân bọn hắn giữ nhiều lành ít. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, một chút đã từng tận mắt nhìn đến chân minh bọn hắn tiến vào ngũ hành sát trận đoạt bảo tu sĩ liền đem chuyện lúc trước đi qua nói cho Trịnh Cửu hai người. Hai người thần sắc chấn động, một chữ cũng không nhiều nói, riêng phần mình mang theo một cái truyền tin cho bọn hắn trúc cơ tu sĩ rời đi nơi đây. Mà bọn hắn phương hướng sắp đi vừa vặn chính là chân minh bọn hắn rơi xuống động phủ chỗ. Không bao lâu, Trịnh Cửu cùng Ninh Phi Bạch sắc mặt âm trầm trở về, rõ ràng lần này đi đồng thời không có thu hoạch gì. Gặp hai người bọn họ như thế, Phương Bình cũng coi như là không có nỗi lo về sau. Người cũng không xê xích gì nhiều, không bằng chúng ta bây giờ liền bắt đầu phá trận a. Cũng tốt, còn xin nắm giữ phân thủy châu các vị đạo hữu tiến lên, riêng phần mình tìm kiếm vị trí. Sau đó thỉnh đồng loạt ra tay đem Vân Thủy Châu để vào đại trận màn sáng tinh thần điểm sáng bên trong là đủ. Chương 552, buồn bực tả xuân thu chương 552, buồn bực tả xuân thu theo hai vị dung mạo giản mùa kim đan lão tổ hiện thân nhắc nhở như thế nào lợi dụng Vân Thủy Châu phá trận, giữa sân từng vị kim đan lão tổ cũng hiện ra thân hình, đi tới đại trận màn sáng bên cạnh. Chỉ bất quá những thứ này kim đan lão tổ riêng phần mình ở giữa khoảng cách đều cách xa xôi, hiển nhiên là cho cái khác kim đan lão tổ chạy ra vị trí tới để bọn hắn hộ hữu riêng phần mình trong môn nắm giữ Vân Thủy Châu hậu bối. Quả nhiên, theo kim đan các lão tổ đứng vững, bọn hắn thần hồn đã qua. Từng cái trúc cơ tu sĩ cầm trong tay phân thủy châu vượt qua đám người ra, riêng phần mình đi tới chính mình trong môn kim đan lão tổ bên cạnh chuẩn bị phá trận. Phương Bình đồng thời không có gấp tiền đến, thần trí của hắn tảng ra, phát trong hiện trường tu sĩ nắm giữ phân thủy châu vậy mà chừng hơn trăm người, hơn nữa trong những người này, không thiếu một chút có hai cái thậm chí ba cái phân thủy châu. Thậm chí Phương Bình còn chứng kiến Chu Nguyên Sơn vậy mà cũng cầm một cái phân thủy châu hấp tấp đi tới Tả Xuân Thu bên cạnh. Tề Vân Tông lần này xuất động hai vị kim đan, theo thứ tự là chấp pháp đường Tả Xuân Thu, còn có một vị Phương Bình cũng không nhận ra kim đan lão tổ. Cái này là một vị nhìn cực kỳ gián mua mà cường đại lao kim đan, trên người hắn tản ra rõ ràng mục nát hôi bại chi khí, trên đầu chỉ có thật lừa thưa mấy quọng, trên mặt đầy màu nâu đậm lao nhân ban. Người này không biết đã sống bao lâu, nhưng có thể khẳng định là hắn nhất định là Tề Vân Tông bên trong bế quan không ra nội tình. Nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là thọ nguyên gần tới, đến đây Hải Long động phủ tìm kiếm cơ duyên tới. Làm dần dần không có tu sĩ tiến lên, Phương Bình vang lên bên thai Tả Xuân Thu chuyên âm, ngươi không tới sao? Phương Bình cười khổ, đem Hoàng Bồi An có thể cảm ứng Nam Minh Phượng Viêm sự tình đúng sự thật nói cho Tả Xuân Thu. Tả Xuân Thu trước tiên là hơi kinh hãi, bởi vì hắn vạn vạn không nghĩ tới Phương Bình lại nhưng đã có trúc cơ 9 tầng thần hồn thực lực. Mặc dù thần hồn hơi có vẻ bất ổn, nhưng là đúng là trúc cơ 9 tầng. Nếu như thế, ngươi có thể đi tán tu bên kia, ta sẽ phối hợp ngươi. Dừng một chút, Tả Xuân Thu lại hỏi, sư phó ngươi bây giờ như thế nào? Tả Xuân Thu kỳ thực không muốn hỏi vấn đề này, bởi vì hắn tại Phương Bình trên thân có thể cảm ứng được thuộc về hơi thở của Lạc Vân, biết hai nhân đại sát xuất đã là song tu đạo lữ rồi. Cho nên lúc này Tả Xuân Thu nhìn Phương Bình ánh mắt thật là phức tạp. Thật giống như mình khuê nữ một tiếng gọi cũng không đánh hay cùng một cái đứa nhà quê bỏ trốn cảm giác không sai biệt lắm. Sư tổ yên tâm, sư phụ ta bây giờ đã hoàn toàn khỏi hẳn, hơn nữa tu vi đã đạt đến trúc cơ 9 tầng, kim đan ở trong tầm tay. Tả Xuân Thu một trận trầm mặc, đồ đệ mình Lạc Vân gì tình huống, hắn rõ ràng nhất. Trước đây Lạc Vân thương thế nghiêm trọng, hắn nghĩ hết biện pháp đều thúc thủ vô sách, thậm chí đều chuẩn bị từ bỏ. Như thế nào mới ngắn ngủi mấy cái tháng thời gian, Lạc Vân đều nhanh muốn kết đan. Hắn tự nhiên tin tưởng Phương Bình sẽ không lừa gạt mình, bởi vì Phương Bình lời nói căn bản không biện pháp lừa gạt. Chỉ cần hắn nhìn thấy Lạc Vân hết thảy đều liền sẽ chân tướng rõ ràng, Phương Bình căn bản không tất yếu đối với chuyện này nói dối. Bất quá trong lòng hắn nhất định là vui mừng thành phần chiếm đa số. Chính mình đắc ý nhất hai tên học trò, đã trải qua trọng thương sau đó phá rồi lại lập, bây giờ đã tất cả đạt đến trúc cơ 9 tầng, rất nhanh liền có thể ngưng đan. Hơn nữa Diệp Sương bây giờ là lôi linh căn tăng thêm lôi thể, chỉ cần tu vi tới rồi tự nhiên có thể nhẹ nhõm độ thiên kiếp trở thành kim đan, có thể nói Diệp Sương bây giờ đã là ván đã đóng thuyền kim đan lão tổ. Chính là bởi vì như vậy, lần này Hải Long động phủ tông môn mới quyết định không đồng ý Diệp Sương đến đây mạo hiểm. Lạc Vân tình huống bây giờ tựa hồ cũng rất tốt, nghe Phương Bình ý tứ, kết đan đối với Lạc Vân tới nói giống như cũng không phải là cái gì việc khó. Khoe miệng của hắn lộ ra vẻ tươi cười, ngươi lại đi tán tu bên kia đi, nếu như có gì ngoài ý muốn, ta sẽ ra tay. Tả Xuân Thu cuối cùng vẫn là tự kiềm chế thân phận, cũng không nói đến cảm tạ, bất quá nhưng cũng đem Phương Bình trong lòng mình vị trí tăng lên tới cực cao trình độ. Đa tạ sư tổ. Phương Bình một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Nói đi, những người khác nghe không được. Tả Xuân Thu một cái liền xem thấu Phương Bình tâm tư. Là liên quan tới vừa rồi hai vị kia kim đan lão tổ cùng đệ tử của bọn hắn vẫn lạc. Phương Bình tâm hư nói. Tốt, ngươi đừng nói nữa, đầu ta đau. Đợi chút nữa tiến vào động phủ sau đó ta sẽ cho ngươi một đạo ấn ký. Nếu như gặp phải nguy hiểm ngươi có thể thông qua ấn ký cùng ta câu thông, cũng có thể trực tiếp kích hoạt ấn ký có thể phát huy ta bảy thành thực lực, nhưng mà thời gian có hạn, ngươi nhất định muốn thích đáng sử dụng. Tả Xuân Thu đau cả đầu, trong lòng vừa mới lên đối với Phương Bình hảo cảm đống nhiên lại yếu thêm vài phần. Nhớ không lầm, trước đây vẫn linh bí cảnh tắt ba phe thế lực thế nhưng là tất cả hô hào chỉ đích danh muốn tìm Phương Bình. Chính mình lúc ấy đều làm tốt huyết chiến một hồi ra sức bảo vệ Phương Bình chuẩn bị, kết quả Phương Bình trốn trong bí cảnh không có đi ra, lúc này mới tránh khỏi một trận đại chiến. Hiện tại lại cho ta gây chuyện lớn như vậy. Đương nhiên, trong lòng của hắn càng tò mò hơn là Phương Bình đến tuột cùng là làm thế nào đến đem hai mai nguyên anh ấn ký triệt để chôn bụi. Ha ha ha, đệ tử nhiều tạ sư tổ. Phương Bình có chút ngượng ngùng nói. Nhận được ấn ký với hắn mà nói là chuyện tốt, đối với Tạ Xuân Thu tới nói cũng phải cần tiêu hao nhất định tu vi mới có thể làm được. Tạ Xuân Thu quay đầu không muốn để ý đến hắn. Vốn là hắn còn nghĩ có chính mình che chở Phương Bình hoàn toàn không cần như vậy giấu đầu lộ đôi. Thậm chí hắn đối với Phương Bình như vậy cẩn thận một chút địa bộ coi là khiếp đảm nhu nhược. Bây giờ suy nghĩ một chút, Phương Bình có thể không có chút nào nhát gan nhu nhược, ngược lại gan to bằng trời. Để tay lên ngực tự vấn lòng, nếu như mình là Phương Bình chính mình chắc chắn trốn trong Tề Vân Tông tìm động phủ bế quan 80 100 năm lại nói. Phương Bình cũng không biết Tạ Xuân Thu suy nghĩ trong lòng, chậm rãi rời đến đám người bên dưới, yên lặng đứng tại một đám tán tu bên cạnh, hơn nữa cùng bọn hắn giữ vững khoảng cách nhất định. Phương Bình đứng vững không lâu, lên tiếng trước một vị thương lão kim đan mở miệng lần nữa, còn có hay không nắm giữ phân thủy châu đạo hữu, nếu như có mời lên phía trước. Không có phân thủy châu đạo hữu thỉnh lui lại đến khoảng cách trận pháp màn sáng 2 trượng bên ngoài, trái lệnh không tôn giả, chết. Hắn ba đạo như vậy tự nhiên sẽ có người không vừa lòng. Ngươi có ý gì? Coi như ngươi là kim đan lão tổ, ngươi cũng không thể như thế man hoành đi, ta chính là Huyền Nguyên Tông. Hắn nói còn chưa dứt lời liền trực tiếp hóa thành một đồng huyết vụ. Huyền Nguyên Tông hai vị kim đan lão tổ trợn mắt nhìn xem hắn bị giết, lại không một câu oán hận nào, đối mặt từng đạo nhìn về phía mình ánh mắt, bọn hắn mí mắt đều không dơ lên một chút, giống như chết căn bản không phải bọn hắn muốn hạ. Còn có người đối với lão phu lời nói không vừa lòng sao? Cứ việc nói ra. Lần này không ai dám mở miệng, tất cả mọi người quay lui lại, chỉ sợ lui phải chậm một bước cũng biến thành một vũng máu sương mù. Nên biết đạo Huyền Nguyên Tông tại Nguyên Linh Đại Lục thế nhưng là xếp hạng phía trước mấy siêu cấp đại thế lực. Liên Huyền Nguyên Tông kim đan lão tổ cũng không dám có ý kiến, đã biết một số người liền càng thêm không dám có ý kiến rồi. Sau một lát, lão giả kia mở miệng lần nữa, đón lấy tới thỉnh các vị kim đan đạo hữu cùng ta cùng một chỗ kích hoạt đại trận uy năng, đến lúc đó thỉnh các vị đạo hữu đem phân thủy châu để vào đại trận tinh thần điểm sáng là đủ. Nói, các vị kim đan lão tổ liền đem để tay ở trước mắt trận pháp màn sáng phía trên, lập tức, Chu Thiên Tinh Hải đại trận trực tiếp lấp lóe nhàn nhạt thủy quang gợn sóng. Tại gợn sóng bên trong, từng cái còn như ngôi sao điểm sáng cũng theo đó sáng lên. Xuất thủ. Theo lão giả ra lệnh một tiếng, tất cả tu sĩ tất cả khống chế mình phân thủy châu đưa chúng nó cùng bên cạnh mình tinh thần điểm sáng dung hợp. Theo từng viên phân thủy châu dung hợp đi vào, đại trận màn sáng cũng bắt đầu xuất hiện từng vết nứt. Chu Thiên Tinh Hải đại trận sắp bị phá. Chương 553, phá trận, tầm bảo chương 553, phá trận, tầm bảo tại đại trận kích khi còn sống, Phương Bình trước mặt thủy lam màn sáng sáng lên, trong đó đồng dạng có mấy cái còn như ngôi sao điểm sáng. Hắn học bên cạnh những người khác bộ dáng đầu tiên là khống chế một cái phân thủy châu xích lại gần điểm sáng, tiếp đó phân thủy châu không trở ngại chút nào liền chui vào điểm sáng bên trong. Phân thủy châu chui vào điểm sáng bên trong về sau, Phương Bình cũng không phát giác có cái gì khác thường. Hắn lúc này mới ở bên cạnh mấy người ánh mắt kinh ngạc phía dưới, đem còn thừa hai cái phân thủy châu cũng đưa vào đại trận tiết điểm bên trong. Theo càng ngày càng nhiều phân thủy châu bị đưa vào đại trận tiết điểm, trận pháp trên màn sáng vết dạn cũng càng ngày càng đông đúc, nhưng đại trận từ đầu đến cuối không phá. Các vị đạo hữu thỉnh hướng về phân thủy châu rót vào linh lực, khiến cho phân thủy châu thoát nước không gian bị lớn, đến lúc đó trận này chưa đánh đã tan. Trận phá đi về sau, các vị đạo hữu thỉnh tùy ý hành động, trong đó các loại bảo vật mặc cho các vị đạo hữu thu lấy. Theo hai vị kia đến từ thần tiên lầu thương lão tu sĩ mở miệng, không khí hiện trường bỗng nhiên biến ngưng trọng lên. Bởi vì mọi người đều rất rõ ràng, một khi phá trận, nhất định có một hồi gió tanh mưa máu. Đến lúc đó tại chỗ các vị tu sĩ có thể cũng sẽ không như bây giờ sống chung hòa bình rồi. Phương Bình thần sắc không thay đổi, nhưng mà thần thức lại đem chung quanh tu sĩ phản ứng toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Thậm chí hắn đã cảm thấy có mấy cố không có hảo ý thần thức đã không chút kiêng kỵ rơi vào trên người mình. Dù sao tại người khác xem ra, hắn chỉ là một kẻ tán tu, vậy mà nắm giữ ba cái phân thủy châu, muốn không làm cho sự chú ý của người khác cũng khó khăn. Đợi chút nữa nếu như bởi vì bảo vật cùng người xung đột, bọn hắn những tán tu này cùng với một chút không có kim đan lão tổ tại chỗ trúc cơ tu sĩ, chắc chắn đều sẽ bị nhân chấm đúng. Phương Bình cũng không phải quá để ý, dù sao hắn nhưng là có Tả Xuân Thu làm hậu thuẫn nam nhân. Phân Thủy Châu hấp thu năng lượng sau đó liền sẽ sinh ra thoát nước không gian, bị đưa vào đại trận tọa độ. Phân Thủy Châu đang hấp thu các tu sĩ rót vào năng lượng sau đó đồng dạng như thế. Tại đại trận tiết điểm bên trong đống nhiên ra nhiều đến như vậy nhiều Phân Thủy Châu, hơn nữa những thứ này Phân Thủy Châu tại tiết điểm bên trong tạo ra thoát nước không gian, đã như thế, vốn chính là lấy thủy làm cơ sở đại trận một cách tự nhiên lại bởi vì vận chuyển hỗn loạn từ đó làm cho đại trận bị phá. Cái này phương pháp phá trận rất không tệ, Phương Bình mặc dù không hiểu, bất quá cũng có thể đại khái nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó. Ca ca két. Đại trận màn sáng trên vết nước càng ngày càng lớn, càng ngày càng đông đúc. Tiếp tục, đại gia toàn lực thôi động Phân Thủy Châu, đại trận lập tức phải bị phá. Có người kích động hô to. Lúc này, các vị tu sĩ nhao nhao toàn lực ứng phó, trình độ lớn nhất thôi động Phân Thủy Châu. Phương Bình đồng dạng không có tiết kiệm nguyên lực, dù sao thôi động Phân Thủy Châu tiêu hao đối với một cái trúc cơ tu sĩ mà nói không đáng kể chút nào. Cuối cùng, đại trận cuối cùng bởi vì đại lượng Phân Thủy Châu cưỡng ép đánh gãy đại trận vận chuyển mà đại trận không chịu nổi gánh nặng, ầm vang mà nát. Phanh một tiếng vang thật lớn sau đó, đại trận màn sáng hóa thành khắp thiên tinh quang tiêu tan. Hướng. Tại đại trận bị phá trong nháy mắt, bao quát các vị Kim Đan lão tổ ở bên trong tu sĩ cùng nhau vọt vào phía trước phương điện vũ nhóm. Chỉ bất quá các vị Kim Đan các lão tổ cũng không có đặc biệt quan tâm nơi này từng tòa cung điện, mà là cùng nhau hướng về cái kia to lớn giao long hải cốt phóng đi. Sừng rồng là của ta. Các vị, ta muốn không nhiều, một cây gân rồng đã đủ. Long nha ta muốn rồi, các vị mời cho một cái chút tình mọn. Dễ nói, sừng rồng, gân rồng, long nha đều là các ngươi đấy, bất quá giao giác giao gân giao nha về ta. Các vị Kim Đan lão tổ một bên hướng về giao long di hải báo táp, một bên lớn tiếng la lên. Đồng nhiên một trương đại tay xuất hiện, hướng về bay ở phía trước nhất một vị Kim Đan lão tổ trên đầu vô xuống. Chính là như vậy vừa trì hoãn trong nháy mắt, hắn đã bị bên cạnh tu sĩ khác vượt qua. Thao, mới vừa rồi là ai đánh lén lão tử? Hắn gầm hét, lại tìm không thấy hung thủ, chỉ có thể hướng về lúc này bay ở trước mặt nhất tu sĩ nhấn một ngón tay để phát tiết bất mãn trong lòng. Đại trận mới vừa vặn mở ra, các vị Kim Đan các lão tổ lại đầu tiên lên xung đột. Mỗi người bọn họ thi triển thủ đoạn, chỉ cần là có người nhanh hơn chính mình đấy, cũng có thể sẽ trở thành những người khác mục tiêu công kích. Bây giờ các vị Kim Đan các lao tổ chỗ ở khu vực lại là trong động phủ hỗn loạn nhất, mà đồng dạng tình cảnh cũng tương tự tại các vị trúc cơ giữa các tu sĩ diễn ra. Bọn hắn những thứ này nắm giữ Phân Thủy Châu, lại thứ một thời gian xông vào tu sĩ, có chút nóng nảy đã tùy tiện tìm một cái cung điện mà vào. Có thể càng nhiều vẫn là lựa chọn tiếp tục đi tới, tranh thủ ở hậu phương những cái kia không có Phân Thủy Châu tu sĩ xông tới phía trước vọt tới đủ xa khu vực, nếu như có thể khi bọn hắn chạy tới phía trước nhiều siêu mấy cái điện vũ lời nói vậy dĩ nhiên không còn gì tốt hơn. So sánh đi đánh thành lửa nóng Kim Đan các lão tổ, trúc cơ các tu sĩ ở giữa ngược lại cùng bình nhiều lắm. Dù sao nơi này cung điện rất nhiều, đại gia căn bản không cần cướp, đủ mọi người phân đích. Thần hồn đảo qua bốn phía, phát giác bên cạnh cơ hồ đã không có người nào, bọn hắn cùng một chỗ tiến vào một nhóm nhân đại đa số đã các tộc chọn tốt cung điện tiến vào tầm bảo. Thế là Phương Bình đem Tiểu Ngũ khai ra hết, thần thức câu thông, trực tiếp nhường Tiểu Ngũ dẫn hắn tầm bảo. Phía trước nghe người ta nói những thứ này trong cung điện rất có thể có nguồn nước tinh thủy, đây là một loại cực kỳ chân quý linh vật, nó ngoại trừ là bố trí Chu Thiên Tinh Hải đại trận chủ yếu tài liệu bên ngoài, cũng là một loại tác dụng cực kỳ quý giá vật liệu luyện khí. Lợi dụng nguồn nước tinh thủy phụ trợ luyện khí có thể tăng cao trên diện rộng luyện khí xác suất thành công. Nếu là có thể mượn nhờ tiểu gia hỏa tầm bảo năng lực tìm được một chút nguồn nước tinh thủy, Phương Bình cũng không ngừng chuyến này. Mới vừa từ linh thú đại bên trong đi ra ngoài, Tiểu Ngũ đầu tiên là mê mang phút chốc, tiếp đó liền hưng phấn lên. Nó cảm ứng được hứa nhiều bảo vật tồn tại, trong đó hấp dẫn nhất nó tự nhiên là phía trước cái kia giao long hải cốt. Cho nên hắn thứ một thời gian liền hướng lấy giao long hải cốt phương hướng phóng đi. Phương Bình cảm ứng được tiểu gia hỏa tâm tư, đội vàng ngăn lại hắn, không thể đi bên kia thật nhiều kim đan lão tổ tại ước, ta đi không là muốn chết sao? Nghe xong Phương Bình, Tiểu Ngũ lúc này mới phát hiện đang chiến làm một bên đánh một bên hướng về giao long hải cốt vị trí chỗ ở bay đi Kim Đan các lão tổ. Nó mười phần nhân tính hóa vô ngực nhỏ của mình, chỉ là hơi dừng một chút, tiếp đó liền dẫn Phương Bình hướng về phía trước một tòa điện vũ phóng đi. Phương Bình đi theo tiểu gia hỏa sau lưng đi tới nơi này một ngôi đại điện trước, đại điện nhìn hơi có vẻ rách nát, điện cửa đóng kín, hắn thần thức đảo qua, lại phát hiện thần trí của mình vậy mà không cách nào xuyên tấu cửa điện. Phương Bình tiến lên nhẹ nhàng đẩy, cửa điện ứng thanh mà ra, đại điện này vậy mà không có bất kỳ cái gì trận pháp hoặc cấm chế ngăn cản. Cứ như vậy bị Phương Bình nhẹ nhõm mở ra. Cửa mở sau đó Tiểu Ngũ không chút nào dừng lại, đối với đại điện bên trong hết thảy nhìn cũng không nhìn một cái, hướng thẳng đến hậu điện chạy tới. Phương Bình chỉ là dùng thần thức đơn giản nhìn lướt qua liền biết Tiểu Ngũ vì cái gì nhìn cũng không nhìn liền chạy về sau rồi, bởi vì đại điện bên trong trống rỗng, đơn giản có thể dùng nhà chỉ có 4 bức tường để hình dung. Hắn đi theo Tiểu Ngũ đằng sau đi tới hậu điện, ở đây tại thời đại thượng cổ tựa hồ là Sáng Long động phủ tu sĩ tu luyện phòng luyện công, ở đây đồng dạng trơ trụi, chỉ là tại trên nóc nhà khảm một cái trứng bồ câu đại tiểu thủy màu xanh nhạt quan đoàn. Quan đoàn bên trong ánh sao lấp lánh, hình như có tinh quang lấp lóe, nhìn mộng ảo mà thần bí. Chẳng lẽ đây chính là nguồn nước tinh thủy? Chương 554, vật này cùng lão phu hữu duyên. Chương 554, vật này cùng lão phu hữu duyên. Phương Bình đồng thời chưa từng gặp qua nguồn nước tinh thủy trường bộ dáng gì, khi tiến vào động phủ phía trước, hắn liền nghe đều chưa nghe nói qua. Tại hắn nghi ngờ Tiểu Ngũ đã đem nguồn nước tinh thủy một ngụm nuốt vào trong bụng. Tiếp đó nó cũng không cùng Phương Bình chào hỏi vọt thẳng vào đại điện, hướng về cách đó không xa mặt khác một ngôi đại điện mà ra. Kết quả không có chạy bao xa, nó lại chạy trở về. Nguyên lai bởi vì nơi này chính là biển sâu, Tiểu Ngũ thực lực tu vi thấp căn bản không chống được quá lâu. Phương Bình cười cười, đem nguồn nước tinh thủy từ tiểu ngũ trong miệng tiếp sang xem một hồi, chỉ cảm thấy ẩn chứa trong đó nồng đậm thủy thuộc tính khí tức, cùng với một loại nhu hòa lại xa lạ năng lượng bên ngoài, cũng không có phát giác cái này tiểu quang đoàn có cái gì cái khác không đồng dạng như vậy. Thu hồi nguồn nước tinh thủy, Phương Bình cũng không có dám cho tiểu ngũ phân thủy châu nhường chính nó chạy. Không nên gấp gáp, từ từ sẽ đến. Hắn ôm tiểu ngũ rất mau tới đến mặt khác một tòa bên trong đại điện, cái này một ngôi đại điện sắp đặt cùng phía trước một cái kia hoàn toàn nhất trí. Chỉ bất quá một lần này nguồn nước tinh thủy là ở cửa điện lớn đang trên cửa, thậm chí đều không cần vào cửa liền bị Phương Bình lấy đi. Nhìn xem tiểu ngũ quay người liền chuẩn bị hướng về cái tiếp theo đại điện mà đi, Phương Bình vội vàng nói, "Tiểu ngũ ngươi đừng chiếu cố tìm nguồn nước tinh thủy, nếu như gặp phải bảo vật khác cũng đừng bỏ qua." Tiểu ngũ cho Phương Bình một cái bạc nhãn, tiếp đó thúc giục Phương Bình nhanh đi. Tại tiểu ngũ dưới sự chỉ dẫn, Phương Bình rất nhanh lại góp nhặt ba cái nguồn nước tinh thủy. Ở đây đại điện không thiếu, nhưng cũng không phải mỗi cái đại điện cũng có tinh thủy tồn tại. Có tiểu ngũ hỗ trợ, ngược lại là tránh khỏi Phương Bình chạy chặng đường oan uổng. Trong lúc đó hắn cũng gặp phải mấy cái tu sĩ, chỉ bất quá đại gia thần thái trước khi xuất phát đội vàng, riêng phần mình một mực tìm kiếm bảo vật, cho nên cũng không có nổi lên ba chạm, ngược lại để Phương Bình không công cảnh giác một hồi. Phương Bình hòa tiểu ngũ lần nữa đẩy ra một ngôi đại điện cửa điện, mở cửa trong nháy mắt, lập tức liền có một cỗ dị hương truyền đến. Tiếp theo Phương Bình liền phát giác tại đại điện treo trên vách tường một thanh đen như mực kiếm gỗ. Cái này một cỗ dị hương chính là nguồn gốc từ đây. Đây là ngàn năm linh đảo một tâm. Phương Bình đem kiếm lấy xuống, một cái liền nhận ra cái này một thanh kiếm gỗ chất liệu. Không đúng, ở đáy biển biết bao nhiêu năm, gỗ đào đã có trầm hương. Phương Bình mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, thần thức dò vào kiếm gỗ, trên mặt vui mừng càng đậm, đây là thượng phẩm linh khí. Phương Bình vui vô cùng, đội vàng bắt đầu luyện hóa kiếm gỗ. Đột nhiên, một đạo thần thức đã qua, tiếp theo liền có một người mặc đạo bào lão giả đi tới Phương Bình bên cạnh. Lão giả đi tới Phương Bình phụ cận, chữ câu câu nhìn chằm chằm Phương Bình thủ bên trong kiếm gỗ, "Tiểu Hữu, kiếm này cùng lão phu hữu duyên, thỉnh tiểu hữu ra cái giá." Phương Bình lông mày nhíu lại, nơi đây khắp nơi trên đất là bảo, tiền bối ngươi vì sao muốn ở đây lãng phí với nhau thời gian? Ở đây bảo vật chính xác nhiều, tiểu hữu không ngại đem bảo vật này bỏ những thứ yêu thích, cũng tốt tiếp tục tầm bảo. Nhìn đối phương trong mắt không còn che giấu vẻ tham lam, Phương Bình tâm bên trong căm tức không thôi. Hắn cũng không phải chán ghét đối phương ngấp nghé mình kiếm gỗ, mà là bởi vì lúc này đang rộng lượng bảo vật chờ đợi mình đi thu thập, lão già này lại ở đây cản lại chính mình. 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Phương Bình thản nhiên nói. Tiểu hữu tựa hồ không có thành ý a. Lão tu sĩ con mắt khẽ híp một cái, không có hảo ý nói, xem ra tiểu hữu có chút không biết thời thế, không phân rõ nặng nhẹ a. Cút. Phương Bình nổi giận, lão già nếu ngươi không đi, đừng trách ta không khách khí rồi. Phương Bình căn bản muốn không tiếp tục cùng lão già này sóng phí thời gian. Tất nhiên tiểu hữu không muốn bỏ những thứ yêu thích, vậy lão phu chỉ có thể tự lấy. Lão tu sĩ cười lạnh, đột nhiên vất tay, hướng về Phương Bình mặt vung ra một cái đen như mực đinh sắt. Độc Long Đinh. Phương Bình nhíu mày, cái này Độc Long Đinh chính là siêu tập rất nhiều kịch độc yêu thú nọc độc luyện chế mà thành, tại tu tiên giới là có tiếng ác độc linh khí. Một khi bị nó gây thương tích, hắn chúng kịch độc liền lại không ngừng ăn mòn tu sĩ kinh mạch linh khí, nếu như dài thời gian không cách nào xử lý, độc tố thậm chí còn có thể đi vào đan điền linh căn, đem linh căn hoàn toàn ăn mòn. Tiểu Hữu vẫn rất biết hàng, thức thời quay quay giao ra kiếm gỗ, người ta xin từ biệt, riêng phần mình tầm bảo như thế nào? Phương Bình lạnh rên một tiếng nói, có thể sử dụng chỗ Độc Long Đinh, nghĩ đến ngươi cũng không là vật gì tốt, vậy ta giết ngươi cũng coi như là vì tu tiên giới ngoại trừ một hại. Phương Bình tâm niệm khẽ động, xuất hiện sau lưng một đôi phát ra chạm làm quang mang vỏ sò đem hắn bảo vệ. Hắn tay vừa lộn, Lục Lăng đồng thau giản bị hắn nắm trong tay, đối mặt Độc Long Đinh, Phương Bình không lùi mà tiến tới, đồng thau giản phía trên lấp lóe đồng đậm lôi quang, nhường đồng thau giản nhìn giống như một đạo sáng lên lôi long. Chịu đựng Độc Long Đinh bên trong tản ra mùi tanh hôi, đồng thau giản mãi đến Độc Long Đinh, cùng Độc Long Đinh biến thành hắc long trùng điệp đụng vào nhau. Suy suy lôi đình lấp lóe, đối mặt chí cương chí dương lôi đình chi lực, Độc Long Đinh loại này âm tà linh khí thiên nhưng đã ở thế yếu. Đáng giận, ngươi lại là lôi thuộc tính dị linh căn. Cái kia lão tu sĩ thấy thế sắc mặt đại biến. Hắn vốn là một cái tà tu, bằng không thì cũng không biết luyện chế Độc Long Đinh ác độc như vậy linh khí, càng sẽ không lãng phí tầm bảo thời gian đến cướp đoạt Phương Bình bảo vật. Giống hắn như vậy tu sĩ, sợ nhất chính là chí cương chí dương lôi pháp. Bây giờ biết sợ. Phương Bình cười lạnh, một đạo lôi đỉnh từ đồng thau giản bên trong thả ra, trực tiếp đem Độc Long Đinh đánh rơi xuống đất. Cái kia Độc Long Đinh phát ra một tiếng chu chéo, tràn ra một cỗ khói đen, linh tính đại giảm, cơ hồ hóa thành sắt vụn. Phương Bình thủ trung ấn quyết lại biến, đồng thau giản hướng về lao tu sĩ chỉ một cái, quay lại là một đạo lôi đỉnh tại lao tu sĩ đỉnh đầu xuất hiện, đạo này tiếp cận tứ cựu lôi kiếp uy năng lôi đỉnh liền hướng lấy lao tu sĩ thiên linh bổ xuống. Thấy thế, thậm chí ngay cả chống cự ý nghĩ cũng không có, thậm chí ngay cả Độc Long Đinh đều không để ý tới lấy đi, vậy mà xoay người chạy. Phương Bình há có thể nhường hắn dễ dàng đào tẩu, phất tay lần nữa triệu hoán lôi đỉnh, một bên truy một bên biến hóa ấn quyết, ngưng kết lôi vong hướng về lao tu sĩ trùng tới. Lão tu sĩ trên thân sáng lên một đạo hôi mông mông linh quang, muốn ngăn cản lôi đỉnh, nhưng lại không biết những công kích này cũng chỉ là Phương Bình đánh nghi minh. Phương Bình chân đạp phi kiếm, sau lưng phong lôi dự chấn động, thân hình nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt liền đuổi kịp cái này lão tu sĩ. Tiểu Hữu hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Lão tu sĩ liền vội xin tha. Nếu là hắn biết đạo Phương Bình là lôi thuộc tính tu sĩ lời nói, hắn chắc chắn không dám tới trêu chọc Phương Bình. Thật tốt cần phải tới qua tới lãng phí ta tầm bảo thời gian, đi chết đi cho ta. Phương Bình thủ lên, mấy đạo lôi vong xuất hiện, trực tiếp đem lão tu sĩ vây lại. Một tòa thạch tháp xuất hiện tại lão tu sĩ đỉnh đầu, từng đạo linh quang rủ xuống khiến cho lão tu sĩ không thể động đậy. Tại lao tu sĩ kêu rên tiếng cầu xin tha thứ ở bên trong, Phương Bình cũng không lại sử dụng bất luận cái gì linh khí, mà là trực tiếp huy quyền hướng về lao tu sĩ ngược đập tới. Phúc Phương Bình một quyền đánh vào lao tu sĩ trên thân, trực tiếp đem lao tu sĩ đập bay mấy trượng. Sau khi rơi xuống đất, lao tu sĩ vốn muốn mượn cơ bỏ chạy, kết quả lại phát hiện ngực chuyển đến mãnh liệt tiêu đốt cảm giác. Hắn cúi đầu xem xét, hãi nhiên phát giác từng tia lửa vậy mà trên người mình cấp tốc tiêu đốt. Đây là lửa gì? Lại có thể tại bên trong biển sâu tiêu đốt? Lao tu sĩ ra sức dây rủa, dùng hết tất cả vốn liếng lại căn bản là không có cách áp chế thiêu đốt lên thân thể mình hỏa diễm. Đáp lại hắn là thiêu đốt càng thêm ngọn lửa mãnh liệt, chỉ là phút chốc thời gian, cái này lao tu sĩ liền bị Nam Minh Phượng Viêm trực tiếp đốt thành cho bụi, hải cốt không còn. Chương 555, sư đồ tình thâm, Phương Bình xuất thủ. Chương 555, sư đồ tình thâm, Phương Bình xuất thủ. Hai người chiến đấu khí hơi thở đem phụ gần một chút tu sĩ thần thức hấp dẫn tới. Đối với cái này, Phương Bình cũng không xua đuổi, chỉ là nhìn trên mặt đất cái kia dần dần dung nhập nước biển bên trong cho cốt nói, để cho ta yên lặng tầm bảo không được sao? Cần phải qua đi tìm cái chết. Hắn tiện tay thu hồi đối phương túi chữ vật, khu trừ đối phương ấn ký, mở ra liếc mắt nhìn, trên mặt lộ ra một vòng vẻ hài lòng, xem ra cái này lao tu sĩ vận khí cũng không tệ lắm, lại nhưng đã thu hoạch hai cái nguồn nước mã não. Mặt khác trong túi chữ vật còn có một số linh thạch đang dược, cùng với bộ phận công pháp điện tịch, Phương Bình cầm lấy những thứ này điện tịch liếc mắt nhìn, mà hậu chiêu bên trong lôi đình lóe lên, liền đem các loại điện tịch hết thảy tiêu hủy. Bởi vì này chút tất cả đều là một chút thương thiên hại lý tà tu công pháp, giữ lại những vật này chung quy là một cái tai họa. A, phân thủy châu. Tại đối phương trong túi chữ vật, Phương Bình vậy mà còn phát hiện một cái phân thủy châu. Thế là Phương Bình tự nhiên không chút khách khí đem phân thủy châu thu bảo, hắn ẩn ẩn cảm giác phân thủy châu không chỉ có riêng là mở ra trận pháp đơn giản như vậy, nói không chừng còn sẽ có cái khác tác dụng. Bên này chiến đấu trong nháy mắt kết thúc, chung quanh một chút tu sĩ tự nhiên cũng ý thức được Phương Bình không dễ chọc, thế là riêng phần mình thu hồi thần sự, không còn dám trêu chọc Phương Bình. Phương Bình tự nhiên cũng vui vẻ như thế, đi theo tiểu ngũ ở một cái trong cung điện đi xuyên, rất nhanh lần nữa thu hoạch hai cái mã não, cùng với một khối lớn chừng bàn tay, phát ra thần dị hương khí. Loại mùi thơm này vậy mà có thể bị thần hồn hấp thu, mặc dù không thể trực tiếp để thăng thần hồn tu vi, lại có thể làm cho thần hồn càng thêm ngưng thực củng cố. Thu thập xong những thứ này, tiểu ngũ liền không có tiếp tục mang theo Phương Bình tầm bảo, mà là nhảy đến Phương Bình trên vai bất động. Phu cận đã không cảm ứng được bảo vật. Phương Bình hỏi. Tiểu ngũ gật gật đầu, biểu thị chắc chắn. Phương Bình có chút thất vọng, bất quá nghĩ lại một chút, nhiều tu sĩ như vậy sống tới đơn giản giống như cá giết sang sông, hắn có thể chiếm được tiên cơ thu hoạch một chút bảo vật đã rất tốt. Liếc mắt nhìn chung quanh hay là vẫn tại tìm kiếm bốn phương, lại có lẽ là trực tiếp bay về phía trước tu sĩ, Phương Bình cuối cùng vẫn đem ánh mắt đứng tại phía trước giao long hải cốt chỗ phương hướng. Lúc này giao long hải cốt chỗ đã hội tụ không thiếu tu sĩ, có kim đan lão tổ, cũng không ít trúc cơ cường giả. Bọn hắn vậy mà hiếm thấy đứng tại hải cốt chung quanh, không có cướp đoạt hải cốt. Chuyện gì xảy ra? Phía trước các vị kim đan các lão tổ không phải là vì hải cốt đánh túi bụi sao? Phương Bình nghi hoặc, hướng về hải cốt chỗ phương hướng phóng đi. Kết quả đi không bao xa, trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra cảm ứng. Hắn cảm ứng được phía trước lưu trên người Chu Nguyên Sơn thần thức ấn ký. Thông qua thần thức ấn ký, Phương Bình phát giác lúc này Chu Nguyên Sơn cùng hắn cùng nhau vị nào trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đang bị người vây công. Như là của người khác lời nói, Phương Bình cũng liền không để ý tới, chỉ coi là không nhìn thấy, có thể Chu Nguyên Sơn cùng hắn quan hệ coi như không tệ, hắn tự nhiên không thể ngồi xem. Lúc này Chu Nguyên Sơn cùng sư phụ hắn đang bị bốn tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ vây công. Bốn người này hẳn là đến từ Nguyên Linh đại lục nào đó cái tông môn, tại trên người của bọn hắn có giống nhau thế lực tiêu chí. Một người trong đó vung vẩy trường thương màu vàng nóng, ép Chu Nguyên Sơn sư phụ cha tránh trái tránh phải, chật vật không thôi. Giao ra phân thủy châu thả các ngươi không chết. Mơ tưởng, ta đã phát ra tín hiệu, ta Tể Vân Tông đồng môn rất nhanh liền sẽ đến đây trợ giúp. Chu Nguyên Sơn sư phụ cha thật tự mình đối mặt ba tên tu sĩ vây công, đang gian khổ chống cự. Chỉ bất quá Phương Bình có thể thấy được, đối phương tựa hồ cũng không có hạ sát thủ, bằng không mà nói, Chu Nguyên Sơn sư phụ cha đã sớm bất lực tái chiến. Sự kiên nhẫn của chúng ta có hạn. Đối phương cũng hẳn là kiên kỵ Chu Nguyên Sơn hai người Tể Vân Tông thân phận, cho nên không có ra tay được. Lúc này tất cả mọi người đang chuyên tâm tâm bảo, ai có tâm tư tới đây cứu các ngươi? Cho nên ta khuyên các ngươi quay quay giao ra phân thủy châu, bằng không mà nói, chúng ta nhưng là muốn hạ sát thủ. Sư Minh, không muốn cho bọn hắn nhiều lời, trực tiếp giết cầm bọn hắn túi chứa vật rời đi. Tề Vân Tông nhân lại không biết là ai làm, liền coi như bọn họ đã biết lại có thể làm gì được chúng ta. Chúng ta ở đây cũng tương tự có kim đan trưởng lão. Mấy người nói xong, khí tức trên người tăng mạnh, ra tay cũng càng hung hiểm hơn. Chu Nguyên Sơn hai người chợt cảm thấy áp lực đại tăng. Cơ mờ, các ngươi thật dám động thủ? Chu Nguyên Sơn hoảng sợ nói. Chu Nguyên Sơn sư phụ cha bị một thanh đồng truy đập trúng, miệng phun tiên huyết. Nhưng hắn vẫn tiếp theo đối phương một truy này chi lực, vọt thẳng hướng Chu Nguyên Sơn, ngăn tại Chu Nguyên Sơn trước mặt nói: "Chết bản tử ngươi chạy mau, nhớ kỹ cho vi sư báo thủ." "Không, ta không có đi." Chu Nguyên Sơn giống to, trở tay lại đem sư phụ hắn hất ra, nói: "Sư phụ ngươi đi, ta ngăn đón lấy bọn hắn." "Hô trưởng, ngươi muốn tức chết lao tử sao? Muốn đi cùng đi." Hai người sư đồ tình thâm, tiếc là cũng không có thể xúc động đối thủ. "Ha ha, một cái đều không chạy được, cho ta giết." Bốn người đem Chu Nguyên Sơn hai cái vây quanh. Riêng phần mình thi triển linh khí thuật pháp hướng về Chu Nguyên Sơn hai người giết tới đây. Phương Bình tâm bên trong thở dài, còn tốt mình tới kịp thời, nếu là muộn một hồi, Chu Nguyên Sơn sư đồ có thể liền muốn mệnh tang tại chỗ. Phương Bình điều động thần thức hướng về bốn người bao phủ xuống, đồng thời dưới sự giúp đỡ của phân thủy châu, chân đạp phi kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở chiến trường bên cạnh. Phương Bình đột nhiên xuất hiện, Doa Song Phương nhảy một cái, nhường đang đang vây công Chu Nguyên Sơn thầy cho bốn tên tu sĩ tạm ngừng công kích. Ngươi là người phương nào? Cầm đầu một tu sĩ cảnh giác hỏi. Phương Bình thản nhiên nói, Tề Vân Tông, Trần Hoài Cảnh. Nghe xong là Tề Vân Tông tu sĩ, Chu Nguyên Sơn sư đồ mừng rỡ, không nghĩ tới rốt cuộc đã tới biệt binh. Vốn là lần này Hải Long Đạo phủ, bởi vì do nhiều nguyên nhân, Tề Vân Tông người tới sẽ không nhiều, bọn hắn mặc dù phát ra tín hiệu cầu cứu, có thể căn bản không có ôm hy vọng gì. Chỉ một mình ngươi cũng dám tới, ngươi sợ là đang tìm cái chết à? Lúc này Chu Nguyên Sơn bọn hắn mới ý thức tới Phương Bình thật đúng là cũng chỉ có một người. Mặc dù bọn hắn còn không ra Phương Bình cụ thể tu vi, nhưng đối phương bốn người thế nhưng là có một trúc cơ 9 tầng, hai cái trúc cơ 8 tầng, một cái trúc cơ 7 tầng. Coi như Phương Bình là trúc cơ 9 tầng cũng không được, ta chính xác là một người, bất quá ta còn có bọn chúng. Phương Bình mỉm cười, tiện tay thả ra hai tôn khôi lỗi. Khôi lỗi? Trúc cơ 9 tầng khôi lỗi? Tề Vân Tông lúc nào có khôi lỗi? Bốn người kinh nghi bất định nói. Không riêng gì bọn hắn, liền Chu Nguyên Sơn sư đồ cũng trợn tròn mắt, Tề Vân Tông cùng khôi lỗi có liên quan giống như cũng chỉ có Đồng Gia A Khả đồng nhà cũng chỉ có một vừa mới trúc cơ không bao lâu Đồng Tiên Nghi, nghe nói Đồng Tiên Nghi bây giờ bốn phía mượn linh thạch, chỉ vì chế tạo một bộ trúc cơ khôi lỗi mà không được. Phương Bình tiếp theo đem lật tay một cái, một thanh phát ra nhàn nhạt ô quang đen như mực kiếm gỗ xuất hiện tại trong tay. Thượng phẩm linh khí, linh mục chấm hương, không sợ kim hỏa. Có người biết hàng kinh hô. Tiếp theo Phương Bình sau lưng lại xuất hiện một đôi nhẹ nhàng vỗ vỏ sò linh khí, đem Phương Bình bảo vệ. Đây là trung phẩm linh khí nuốt hải bối. Ở nơi này bên trong biển sâu, có này linh khí hộ thân, không phải thượng phẩm linh khí không thể phá. Có người sắc mặt khó coi nói. Phương Bình lại lấy ra hai bình liệu thương đan thuốc giao cho Chu Nguyên Sơn để bọn hắn ăn vào, rất nhanh trên người hai người khí thế liền bắt đầu dần dần khôi phục. Hắn nhìn về phía bốn người thản nhiên nói, các vị có thể còn phải tiếp tục đánh một trận. Chương 556, Phân Thủy Châu cùng Giao Long Hải Cốt. Chương 556, Phân Thủy Châu cùng Giao Long Hải Cốt. Bốn người sắc mặt khó coi, bốn người bọn họ liên thủ, nếu quả thật nếu là tử chiến một trận lời nói, sau cùng người thắng nhất định là bọn hắn. Có thể 4 đánh 3 dưới tình huống, coi như cuối cùng đánh thắng, bọn hắn bên này cũng nhất định sẽ có tổn thất rất lớn. Nếu như là bình thời, bị chút thương tổn thất một chút tài nguyên cũng không quan trọng, nhưng bây giờ Hải Long Động phủ mới vừa vặn mở ra, đằng sau còn có càng nhiều bảo vật chờ đợi mình đâu, căn bản không có nhất định phải mạo hiểm. Bốn người thần thức một phen giao lưu, cuối cùng vẫn cho rằng cưỡng ép khai chiến lợi bất cập hại, cho nên bọn họ liền hậm hực rời đi. Nhìn xem bốn người liền một câu ngoan thoại đều không nói trực tiếp xoay người rời đi, Phương Bình cũng có chút bội phục bốn người này. Đa tạ Trần sư đệ xuất thủ tương trợ, hôm nay nếu không phải Trần sư đệ tương trợ, thầy cho chúng ta hai người sợ là giữ nhiều lành ít. Chu Nguyên Sơn sư phụ cha đầu tiên hướng Phương Bình gây nên tà đạo. Chu Nguyên Sơn cũng liền vội vàng hành lễ cảm tạ. Phương Bình khoát tay nói, không sao, xem như chấp pháp đường đệ tử, gặp phải đồng môn bị người khi dễ, có thể nào ngồi nhìn. Nguyên lai là chấp pháp đường sư đệ, chỉ là ta tại tông môn tựa hồ cũng chưa gặp qua sư đệ ngươi. Ta mấy năm nay vẫn luôn bên ngoài rèn luyện, cũng là mới vừa trở về chưa bao lâu. Phương Bình thuận miệng giải thích nói. Phương Bình hòa Chu Nguyên Sơn sư phụ cha lại là một phen khách sáo, Chu Nguyên Sơn chỉ là đứng ở một bên một mặt tò mò nhìn chằm chằm Phương Bình không rời mắt. Hai vị đón lấy tới có tính toán gì không? Phương Bình hỏi. Chúng ta chuẩn bị tiến đến cùng tạ thủ tọa cùng với các đồng môn tụ hợp. Lần này là Chu Nguyên Sơn đầu tiên mở miệng. Cũng tốt, mọi người ở cùng một chỗ lời nói lẫn nhau cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Phương Bình gật gật đầu. Ngươi đây, không cùng chúng ta cùng một chỗ sao? Chu Nguyên Sơn nghe được Phương Bình ý tứ trong lời nói. Phương Bình đạo, không được, ta người này ưa thích độc lai độc vãng, sẽ không cùng các vị cùng nhau. Dạng này à, vậy quá đáng tiếc, bất quá lấy thực lực của ngươi, chỉ cần không phải bị một đống người mai phục lời nói, hẳn là cũng không có nguy hiểm gì. Chu Nguyên Sơn nhìn xem Phương Bình luôn cảm giác người trước mắt tựa hồ nhìn rất quen mắt dáng vẻ, một thời gian lại nghĩ không ra hắn là ai. Tất nhiên Chu Nguyên Sơn không nhận ra được, Phương Bình cũng không có chủ động bại lộ, chắp tay cùng Chu Nguyên Sơn hai người tạm biệt liền chuẩn bị rời đi. Lúc này, Chu Nguyên Sơn chợt kêu hắn lại, chờ một chút, trước ngươi nếu là không có cùng người hành động chung lời nói, hẳn còn chưa biết Phân Thủy Châu tác dụng đi. Phương Bình ngây ra một lúc, hiếu kỳ hỏi, đúng vậy à, ta cũng không nghe nói Phân Thủy Châu còn có gì khác tác dụng. Chu Nguyên Sơn nói nhỏ, Phân Thủy Châu ngoại trừ có thể mở ra đại trận bên ngoài, nó vẫn là thu lấy cái kia Giao Long Hải Cốt tiếp nổ. Nghe nói mỗi một mai Phân Thủy Châu đều có thể cùng một khối Giao Long Hải Cốt sinh ra cảm ứng, tiếp đó liền có thể thông qua Phân Thủy Châu thu hoạch một khối Giao Long Hải Cốt. Còn có loại chuyện thế này? Đúng vậy à, chúng ta cũng là chiếm được tin tức này sau đó, cho nên mới sẽ chuẩn bị đi tới Giao Long Hải Cốt chỗ chuẩn bị thu thập hải cốt, kết quả gặp gỡ ở nơi này vừa rồi mấy tên kia. Chu Nguyên Sơn đạo, chẳng lẽ nói không có Phân Thủy Châu lời nói căn bản là không có cách thu lấy hải cốt? Phương Bình hỏi. Nghe nói là như vậy. Nghe nói Kim Đan các lao tổ hợp lực cũng vô pháp khiến cho hải cốt chuyển động nửa phần, nhưng nếu như sử dụng Phân Thủy Châu lại có thể nhẹ nhõm thu lấy. Phương Bình tâm bên trong nhiên, chi phía trước lúc tới còn chứng kiến thật nhiều tu sĩ, bao quát Kim Đan lão tổ đều đứng ở đó Giao Long Di Hải bên cạnh bất động. Nguyên lai là bởi vì bọn hắn căn bản là không có cách thu lấy hải cốt, nhưng vì cam đoan môn hạ của mình đệ tử có thể thuận lợi thu lấy hải cốt mà không bị những người khác cướp đoạt, cho nên bọn hắn mới có thể phòng thủ ở chỗ này. Đúng rồi, ngươi nếu là có Phân Thủy Châu không ngại cùng chúng ta cùng một chỗ tiến đến, nghe nói tạ thủ tọa lúc này đang canh giữ ở hải cốt trước, bây giờ thu lấy hải cốt, căn bản không cần lo lắng sẽ bị người cắt đoạn. Nếu như bỏ lỡ một cơ hội duy nhất này chờ đến tạ xuân thu rời đi, ở đây chắc chắn còn sẽ có cường giả ám chúng mai phục. Thế là Phương Bình liền đáp ứng xuống, cùng Chu Nguyên Sơn cùng một chỗ hướng về hải cốt chỗ đi tới. Cái kia hải cốt còn nói là nguyên anh kỳ giao long, cũng có nói hóa thần cảnh, không biết bây giờ phải chăng đã có kết luận? Phương Bình hỏi. Chu Nguyên Sơn rõ ràng biết đến cũng không ít, thần sắc hắn chân thành nói, căn cứ vào các vị kim đan các lao tổ phân tích, cái kia hải cốt hẳn là đã đạt đến hóa thần kỳ, hơn nữa huyết mạch thiên tư cực mạnh, thậm chí có thể ẩn chứa chân long huyết mạch. Cái kia giao long sau khi chết, chân long huyết mạch chẳng lẽ không có liền như vậy tiêu tan sao? Yêu thú tu luyện vốn là chú trọng huyết mạch căn cốt rèn luyện, cái kia giao long di hải bên trong, rất có thể ẩn chứa giao long trước người rèn luyện xương cốt thời điểm chân long huyết mạch khí tức. Nếu như có thể phải một khối nhanh lấy mấy khối chân long huyết mạch tương đối đậm đà hải cốt, đem bên trong chân long huyết mạch lấy ra, tuyệt đối kiếm lớn. Ai, đợi chút nữa ta thu lấy hải cốt phía trên nếu là nắm giữ chân long huyết mạch ta chắc chắn tại chỗ liền đem nó ăn. Chu Nguyên Sơn càng nói càng kích động, thật giống như chân long huyết mạch đã tới tay đồng dạng. Ba người cho chuyện này, bọn hắn liền đã tiến nhập kim đan lão tổ thần thức phạm vi. Lập tức liền có mấy đạo thần thức rơi vào trên thân ba người. Tiếp theo, ba người bên thai liền vang lên giọng Tả Xuân Thu, mau tới đây đi, còn kém các ngươi. Tả Xuân Thu quét Phương Bình một cái, chợt nhớ tới, Phương Bình phía trước mở ra đại trận thế nhưng là nắm giữ ba cái phân thủy châu. Ba cái phân thủy châu, vậy thì biểu thị Phương Bình có thể thu hoạch ba khối giao long hải cốt. Thật tình không biết, Phương Bình thủ lý bây giờ đã là bốn cái phân thủy châu, mà không phải ba cái rồi. Bọn hắn bước nhanh hướng về phía trước, đi tới Tả Xuân Thu bên cạnh. Các ngươi gặp phải đánh cướp? Tả Xuân Thu hỏi. Chu Nguyên Sơn sư phụ cha đem hai người mình bị người mai phục căn cướp, cùng với bị Phương Bình cứu đi qua đại khái nói một lần. Tả Xuân Thu ánh mắt bất thiện quét về phía một bên, phía trước cướp đoạt phân thủy châu bốn người kia lúc này đang đứng tại một vị kim đan cảnh bên người lão giả, làm bộ dạng như không có gì. Tốt, chuyện này ta ghi ở trong lòng rồi, có cơ hội ta sẽ để cho bọn hắn trả giá đắt, dám cướp ta Tề Vân Tông đệ tử phân thủy châu, nhất thiết phải để bọn hắn biết hậu quả. Tả Xuân Thu lạnh rên một tiếng, phân phó bọn họ nói, các ngươi đi thu lấy hải cốt đi, đem phân thủy châu lấy ra nó tử sẽ có cảm ứng, các ngươi phải làm chính là đi theo phân thủy châu chỉ dẫn thu lấy hải cốt. Nói xong, hắn còn liếc nhìn Phương Bình một cái, lại bổ sung, nhớ kỹ một lần sử dụng một cái. Tả thủ tọa, ta trong môn hắn sư huynh đệ đâu? Như thế nào không ở nơi này? Chu Nguyên Sơn hỏi. Bọn hắn đi tới thâm sự, trong môn đệ tử, bây giờ chỉ còn lại các ngươi còn không có thu lấy hải cốt, chờ các ngươi thu lấy hải cốt sau đó, ta mang các ngươi tiến đến động phủ chỗ sâu. Nghe vậy, Phương Bình bọn hắn trong nháy mắt bừng tỉnh, chẳng thể trách Chu Nguyên Sơn bọn hắn phát ra tín hiệu cầu cứu dài như vậy thời gian cũng không có người đến cứu rút, nguyên lai đồng thời không là người khác bạc tình bạc nghĩa, mà là bởi vì người ta căn bản tới không được. Chu Nguyên Sơn đầu tiên lấy ra phân thủy châu bỗng nhiên bắt đầu lấp lóe linh quang, quang mang chậm rãi biến ảo, lúc sáng lúc tối. Tại rất nhiều tu sĩ và vài vị kim đan lão tổ chăm chú, Chu Nguyên Sơn không chút nào luống cuống, thậm chí còn có chút khoe khoang tựa như cố ý đánh rất chậm. Theo phân thủy châu chỉ dẫn, hắn đi tới một khối hải cốt phía trên, phân thủy châu chấn động, trực tiếp tiến vào một khối hải cốt bên trong. Thấy thế, Chu Nguyên Sơn thân tay nhẹ nhàng vỗ một cái liền đem nó cầm trong tay, hắn lật tới lật lui nhìn một hồi, tựa hồ cũng nhìn không ra cái nguyên cớ, liền đem nó thu vào túi chứa vật. Tiếp đó hắn còn không hết hy vọng tính toán thu lấy bên cạnh cực nhanh hải cốt, kết quả còn lại hải cốt nhưng là không nhúc nhích tí nào, mặc cho hắn như thế nào dùng sức những hải cốt này đều tựa như mọc trên mặt đất như thế không nhúc nhích. Chương 557, giao long hải cốt, thu lấy đầu thổ luồng. Chương 557, giao long hải cốt, thu lấy đầu thổ luồng. Chu Nguyên Sơn cử chỉ tự nhiên dẫn tới không ít người cười vang, không qua mọi người trong tươi cười càng nhiều chỉ là nghiền ngẫm, cũng không có ai ở thời điểm này đứng ra chào phúng Chu Nguyên Sơn tham lam cử chỉ. Bởi vì lúc trước bằng vào phân thủy châu tới đây thu lấy hải cốt tu sĩ, trên cơ bản cũng có giống như Chu Nguyên Sơn biểu hiện, tất cả mọi người muốn thử xem có thể hay không thu nhiều mấy khối hải cốt. Chu Nguyên Sơn sau khi trở về lập tức tiến đến Phương Bình bên cạnh, trực tiếp đem hải cốt lấy ra đặt ở Phương Bình trước mặt nói, cái đồ chơi này có chút ý tứ, giống như phân thủy châu vốn chính là sinh trưởng ở hải cốt bên trong đồng dạng. Phương Bình liếc mắt nhìn, Chu Nguyên Sơn lấy đi là một khối kích thước cùng hắn không lớn bao nhiêu xương sống lưng, tại xương sống lưng phía trên có một nho nhỏ khổng động, phân thủy châu vừa vặn đang ở đó trong lỗ thủng. Tả Xuân Thu ra hiệu Chu Nguyên Sơn đem hải cốt thu lại, chớ có phô trương quá mức, căn cứ chúng ta phân tích, cái này phân thủy châu hẳn là đầu này giao long trên thân ngưng kết mà thành, chỉ là không biết ra tại nguyên nhân gì xuất hiện ở ngoại giới. Phương Bình nhìn về phía cái kia to lớn giao long hải cốt, bởi vì lúc trước đã bị rất nhiều người thu lấy ra, bây giờ hải cốt nhìn lộ ra phá thành mảnh nhỏ. Hắn thử hỏi do, nếu như là mỗi khối hải cốt đều cần đối ứng phân thủy châu mới có thể thu lấy, chỉ cần chờ ở chỗ này, rất có thể sẽ đợi đến đối ứng đầu thuần luồng phân thủy châu. Tả Xuân Thu tiếu tiếu, cái này ai biết được, cũng có thể là đối ứng giao thủ vị trí phân thủy châu căn bản cũng không có bị mang vào. Đương nhiên, cũng có khả năng liền ở trên thân thể ngươi. Phương Bình thần tình trì trệ, nhìn về phía vẫn như cũ phòng thủ tại phụ cận một chúng tu sĩ, lập tức cảm giác áp lực đại tăng. Nếu như mình trên thân thật có đối ứng đầu thuần luồng phân thủy châu, những người này nhất định sẽ không chút do dự ra tay với mình. Nếu quả thật tại trên người của ta mà nói, Phương Bình không có dám nói tiếp rồi. Không sao, ngươi cứ việc đi, nếu như ngươi nếu thật là lấy đi đầu thuần luồng, ta liền xem như liều mạng cũng sẽ hộ tống ngươi trở về tông môn. Tả Xuân Thu thái độ kiên quyết. Vậy đệ tử liền tiến lên thử một lần. Đi thôi, bất quá ta cảm thấy chuyện này xác suất lớn sẽ không phát sinh. Tả Xuân Thu mỉm cười. Phương Bình đạp phi kiếm chậm rãi bay về phía giao long hải cốt, kỳ thực hắn trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm. Các vị kim đan lão tổ lưu tại nơi này, ngoại trừ chờ cùng bảo hộ môn hạ đệ tử thu lấy hải cốt bên ngoài, càng mục đích chủ yếu có lẽ còn là vì đầu thu luồng. Hắn đi tới hải cốt bên cạnh, đầu tiên là đem một cái phân thủy châu lấy ra, phân thủy châu vừa mới xuất hiện, hắn liền cảm thấy từ phân thủy châu bên trong truyền ra một cỗ cảm giác khác thường. Giống như tại phía trước có đồ vật gì đang hấp dẫn nó đồng dạng. Thế là Phương Bình theo cái này cảm ứng rất nhanh liền tới đến một khối giao long hải cốt phía trước. Cách phân thủy châu từ Phương Bình thủ bên trong rơi xuống, vừa vặn kẹt tại dưới chân một khối này hải cốt xương khớp phía trên. Phương Bình tò mò thân tay nắm lấy một khối này hải cốt nhẹ nhàng nhấc lên, một khối này hải cốt liền bị Phương Bình từ giao long trên thi thể kéo xuống. Hắn thô sơ giản lược đánh giá phút chốc, trong tay hải cốt vẫn là một khối xương sống lưng, so Chu Nguyên Sơn khối kia không khác nhau lắm về độ lớn, vào tay lạnh buốt bóng loáng, giống như cầm trong tay là một khối bảo ngọc. Hải cốt chi bên trên tán phát ánh nhuận quang mang, đồng thời còn có một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được, tựa như là một loại đạo tắc gợn sóng một dạng khí tức từ đó tràn vào Phương Bình não hải, nhường Phương Bình cảm giác có loại muốn tìm hiểu cảm giác. Nhưng khi hắn muốn bắt giữ cái này, một tia hơi thở nó lại biến mất không còn tăm tích. Phương Bình cũng không quá mức kinh ngạc, bởi vì tại Chu Nguyên Sơn lúc trở về, liền đem loại hiện tượng này nói cho Phương Bình, hắn đã nhất định có chuẩn bị tâm lý. Bây giờ Phương Bình đã biết, bốn người này xuất từ Nguyên Linh Đại Lục một cái tên là Yên Hà Sơn Nhị Lưu Tông Môn. Tuy chỉ là nhị lưu, nhưng tông môn thực lực so với Tề Vân Tông có thể chắc chắn mạnh hơn. Nguyên lai trên người ngươi cũng có phân thủy châu. Sớm biết như vậy, nên giết bọn hắn hai cái. Nếu là biết hắn cũng có phân thủy châu, ta nói cái gì cũng không biết thả bọn họ đi. Bốn người than thở, đấm ngực dậm chân vì vừa rồi thả đi Phương Bình ba người mà hối hận không thôi. Nhìn thấy bốn người bên cạnh bọn họ một vị dung mạo hơi có vẻ giàn mua kim đan lão tổ thấp giọng cùng bọn hắn trao đổi hai câu, tiếp đó liền một mặt cười lạnh nhìn về phía Phương Bình. Tiểu tử, lần sau tại bị chúng ta gặp phải, ngươi tốt nhất quay quay giao ra người phân thủy châu cùng giao long hải cốt. Trong bốn người đầu lĩnh kia tu sĩ uy hiếp Phương Bình đạo. Phương Bình không làm đáp lại, tiện tay thu hồi hải cốt, sau đó lại lần lấy ra một cái sáng tối chập chẩn phân thủy châu, tại bốn người trong ánh mắt kinh ngạc đem cách đó không xa một khối giao long hải cốt thu vào. Hai cái phân thủy châu. Chúng ta đến cùng bỏ lỡ cái gì? Ngươi xem, ta khi ấy nói phải mạo hiểm thử một lần, các ngươi đều không đồng ý. Ai, nếu như lúc đó quả quyết một điểm giết bọn hắn ba cái, chúng ta bốn người vừa vặn mỗi người đều có thể được một cái phân thủy châu. Bốn người bọn họ chỉ có một cái phân thủy châu, tăng thêm Chu Nguyên Sơn một cái, Phương Bình hai cái, bốn người bọn họ liền có thể nhân quân một khối giao long hải cốt. Có thể hiện tại bọn hắn bốn người cũng chỉ có một khối hải cốt. Phương Bình thu hồi khối thứ hai giao long hải cốt sau đó, vậy mà lần nữa trở về, đi tới bốn người trước mặt, cái này hối hận. Bốn người còn không biết đạo Phương Bình trong lời nói là có ý gì đâu, Phương Bình rốt cuộc lại lấy ra một cái phân thủy châu tới. Lần này không riêng gì bốn người này, chung quanh rất nhiều đang vây xem Phương Bình thu lấy hải cốt tu sĩ ánh mắt số đông đều chuyển hướng Phương Bình. Nếu như là trước kia, nắm giữ ba cái phân thủy châu có lẽ căn bản không có gì, nhưng là bây giờ, ba cái phân thủy châu liền biểu thị có thể thu hoạch ba khối giao long hải cốt, cùng so sánh đơn giản giống như là phổ thông tảng đá cùng linh thạch chênh lệch. Tại mọi người tham lam trong ánh mắt ghen tị, Phương Bình lần nữa thu lấy một khối giao long hải cốt sau đó, hắn vậy mà không có lập tức trở về, mà là lần nữa đi tới Yên Hà Sơn mấy người trước mặt. Ngươi còn tới đây làm gì, ngại chết không đủ nhanh sao? Trong bốn người lĩnh người đầu tiên thần sắc không vui nói. Phương Bình khẽ miệng lộ ra một cái ngượng ngùng nụ cười, bàn tay một phen, lại một mai phân thủy châu xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Quanh đám người nhao nhao sợ hãi thán phục, quả thứ tư phân thủy châu, tiểu tử này đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, tại sao có thể có bốn cái phân thủy châu? Kể từ Hải Long động phủ sau khi mở ra, không biết buộc phát bao nhiêu lần chiến đấu, nhưng mà đến bây giờ, nắm giữ 2-3 mai phân thủy châu người đều ít càng thêm ít. Có thể Phương Bình một người vậy mà trực tiếp lấy ra bốn cái, vận khí này thì tốt biết bao. Tại tất cả mọi người kinh ngạc tại Phương Bình vận khí tốt, Phương Bình lại tại phân thủy châu dưới sự chỉ dẫn trực tiếp thẳng hướng lấy giao thủ vị trí mà đi. Trong chớp nhoáng này, liền các vị kim đan các lao tổ cũng thần sắc ngưng trọng lên. Nếu như ngươi chỉ là nắm giữ bốn cái phân thủy châu, thu hoạch bốn khối giao long hải cốt lời nói có lẽ còn không có gì. Nhưng nếu như ngươi nếu là đem đầu thuồng luồng lấy đi, các vị kim đan các lao tổ chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Tả Xuân Thu trợn to mắt nhìn Phương Bình, thần sắc kinh ngạc, không thể nào, cái tên kia sẽ không phải thật muốn lấy đi đầu thuồng luồng a. Lúc này, không riêng gì bọn hắn những người đứng xem này, liền chính Phương Bình trong lòng cũng tại run rẩy, nếu như cái này phân thủy châu thật đối ứng đầu thuồng luồng lời nói chính mình nhất định sẽ bị các vị kim đan lão tổ xé thành mảnh nhỏ. Chương 558, Đạo phủ chi chủ chương 558, Đạo phủ chi chủ chuyện cho tới bây giờ, Phương Bình cũng không thể không nhắm mắt đi theo phân thủy châu đi lên phía trước. Hắn đã cảm thấy mấy cỗ thần thức đã rơi vào trên người hắn, hắn hoàn toàn có thể đoán trước đến nếu như phân thủy châu thật sự rơi vào đầu thuồng luồng lên, kết quả của mình nên thảm bao nhiêu. Không riêng gì trí tại đầu thuồng luồng các vị kim đan lão tổ, còn có đối với Phương Bình trên thân cái này mấy khối hài cốt cũng cảm thấy rất hứng thú, trúc cơ tu sĩ cũng đang khẩn trương chú ý Phương Bình nhất cử nhất động. Dưới loại tình huống này, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có tiếp tục hướng phía trước, bây giờ coi như hắn muốn ngừng cũng căn bản không có khả năng dừng lại. Tiếp tục đi, có thể phân thủy châu đối ứng hài cốt vừa may ở nơi này phương hướng mà thôi. Tả Xuân Thu truyền âm nói. Bất quá ngươi yên tâm, nếu quả thật nếu là đối ứng đầu thuồng luồng, ngươi cái gì cũng không cần quản, mang theo đầu thuồng luồng hướng về ta chỗ này chạy là được, ta sẽ bảo hộ ngươi chu toàn. Đối với Tả Xuân Thu, Phương Bình cầm nghiêm trọng thái độ hoài nghi. Nơi này chính là hơn 10 vị kim đan lão tổ đâu, một mình ngươi làm được hả? Cảm nhận được Phương Bình ánh mắt hoài nghi, Tả Xuân Thu thực sự là hận không thể một cái tát đem hắn phiến phi, đích thân đi thu đầu thủ luồng, tiểu tử ngươi là đang hoài nghi ta sao? Phương Bình vội vàng hướng Tả Xuân Thu ném lấy mỉm cười, sau đó đem trên thân tất cả có thể cần dùng đến bảo vật kín đáo chuẩn bị tốt, tùy thời chuẩn bị ôm đầu thủ luồng chạy trốn. Hắn từng bước một tiến về phía trước, khoảng cách đầu thủ luồng càng ngày càng gần, thậm chí hắn đã đi tới đầu thủ luồng trước mặt, lại tiến lên một bước liền muốn chạm đến một đôi kia giao dắt rồi. Lúc này phân thủy châu cuối cùng có phản ứng, nó cũng không có mang theo Phương Bình tiếp tục hướng phía trước, mà là trực tiếp rơi xuống, rơi tại gần sát giao thủ vị trí khối đó cổ phía trên. Ai? Tất cả mọi người thở dài một hơi, ám nói một tiếng tiếc là. Mà Tề Vân Tông mấy người trong lòng bây giờ âm thầm tiếc hận đồng thời, cũng đang âm thầm khánh hạnh may mắn cái này Vân Thủy Châu không phải rơi vào đầu thuồng luồng phía trên. Bằng không mà nói, hiện tại bọn hắn cũng đã cùng chung quanh khai chiến. Phương Bình nội tâm cũng giống như thế, không thể mang đi đầu thuồng luồng nhường hắn thất vọng, đồng thời cũng cảm thấy may mắn. Dù sao tại nhiều như vậy Kim Đan lão tổ cùng với trúc cơ cường giả vây quanh phía dưới, có thể đây đã là kết cục tốt nhất rồi. Ánh mắt phức tạp nhìn một cái gần trong gang tấc đầu thuồng luồng, Phương Bình cuối cùng vẫn không cam tâm lắc đầu túi đầu đem khối đó bị Vân Thủy Châu kích hoạt đang tản phát nhàn nhạt linh quang cổ lấy đi. Chỉ là tại hắn lấy đi một khối này cổ sau đó, mơ hồ nhìn được tại long thủ xương sọ bên trong giống như có một đạo huyết sắc linh quang chợt lóe lên. Bất quá khi Phương Bình nhìn lại lại phát hiện cái này xương sọ tựa hồ hết thể như thường. Phương Bình nghi ngờ quay đầu, lại phát hiện người chúng quanh vậy mà không chút phản ứng nào có, bất luận là Kim Đan lão tổ vẫn là trúc cơ tu sĩ, bọn hắn giống như căn bản không có phát giác cái kia một tia hồng quang. Lại nhìn mấy lần, xác định trước mắt hết thể bình thường, Phương Bình chỉ coi là cái này giao long hải cốt uy nghiêm quá thịnh, lấy về phần mình xuất hiện trong nháy mắt ảo giác. Trước khi đi, Phương Bình còn cố ý ôm đầu thuồng luồng cùng giao giác thử một phen, kết quả chính như hắn đoán như vậy, ngoại trừ thu hoạch chung quanh một chút tu sĩ mỉa mai bên ngoài, đầu thuồng luồng hoàn toàn không nhúc nhích tí nào. Phương Bình quay đầu, hướng về đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn Yên Hà Sơn mấy vị tu sĩ nhếch miệng nở nụ cười, tiếp đó liền đi thẳng tới Tạ Xuân Thu bên cạnh. Bốn khối giao long hải cốt, bản tọa nhìn đều trông mà thèm. Tạ Xuân Thu đánh giá Phương Bình, ý vị thâm trường nói. Phương Bình ngượng ngùng nở nụ cười, các vị kim đan các lao tổ hẳn là sẽ không vì chỉ là mấy khối hải cốt không để ý đến thân phận xuất thủ cấp bậc đi. Tạ Xuân Thu khoát qua tay, một cỗ vô hình cấm chế bao khỏa Phương Bình hóa Chu Nguyên Sơn sư đồ, cái này chưa chắc đã nói được, chắc chắn sẽ có một chút không để ý đến thân phận nhân tồn tại. Tạ thủ tọa ngươi đây là muốn mang bọn ta đi đâu? Chu Nguyên Sơn hỏi. Tiện đưa các ngươi đi động phủ chỗ sâu cùng Bưu sư thúc bọn hắn tụ hợp, có Bưu sư thúc tại, những người khác cũng không có người dám có ý đồ với các ngươi. Tạ thủ tọa, nghe nói động phủ chỗ sâu chính là một vị hóa thân cường giả động phủ, không biết có phải hay không dạng này. Tạ Xuân Thu hướng bọn hắn giới thiệu đến. Đoán sơ qua cái này Hải Long Động phủ hẳn là thượng cổ chỉ là một vị hóa thân cường giả thu hẹp phụ cận hải vực hải thú mà thành một phương thế lực, chỉ bất quá cuối cùng không biết là ra tại nguyên nhân gì, ở đây cuối cùng biến thành hôm nay. Đây chẳng phải là nói, tại động phủ chỗ sâu có thể là một vị hóa thần cường giả thường ngày nghỉ ngơi khởi cư động phủ chỗ. Đúng là như thế. Tả Xuân Thu thần sắc cổ quái nói, chỉ bất quá đến trước mắt vì đó, căn bản không người đang chỗ sâu tìm được bảo vật. Đây là có chuyện gì? Phương Bình bằng không hiểu hỏi. Một vị hóa thần kỳ cường giả động phủ, vậy mà không có bảo vật, Phương Bình căn bản không tin tưởng. Đợi ngươi tới rồi liền biết. Tả Xuân Thu cũng không có giải thích nhiều, mang theo Phương Bình ba người tiếp tục đi tới. Không bao lâu, Phương Bình liền phát hiện phụ gần một chút tu sĩ tồn tại. Căn bản không cần Tả Xuân Thu giới thiệu, Phương Bình đầu tiên liền nhìn thấy một tòa đáy biển đại sơn. Tại phía trên ngọn núi lớn, nhưng là thưa thớt lác đác một chút tu sĩ thân ảnh, bọn hắn tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì thứ gì đó. Mà ở đại sơn dưới đáy, tắc thì có một cái động phủ bộ dáng sơn động, cửa động mở rộng, tình huống bên trong lờ mờ có thể thấy được. Cái này, Phương Bình có chút động, chẳng lẽ ngọn núi lớn này phía dưới? Đơn sơ động phủ chính là Hải Long động phủ chi chủ ngày thường bắt đầu tu luyện cư chi chỗ. Ngươi đoán không lầm, căn cứ vào mọi người phỏng đoán, cái này nhìn trơ trụi keo kiệt động phủ chính là vị nào hóa thần tiền bối động phủ chỗ. Chu Nguyên Sơn mang theo chấn kinh chi sắc, bất khả tư nghị nói, phản phát quy chân. Lại có lẽ là trước lúc rời đi đem tất cả mọi thứ mang đi. Tả Xuân Thu nói, lúc đó mở ra động phủ cấm chế thời điểm, động phủ bên trong đồng thời không cái gì di hải. Phương Bình đạo, cái này kỳ quái, chẳng lẽ là chuyện gì xảy ra? Cứ thế Vu Hải Long động phủ chi chủ hắn không thể không buông tha nơi đây. Hồi tưởng lại phía trước siêu tập nguồn nước tinh thủy lúc những cái kia sạch sẽ đại điện, cùng với nơi này tình huống dị thường, Phương Bình cảm giác nhất định là động phủ chi chủ xảy ra biến cố gì, cho nên mới sẽ vứt bỏ nơi đây. Bọn hắn ở trên núi tìm cái gì? Chu Nguyên Sơn phát giác mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng trước mắt Tả Xuân Thu cùng trong truyền thuyết thực lực cường đại, gây mặt vô tình bất cầu luôn tiếu chấp pháp đường thủ tọa hình tượng hoàn toàn không giống. Thậm chí hắn còn cảm giác Tả Xuân Thu tựa hồ rất dễ thân cận. Tả Xuân Thu cũng không biết Chu Nguyên Sơn ý nghĩ, hắn kiên nhẫn giải thích nói, ngọn núi lớn này tại trước kia hẳn là động phủ chi chủ dùng để bồi dưỡng linh thảo linh dược dược điển. Phương Bình hiểu được, nơi đây phong bế nhiều năm, cái kia một tòa bị động phủ chi chủ xem như linh điển phía trên ngọn núi lớn chắc chắn khắp nơi trên đất là bảo. Trong động phủ mặc dù dốc tuyết, nhưng mà trên núi lại có không ít bảo vật. Lúc này, một đạo thần thức buông xuống, tiếp theo một vị hình dung khô gầy khô đét thương lão nhân hình ảnh từ trên núi kính thẳng bay tới. Nhìn thấy người tới, Tả Xuân Thu hướng đối phương thi lễ nói, "Vưu sư thúc, người đưa tới, lao phiền sư thúc chiếu cố một hai." Người này nhất định Tả Xuân Thu còn phải cao hơn đồng lửa, Phương Bình hòa Chu Nguyên Sơn sư đồ không dám thất lễ, vội vàng hướng đối phương thi lễ liền hô lão tổ. Lão giả khoát tay một cái nói, giao cho ta là được, ngươi trở về trông coi giao long hải cốt đi. Chương 559, trọng lực lĩnh vực, núi này có bảo. Chương 559, trọng lực lĩnh vực, núi này có bảo. Tả Xuân Thu rời đi về sau, Bưu trưởng lão mang theo ba người hướng về động phủ đi đến, tiểu tử ngươi được đến bốn khối giao long hải cốt. Phương Bình biết chắc là Tả Xuân Thu đem phía trước phát sinh sự tình nói cho Bưu trưởng lão, cũng không biết có hay không đem thân phận của mình kinh lịch nói cho đối phương biết. Văn bối vận khí tốt, gặp phải mấy lần chặn giết, phản sát đối thủ sau đó hơi có thu hoạch. Bưu trưởng lão khẽ miệng hơi hơi kéo một cái, lộ ra một cái ý vị không do đủ cười. Ngươi vận khí là tốt, nhưng ta cùng Tả Xuân Thu vận khí tựa hồ có chút không tốt. Lần này Phương Bình minh bạch, Tả Xuân Thu chắc chắn đã đem mình giết chân minh chuyện của bọn hắn nói cho Bưu trưởng lão, đến mức Bưu trưởng lão mới sẽ như thế nói. đi thôi, trước tiên mang các ngươi đi xem một chút hóa thần độc phủ, nhìn xem ngươi vận khí có thể hay không từ bên trong tìm một chút bảo bối đi ra. Phương Bình lược lộ ra lung túng, cẩn thận hỏi, trưởng lão nói đùa, ta xem cái kia động phủ cấm chế tựa hồ đã sớm bị mở ra, chắc có không thiếu tu sĩ cũng đã đi vào đi, loại tình huống này làm sao có thể còn có bảo vật. Chu Nguyên Sơn cũng phụ hòa nói, đây nếu là còn có thể tìm tới bảo vật, vậy thì không phải là vận khí tốt, mà là khí vận chi tử rồi. Chu Nguyên Sơn vừa mới dứt lời, liền bị sư phụ hắn trừng mắt liếc. Vưu trưởng lão lại không thèm để ý Chu Nguyên Sơn vô lễ, tự mình giới thiệu nói, các ngươi vừa qua tới, không biết tình huống cũng bình thường. Động phủ này nhìn mặc dù trống rỗng, nhưng động phủ mở ra thời điểm, tất cả mọi người tiếp thu được động phủ chi chủ lưu lại ý niệm, nói là trong động phủ có lưu bảo vật, duy người có duyên có thể chiếm được, người không có duyên coi như nguyên anh cảnh tới cũng tìm không thấy. Thần kỳ như thế sao? Chu Nguyên Sơn kích động. Hóa thần cường giả thủ đoạn nhất là chúng ta có thể tưởng tượng. Rất nhiều người đều cho rằng động phủ chi chủ chắc chắn tại động phủ bên trong lưu hạ cơ quan, chỉ có phụ họa điều kiện người mới có thể phát động. Vưu trưởng lão đang khi nói chuyện đã mang theo ba người tiến vào động phủ. Hóa thần cảnh đại năng cố ý lưu lại bảo vật, nên sẽ là bực nào nghịch thiên tồn tại a, nếu ta có thể được, Kim Đan Nguyên Anh chẳng phải là dễ dàng. Chu Nguyên Sơn còn không được đến bảo vật truyền thừa, cũng đã bắt đầu huyễn tưởng sau này cuộc sống tốt đẹp rồi. Vưu trưởng lão cũng không có khinh bị Chu Nguyên Sơn nào tưởng không thực tế, đem bọn hắn đưa vào động phủ nói, các ngươi tùy ý xem một chút đi, hữu duyên vô duyên liền nhìn vận mệnh của các ngươi rồi. Ba người tạ quá Vưu trưởng lão, riêng phần mình trong động phủ chẳng có mục đích nhìn lại. Động phủ này kỳ thực cũng không tính quá lớn, chia làm trước sau hai gian, phía trước một cái bàn đá mấy cái băng ghế đá, phía sau gian phòng đơn giản hơn, chỉ có một giường đá, trừ cái đó ra, liền lại không vật gì khác. Trong động phủ hết thảy nhìn hết thảy bình thường, những thứ này bàn đá băng ghế đá căn bản chính là bình thường nhất đá xanh điêu khắc thành, làm công cũng rất tùy ý, thậm chí có thể nói có chút xấu xí. Liền xem như người bình thường sử dụng vật liệu đá khí cụ bên trên hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ điêu khắc một chút hoa văn trang trí, đá này bản trên băng ghế đá vậy mà không có thứ gì. Các ngươi có thể thử sử dụng linh khí nhiều thăm dò một chút, có thể trong lúc vô tình liền có thể phát động cơ quan cũng có nói. Vưu trưởng lao nhắc nhở. Vưu trưởng lao nhắc nhở qua về sau, Phương Bình bọn hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Phía trước bị hóa thân động phủ tên tuổi dọa sợ, đi đường đều thận trọng, vậy mà không có nghĩ tới chỗ này. Chu Nguyên Sơn hai bàn tay phát ra linh quang, giống xoa tường như thế một chút trong động phủ mơn trớn, chỉ sợ lỗ hổng bất kỳ chỗ nào. Nhìn thấy lại có người tới, tự nhiên dẫn tới một chút tu sĩ chú ý, thậm chí có một số người cũng không biết là ra tại cái mục đích gì, không vừa lòng tại thần thức dò xét, vậy mà trực tiếp chạy đến động cửa phủ nhìn chằm chằm. Liền Chu Nguyên Sơn bộ dáng tức cười kia cũng tương tự không có người chế giễu, bởi vì bọn hắn bên trong có rất nhiều người cũng là làm như vậy. Phương Bình đối với cái gọi là hóa thần truyền thừa tự nhưng cũng đúng vì nhìn chúng, nhưng hắn căn bản vốn không cho là mình lại là cái kia thiên tuyển chi tử, cho nên hắn cũng chỉ là tiện tay thi triển một thuộc tính linh khí đặt tại trên vách tường, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Phương Bình nắm tay rút về, sau đó lại đi tới giường đá đầu giường, đưa tay đặt ở giường đá, vừa định thôi động linh khí, đột nhiên trong lòng hơi động, ngũ hành nguyên lực không để lại dấu vết từ lòng bàn tay xuất hiện, rơi ở trên giường đá. Kết quả lần này ngũ hành nguyên lực cũng không có giống trước đây một linh khí đồng dạng không phản ứng chút nào, mà là trực tiếp bị đá này giường hấp thu. Sau đó cũng không thấy có bất kỳ phản ứng nào, Phương Bình não hải trung liền nhiều xuất hiện một cỗ tin tức. Trọng lực lĩnh vực tràng. Giờ này khắc này, Phương Bình căn bản vô tình xem xét não hải trung không hiểu xuất hiện tin tức, dưới loại tình huống này, hắn thậm chí ngay cả lông mi cũng không có động một chút, chỉ là giả vờ vẫn như cũ không thu được gì bộ dáng tiếp tục thi triển ngũ hành nguyên lực trong động phủ tìm đòi. Cũng may đạo này truyền thừa là vô thanh vô tức ở giữa tiến vào trong đầu của hắn, bằng không mà nói, tại nhiều người như vậy nhìn chăm chú, nếu là náo ra điểm hiệu ứng âm thanh và ánh sáng hắn bây giờ có thể đã bị người xé. Có thu hoạch, hơn nữa còn là như vậy ẩn nút phương thức truyền thừa, nhường Phương Bình càng thêm chờ mong kế tiếp là không còn sẽ có cái khác truyền thừa xuất hiện. Tức là, không biết là Phương Bình mở ra phương thức không đúng, vẫn là truyền thừa chỉ có cái này một loại, tại tiếp xuống thời gian bên trong, dù là Phương Bình giống Chu Nguyên Sơn như thế vừa đi vừa về tìm đòi, cũng không có chút nào thu hoạch. Ai, quả là thế, bạch bạch lãng phí thời gian. Cũng không biết cái này hóa thân truyền thừa đến tột cùng nên như thế nào thu được. Đi, tiếp tục tầm bảo đi rồi. Gặp Phương Bình bọn hắn đồng thời không có chút nào kích hoạt động phủ truyền thừa, rất nhiều tu sĩ liền đi thẳng. Càng về sau, Phương Bình thậm chí đem Tiểu Ngũ đều thả ra rồi, kết quả Tiểu Ngũ lại căn bản không có cho ra bất kỳ phản ứng nào, có này có thể thấy được, cái này trong động phủ hẳn là không có gì đặc biệt bảo vật tồn tại. Về sau Phương Bình trước tiên ngừng tìm tòi đi tới Vưu Trường Lao bên cạnh, sau đó tại Vưu Trường Lao thúc giục ở bên trong, Chu Nguyên Sơn sư đổ cái này không nỡ rời đi động phủ. Mấy người bọn họ cùng một chỗ vòng tới đại sơn một bên, chậm rãi hướng về núi thượng phi đi. Kết quả cương mới vừa lên núi không bao xa, Phương Bình liền nhíu mày. Không riêng gì Phương Bình, liền Chu Nguyên Sơn sư đồ hai người cũng đồng dạng nhíu mày không thôi. Ba người liếc nhau, Chu Nguyên Sơn đầu tiên mở miệng nói ra trong lòng mình nghi hoặc. Vưu trưởng lão, trên núi này tựa hồ có chút cổ quái a. Ồ, các ngươi phát hiện? Chu Nguyên Sơn đạo, trên núi này giống như có cái gì hấp lực, càng lên cao đi, lại càng cảm thấy cơ thể trầm trọng. Phương Bình tiếp theo nói bổ sung, hơn nữa liền thần thức cũng nhận ảnh hưởng, càng lên cao, thần thức kéo dài phạm vi liền càng nhỏ, cũng càng phí sức. Vưu trưởng lão cười ha hả gật đầu nói, đây cũng chính là lấy một ngọn núi chỗ thần kỳ, không riêng gì các ngươi, liền ngay cả chúng ta Kim Đan cảnh ở trên núi cũng đồng dạng sẽ chịu ảnh hưởng. Cổ quái như vậy, chẳng lẽ là có trận pháp gì tắc quái? Chu Nguyên Sơn ngạc nhiên nói. Không phải trận pháp, hẳn là một ngọn núi này bản thân vấn đề. Bảo vật, trên núi có bảo vật. Chu Nguyên Sơn lập tức hưng phấn nói, chẳng thể trách trên núi sẽ có nhiều người như vậy đâu, nguyên lai trên núi có trọng bảo. Chương 560, đang ngũ hành nguyên thạch, trọng lực chương 560, đang ngũ hành nguyên thạch, trọng lực Vưu Trường Lao đối với Chu Nguyên Sơn cái này nhất kinh nhất xạ phản ứng cũng không vừa lòng, tính khí nhẫn mại giải thích nói, cụ thể tại sao lại như thế, ta cũng vô pháp hoàn toàn giải thích rõ ràng, bất quá ta ngược lại là nghe người ta nói, trong lòng núi giống như có cái gì hiếm thấy linh quáng, cho nên mới sẽ xuất hiện loại hiện tượng này. Linh quáng, vẫn còn có loại mỏ sắt này. Chu Nguyên Sơn nghi hoặc không hiểu, xin hỏi Vưu Trường Lao, đây là cái gì khoáng thạch, ta tựa hồ chưa từng nghe nói qua có cái chủng này linh vật. Không chỉ là Chu Nguyên Sơn chưa từng nghe qua, sư phụ hắn cùng Phương Bình cũng tương tự chưa nghe nói qua. Vưu Trường Lão ngược lại là không có tàng tư, nói, nghe nói tựa như là kêu cái gì đang ngũ hành nguyên thạch, loại này nguyên thạch khoáng cùng phổ thông ngoan thạch cơ hồ giống nhau như lúc, chỉ dựa vào thần thức mắt thường cùng linh khí cảm ứng căn bản là không có cách phân chia. Nói, Vưu Trường Lão lấy ra một khối màu nâu đỏ lớn chừng quả trứng gà hòn đá ném xuống đất ra hiệu bọn hắn xem xét, không muốn cầm lấy đến, chỉ dùng mắt thường, thần thức, linh khí cùng xúc cảm, các ngươi xem nó cùng phổ thông tảng đá có bất đồng gì sao? Ba người theo thứ tự xem xét, lại phát hiện tảng đá kia bất luận là tính chất hoa văn, vẫn là tự thân khí tức, cùng phổ thông ngoan thạch không có gì khác nhau. Đúng, không sai, nó liền là một khối phổ thông tảng đá. Vưu Trường Lão cười rất vui vẻ. Ba người vô ngữ, làm nửa ngày lão nhân ra người thế mà cầm một khối phổ thông tảng đá tới đùa chúng ta. Không ba người mở miệng, Vưu Trường Lão từ đó lấy ra một khối không khác nhau lắm về độ lớn tảng đá ném tới vừa rồi hòn đá kia bên cạnh, các ngươi nhìn lại một chút một khối này. Vẫn là tảng đá, cũng chính là hình dạng màu sắc không tầm thường mà thôi. Chu Nguyên Sơn sau khi xem quả quyết đưa ra đáp án. Vưu Trường Lão có nhìn về phía Phương Bình, ngươi cảm thấy thế nào? Đệ tử cảm thấy nó cũng là một khối đá. Vưu Trường Lão lắc đầu, các ngươi cầm trên tay cảm thụ một chút. Chu Nguyên Sơn tay mắt lanh lẹ, trực tiếp một tay một cái cầm ở trong tay cân nhắc, sau đó kinh ngạc nói, không thích hợp, khối đá thứ hai vậy mà so khối thứ nhất nặng rất nhiều. Hắn đem tảng đá giao cho hắn sư phụ, cái sau đưa ra đồng dạng đáp án. Phương Bình cũng cầm ở trong tay thử một chút, phát giác thật đúng là vang dội Chu Nguyên Sơn bọn hắn nói như vậy. Đem bọn nó cắt ra xem. Vưu Trường Lão nói. Phương Bình chần chờ một chút, cái này không được đâu. Cái này nếu như là trưởng lão nói tới nguyên thạch, hẳn là giá trị không thiếu linh thạch đi, nếu như tùy tiện cắt ra, hắn giá trị là không sẽ bị hao tổn. Nhờ ngươi cắt ngươi liền gì, coi như thiệt hại cũng là ta thiệt hại, chẳng lẽ ta còn có thể lừa bịp bên trên ngươi hay sao? Vưu trưởng lão không kiên nhẫn nói. Phương Bình san san nở nụ cười, lòng bàn tay quang mang lóe lên, hai tảng đá phân biệt bị cắt thành hai khối. Phương Bình chỉ cảm thấy khối kia nguyên thạch bên trong giống như có một cỗ không biết khí tức thần bí nổi lên, tiêu tan ở trong thiên địa. Tiếp theo Phương Bình cũng cảm giác trong tay chợt nhẹ. Phía trước khối kia hơi có vẻ trọng nguyên thạch đã kinh biến đến mức cùng phổ thông hòn đá giống nhau. Cái này, Phương Bình một mặt kinh ngạc, cái này nguyên thạch vậy mà như thế yếu ớt, bị hao tổn sau đó uy năng trực tiếp tiêu tan, hóa thành ngoan thạch. Tiểu tử dựa theo bây giờ nguyên thạch giao dịch giá cả, ngươi được bồi ta một cái thượng phẩm linh thạch. Vưu Trường Lao nhếch miệng tiếu đạo. Phương Bình ba người vô ngữ, không phải nói không hoa nhân sao? Bất quá bọn hắn trong lòng cũng tin tưởng, Vưu Trường Lao đồng thời không phải cố ý lừa bịp hắn, mà là dùng loại phương thức này nói cho Phương Bình bọn hắn cái này nguyên thạch đặc điểm cùng với bây giờ giá cả. Phương Bình tâm bên trong nói thầm, nếu như nguyên thạch nếu là bị hao tổn sau đó liền sẽ mất đi uy năng, cái kia thu thập nguyên thạch còn thật không dễ dàng. Bởi vì ai cũng không dám cam đoan khai thác quá trình bên trong sẽ có bao nhiêu nguyên thạch bị ngộ thương, cũng không có bao nhiêu tu sĩ có cái này kiên nhẫn một bên nào, một bên lần lượt kiểm tra nó là phổ thông ngoan thạch vẫn là nguyên thạch. Xuống đi thôi. Vưu Trường Lão nhìn ra dị thường của bọn hắn, lại không trách cứ bọn hắn, bởi vì chính Vưu Trường Lão bay cũng không thoải mái. Hai chân rơi xuống đất, Phương Bình chỉ cảm thấy vẻ này lực kéo hơi giảm bớt, nhưng cũng không có tiêu thất. Hắn mỗi bước ra một bước, cũng có thể cảm giác được thân thể khỏe mạnh giống so bình thường nặng thật nhiều, mỗi một bước đều cần hao phí so bình thường nhiều chỗ gấp mấy lần lực đạo mới có thể hoàn thành. Cũng may Phương Bình bọn họ đều là trúc cơ hậu kỳ cường giả, tại linh khí dưới sự trợ giúp, cũng là miễn cưỡng có thể đuổi kịp Vưu Trường Lão. Rất nhanh bọn hắn đi tới chỗ giữa sườn núi một cái đại trận bên cạnh. Đứng ngoài đại trận, Vưu Trường Lão quét ba người một cái, các ngươi có phải hay không vẫn muốn hỏi là cái gì lực lượng tại trở ngại các ngươi bình thường đi tới? Ba người liên tục gật đầu. Vưu Trường Lão nói, trọng lực, có rất nhiều người đều xưng nó là trọng lực, là một loại tự nhiên hình thành quy tắc chi lực. Trọng lực, chưa từng nghe thấy. Vưu Trường Lão nhìn xem ba người một mặt vẻ hiếu kỳ, trong lòng tự nhiên hiện ra vài ngày trước chính mình mới vừa đến trên ngọn núi này thời điểm, nghe người khác giảng giải lúc dáng vẻ, đơn giản cùng bọn hắn bây giờ giống nhau như lúc. Trọng lực ở khắp mọi nơi, tỉ như ngươi ném một khối đá, nó sở dĩ rớt xuống đất, mà không phải bay thẳng đi, đó chính là tác dụng của trọng lực. Nếu như không có trọng lực, ngươi nhẹ nhàng dậm chân một cái, cả người liền bay ra ngoài, hơn nữa không dừng được. Ba người cái hiểu cái không. Vưu Trường Lao tiếp tục tính khí nhẫn mại giảng giải, các ngươi có thể đem trọng lực lý giải thành dưới chân đại lục đối với vạn vật một loại lực hấp dẫn. Tại dưới tình huống bình thường, chúng ta cảm giác không thấy trọng lực tồn tại, cái kia là bởi vì chúng ta đã thích ứng trước mắt trình độ trọng lực. Giống tại loại này trên núi, bởi vì có nguyên thạch tồn tại, cho nên nó trọng lực mạnh hơn, nếu như các ngươi nếu là không đánh gây bay lên không, các ngươi liền sẽ phát hiện trọng lực đối với tác dụng của ngươi càng ngày sẽ càng nhỏ, thậm chí nhỏ đến ngươi căn bản không chỗ mượn lực trình độ. Thì ra là thế, ta tựa hồ hiểu một chút. Phương Bình được có chút suy nghĩ. Đồng thời trong lòng của hắn không khỏi hiện ra phía trước tại hóa thân động phủ lấy được truyền thừa. Trọng lực lĩnh vực chàng. Chẳng lẽ tu luyện công pháp này có thể làm ra một phương bị khống chế trọng lực lĩnh vực? Nghĩ tới đây, Phương Bình đối với hóa thân truyền thừa càng thêm mong đợi. Bây giờ không hiểu cũng không quan hệ, qua chút thời gian các ngươi tiếp xúc nhiều liền đã hiểu. Cái này đại trận chính là chúng ta Tề Vân Tông ở chỗ này cứ điểm, sử dụng tông môn đệ tử lệnh bài liền có thể tùy ý xuất nhập, bất quá Tề Vân Tông nhân hẳn là đều ở chung quanh tầm bảo, trong trận bây giờ đồng thời không có người nào. Bọn hắn cùng một chỗ tiến vào đại trận, phát giác trận trung không ở giữa còn rất rộng rãi. Ở đây còn có không ít vị trí, các ngươi có thể tìm một vị trí cho mình dựng một lều bài, sau này liền có thể ở đây ngồi xuống tu luyện, nếu là gặp phải tập sát, cũng có thể đi vào tạm thời tránh né. Phương Bình thần thức đảo qua trận trung từng cái trống rỗng lều bài, thuận miệng hỏi, không biết Triệu Vô Kỵ cùng Hoàng Bồi An phải chăng cũng ở nơi đây? Bưu trưởng lão nhạt tiếu đạo, không, các khoản đó đồng cũng không là của bọn họ. Phương Bình vừa mới nghĩ thở phào, Bưu trưởng lão lại nói, bất quá bọn hắn ngẫu nhiên cũng sẽ tới ngắn ngủi nghỉ ngơi. Nghe vậy, thở dài, đã như vậy vậy hắn xác suất lớn là không thể ở chỗ này. Nếu như bị hắn tạm thời còn không muốn bị Triệu Vô Kỵ cùng Hoàng Bồi An cho để mắt tới. Đi qua sau khi nghỉ ngơi ngắn ngủi, Phương Bình liền từ biệt Bưu trưởng lão cùng Chu Nguyên Sơn, tự mình rời đi. Hắn bây giờ nhu cầu cấp bách một cái an tĩnh không gian tới tìm hiểu một chút vừa mới lấy được truyền thừa. Nhất là biết truyền thừa của hắn cùng trên ngọn núi này quái dị trọng lực tựa hồ có chỗ liên quan sau đó, hắn liền càng hiếu kỳ hơn cùng với không thể chờ đợi. Chương 561, mở lĩnh vực, tiểu ngũ đã xảy ra chuyện. Chương 561, mở lĩnh vực, tiểu ngũ đã xảy ra chuyện. Phương Bình ở cách Tề Vân Tông doanh địa hơn 20 dặm ra vách núi bên cạnh tìm được một cái nơi yên tĩnh ngồi xếp bằng. Tâm niệm vừa động, liên quan tới trọng lực lĩnh vực công pháp nội dung liền hiện lên ở trong đầu của hắn. Phương Bình một chút lĩnh hội, rất nhanh hắn liền sắc mặt cổ quái ra khỏi tâm thần. Công pháp này quả nhiên như hắn sở liệu, đang là một loại có thể lợi dụng tự thân tu vi, làm ra một chỗ có thể khống chế trọng lực dị thường khu vực hoặc giả thuyết là lĩnh vực. Mà chỗ này trong không gian trọng lực biến hóa hoàn toàn có thể từ chính Phương Bình quyết định, vừa ý thức bình thường trọng lực, cũng có thể so bình thường trọng lực càng thêm cường đại mấy lần, tự nhiên cũng có thể làm cho trọng lực yếu bớt. Dựa theo công pháp giới thiệu, trọng lực lĩnh vực mạnh yếu chịu tự thân tu vi ảnh hưởng cũng không lớn, càng quan trọng hơn vẫn là tự thân đối với lĩnh vực lĩnh hội cùng tu luyện trình độ. Nghe nói công pháp tu luyện tới chỗ cao thâm, nghìn lần trọng lực thi triển ra, lĩnh vực bên trong đối thủ thậm chí ngay cả đứng cũng không vững, chỉ có thể mặc cho lĩnh vực chi chủ trả đạp. Bất quá tu luyện lĩnh vực cũng không dễ dàng, trong đó trọng yếu nhất cũng để cho Phương Bình bất đắc dĩ một điểm là, trọng lực lĩnh vực căn bản là không có cách vô căn cứ tu luyện, mà là cần sử dụng đăng ngũ hành nguyên thạch vì phụ trợ, thông qua công pháp không ngừng hấp thu luyện hóa nguyên thạch trong năng lượng đến để thăng trọng lực lĩnh vực uy năng. Khẽ thở dài một cái, Phương Bình chỉ có thể đem tiểu ngũ phóng ra, cho nó một cái phân thủy châu, giải thích một tiếng liền nhường tiểu ngũ tìm giúp nguyên thạch đi rồi, mà chính hắn tắc thì tiếp tục thăng ngộ công pháp. Không bao lâu, tiểu ngũ trở về, há mồm phun ra hơn 10 khối trứng gà đại hòn đá nhỏ, tiếp đó tranh công tựa như nhìn xem Phương Bình. Phương Bình kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới tiểu ngũ động tác đã vậy còn quá nhanh. Hắn lần lượt cầm lấy tảng đá kiểm tra, tiếp đó càng thêm chấn kinh, bởi vì những tảng đá này vậy mà tất cả đều là nguyên thạch, một khối phổ thông tảng đá cũng không có. Ở đâu tìm, như thế nào nhiều như vậy? Phương Bình hỏi. Nhặt được. Tiểu ngũ một mặt đắc ý, thậm chí còn nhếch miệng nở nụ cười. Nhặt được, ở đâu nhặt được? Có còn tim hay không? Phương Bình hiếu kỳ, tiểu gia hỏa không hổ là nắm giữ trời sinh tầm bảo năng lực linh thú, đi ra ngoài một hồi liền có thể nhặt được nhiều như vậy nguyên thạch. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, tiện tay cho hắn nó mấy khối linh thạch, nhường hắn tiếp tục nhặt nguyên thạch. Chính hắn tắc thì dựa theo công pháp nội dung bắt đầu luyện hóa nguyên thạch, mở lĩnh vực. Dựa theo công pháp ghi chép, chỉ cần nắm giữ linh căn, bất luận là thuộc tính gì cũng có thể lợi dụng nguyên thạch mở trọng lực lĩnh vực. Bất quá cùng các tu sĩ tu luyện bất đồng chính là, mở cùng với khống chế lĩnh vực cũng không phải linh căn càng ít càng tốt, ngược lại là linh căn càng nhiều, đồng thời tu luyện đủ loại thuộc tính công pháp càng nhiều, càng có thể đầy đủ luyện hóa hấp thu nguyên thạch trong trọng lực năng lượng. Cho nên khi nhìn đến điểm này sau đó, Phương Bình có chút hoài nghi cái này một bộ công pháp ban đầu là không là một vị ngũ hành đồng tu tiền bối. Thậm chí hắn còn hoài nghi vị nào hóa thân cảnh giới Hải Long động phủ chi chủ có thể liền là một vị ngũ hành đồng tu tiền bối. Ngũ hành đồng tu, đồng thời còn nắm giữ băng linh căn cùng lôi linh căn, bảy cái linh căn đồng tu, tại luyện hóa nguyên thạch mở trọng lực lĩnh vực thời điểm, Phương Bình có thể tin tưởng cảm thấy nguyên thạch trong trọng lực năng lượng bị hắn hoàn toàn hấp thu, cơ hồ không có chút nào còn lại. Theo Phương Bình luyện hóa từng khối nguyên thạch, tiểu ngũ cũng lần nữa trở về, lại trả lại hơn 10 khối. Liếc mắt nhìn trên mặt đất sạch sẽ, giống như bị người chuyên môn thanh lý nguyên thạch, Phương Bình càng hiếu kỳ hơn, "Tiểu Ngũ, ngươi từ chỗ nào nhặt được nguyên thạch?" Coi như tiểu ngũ nắm giữ cảm ứng bảo vật năng lực, có thể nó một lát tìm nhiều như vậy tới, nhường Phương Bình luôn cảm giác có chút không thích hợp. Bởi vì dựa theo tiểu ngũ thuyết pháp, bên trong có rất nhiều nguyên thủy, nó có thể tùy tiện nhặt. Phương Bình nghe tâm động, lúc này liền muốn thay đổi vị trí đi qua, bất quá nghe tiểu ngũ nói giống như bên kia cách đến có chút xa, hơn nữa cũng không tính bí mật, còn giống như có tu sĩ giấu vết hoạt động. Mà hắn bây giờ đang tại mở lĩnh vực thời khắc mấu chốt, lại có một hai chục khối nguyên thạch hẳn là có thể đem lĩnh vực thành công mở ra, nếu là dây dưa thời gian quá lâu, rất có thể sẽ là công dã chẳng. Cho nên hắn tạm thời quyết định tiếp tục ở nơi này tu luyện, khổ cực tiểu ngũ đi một chuyến nữa. Tiểu ngũ tự nhiên không có ý kiến, nhanh như chớp liền biến mất rồi. Phương Bình lắc đầu, chính khánh hạnh một lần này Hải Long động phủ là tới đúng, quả nhiên thu hoạch tương đối khá. Theo từng viên nguyên thạch bị luyện hóa, tại Phương Bình lòng bàn tay dần dần có một cái vô hình hạt giống đang ngưng tụ. Theo Phương Bình công pháp vận chuyển, cùng với từng viên nguyên thạch bị hấp thu luyện hóa, hạt giống cũng không ngừng bành trướng tựa hồ lúc nào cũng có thể phá bỡ. Hạt giống này chính là lĩnh vực chi chủng, khi nó hấp thu đầy đủ nguyên thạch năng lượng sau đó, hạt giống liền sẽ phá vỡ hóa thành một cái lấy Phương Bình làm trung tâm lĩnh vực không gian. Phương Bình sa chuyển công pháp, ngũ hành nguyên lực cọ rửa nguyên thạch, một câu nguyên thạch năng lượng bị ngũ hành nguyên lực đưa vào lĩnh vực chi chủng bên trong. Cuối cùng, làm một quả cuối cùng nguyên thạch sắp năng lượng sắp hao hết thời điểm, cái kia trong lĩnh vực nhẹ nhàng chấn động, tiếp theo Phương Bình liền cảm thấy một cỗ vô hình năng lượng từ trong mầm móng phương ra. Sau đó liền tại Phương Bình trung quanh thân thể tạo thành một đạo thần bí không gian. Phương Bình chỉ cảm thấy cơ thể trầm xuống, giống như tự thân trọng lượng vô căn cứ tăng lên gấp đôi, nhường hắn vô căn cứ nhiều hơn một loại phụ trọng cảm giác. Đồng thời Phương Bình trong cơ thể nguyên lực cùng thần hồn chịu đến lĩnh vực hấp dẫn, không bị khống chế tiết ra ngoài, bị sắp thành hình lĩnh vực hấp thu. Xong rồi, trọng lực lĩnh vực tu luyện cũng không tính quá khó, khó thì khó tại tu luyện lĩnh vực cần đầy đủ ngũ hành nguyên thạch xem như chèo chống. Nếu như không có đầy đủ ngũ hành nguyên thạch, lĩnh vực căn bản là không có cách tiến tiến. Vừa mới thành hình lĩnh vực đồng thời không quá lớn, chỉ có Phương Bình trùng quanh thân thể một trường xung quanh không gian phạm vi. Dựa theo công pháp vận chuyển khống chế trong lĩnh vực trọng lực biến hóa, quen thuộc lĩnh vực đặc điểm, Phương Bình cuối cùng ra kết luận, lĩnh vực uy năng biến hóa trước mắt tối đa chỉ có thể tại bình thường trọng lực trên dưới gấp đôi trình độ không ổn định. Loại trình độ này trọng lực biến hóa đừng nói đối với trúc cơ tu sĩ, liền xem như đối với luyện khí tu sĩ tới nói cũng không có bao nhiêu tác dụng. Bởi vì tăng lên gấp đôi trọng lực thì tương đương với một người có cùng mình giống nhau thể trọng hàng hóa mà thôi, loại trình độ này trọng lực biến hóa, liền người bình thường đều có thể tiếp nhận. Bất quá Phương Bình đồng thời không thất vọng, bởi vì hắn biết rõ theo không gian không ngừng được cường hóa, lĩnh vực uy năng càng ngày sẽ tăng mạnh. Bên cạnh đã dâu tuyết, Tiểu Ngũ cũng vẫn không có trở về đến, cả dứt khoát bắt đầu tìm hiểu lĩnh vực tràng tầng tiếp theo công pháp. Phương Bình tìm hiểu một biết công pháp, Tiểu Ngũ nhưng vẫn không có trở về, ngược lại là lĩnh hội công pháp sau đó, chính Phương Bình tại bốn phía tìm hai cái nguyên thạch. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Ngũ nên sẽ không xảy ra chuyện đi. Phương Bình cuối cùng bắt đầu lo lắng, tâm thần khẽ động, câu thông hồn ấn, rất nhanh liền cảm ứng được Tiểu Ngũ vị trí. Nó bị thương. Phương Bình nhướng mày, thông qua thần hồn cảm ứng, hắn phát giác Tiểu Ngũ trạng thái bây giờ thật không tốt. Chương 562, Tiên hạ thủ vi cường chương 562, Tiên hạ thủ vi cường tốt ở cách cũng không tính quá xa, Phương Bình đạp phi kiếm liền hướng trông hắn cảm ứng được vị trí phóng đi. Ở nơi này Hải Long động phủ bên trong, nhất là cái này hóa thân động phủ ra đáy biển trong núi lớn, nhiều như vậy tu sĩ tại chỗ dưới tình huống, căn bản không có khả năng có yêu thú. Cho nên Phương Bình kết luận, Tiểu Ngũ nhất định là bị tu sĩ gây thương tích, hơn nữa nó bây giờ bị thương còn không nhẹ. Tiểu Ngũ không biết là trọng thương ẩn nút ở một vị trí nào đó, vẫn là bị người khống trụ, đến mức tại Phương Bình trong cảm ứng Tiểu Ngũ vị trí một mực cũng không hề biến hóa. Đem lĩnh vực không gian bên trong trọng lực yếu bớt đến cực hạn, mặc dù không có thể hoàn toàn triệt tiêu đến từ núi lớn trọng lực ảnh hưởng, nhưng cũng nhường Phương Bình ngự kiếm phi hành thời điểm càng thêm nhẹ nhõm một chút. Rất nhanh, Phương Bình đi tới Tiểu Ngũ vị trí phụ cận, có thể đi đường lại bị ngọn núi che chắn. Phương Bình thần thức đảo qua, quả nhiên phát giác có một tòa trận pháp tồn tại. Hắn tại phụ cận dạo qua một vòng, tìm một cái tránh đi trận pháp vị trí bóp lấy thổ độn quyết trực tiếp chui vào trên núi. Thi triển thổ độn quyết sẽ tổn thương căn cơ tinh nguyên, nhưng mà Phương Bình căn cơ hùng hậu, ngẫu nhiên thi triển độn thổ điểm ấy tổn thương căn bản không đáng giá nhắc tới. Cơ thể tại trong lòng núi xuyên thẳng qua, có thần hồn cảm ứng Tiểu Ngũ vị trí, Phương Bình rất nhanh liền cảm thấy trước người ngọn núi không còn, tựa hồ đã đi tới trong sân động. Hắn không có lập tức hiện thân, mà là vòng tới nơi xa, cẩn thận từ trên núi chui ra ngoài, ẩn nấp hành tung, cẩn thận tiếp cận Tiểu Ngũ vị trí. Phương Bình đi chưa được mấy bước, thần thức liền cảm ứng được hai trung niên bộ dáng tu sĩ đang xếp bằng ở một đống hơn trăm khối nguyên thạch bên cạnh, tại trước người hai người, còn có một tòa trận pháp. Mà hư nhược Tiểu Ngũ lúc này liền bị vây ở trận trung không thể động đậy. Một cái trúc cơ 9 tầng, một cái trúc cơ 8 tầng. Phương Bình không có tự tiện hành động, mà là trốn ở trong tối nghe lén hai người nói chuyện. Nguyên lai Tiểu Ngũ vẫn thật là nhặt nguyên thạch, chẳng qua là từ cái này bên cạnh hai người nguyên thạch trong đống nhặt được. Hai người trong lúc vô tình phát giác cái này một cái nguyên thạch quá mạnh, sau đó liền bắt đầu điên cuồng khai quật, kết quả liền tại bọn hắn đào nguyên thạch Tiểu Ngũ vậy mà thần không biết bị bất giác chuẩn mất vào đem bọn hắn khổ cực đào ra nguyên thạch xem như vật vô chủ cho chúng đi. Lần thứ hai thời điểm, bọn hắn liền phát hiện Tiểu Ngũ, chỉ bất quá không có chuẩn bị Tiểu Ngũ chạy mất. Lần thứ ba thời điểm, bọn hắn bố trí xuống trận pháp, Tiểu Ngũ quả nhiên rơi vào cái bẫy bị chui vừa vặn. Hai người này cũng là biết hàng, vốn định trực tiếp chụp chết Tiểu Ngũ, nhưng bọn hắn nhận ra Tiểu Ngũ thân phận, cho nên bọn họ cố ý đem Tiểu Ngũ vây ở chỗ này, muốn đem chủ nhân của nó bước tới dọa dẫm một bút, thuận tiện thử lại lần nữa xem có thể hay không nghĩ biện pháp cướp đoạt Tiểu Ngũ hồn ấn. Nếu là có thể khống chế Tiểu Ngũ, tại Tiểu Ngũ năng lực thiên phú dưới sự giúp đỡ, bọn hắn ở đây khai quật nguyên thạch tốc độ liền sẽ nhanh hơn. Đến nỗi Tiểu Ngũ chủ nhân cũ, nếu như biểu hiện tốt có lẽ còn có thể lưu hắn một mạng nhường hắn hỗ trợ đào quáng, nếu như biểu hiện không tốt, vậy cũng chỉ có thể một đao làm thịt rất rồi. Ngược lại vì cam đoan khoáng động tin tức không tiết ra ngoài, bọn hắn chắc chắn sẽ không bỏ mặc rời. Biết đầu đuôi sự tình sau đó, Phương Bình tâm bên trong thầm than một tiếng. Hắn cũng không nghĩ tới Tiểu Ngũ tìm thấy nguyên thạch lại là trộm, hơn nữa còn bị người phát hiện ra vây khốn ở nơi này. Chuyện này thật nếu nói, tốt giống mình quả thật không có lý. Có thể chuyện cho tới bây giờ, quan hệ đến một cái nguyên thạch khoáng động tin tức, đổi lại ai đều sẽ không dễ dàng giao ra Tiểu Ngũ, hơn nữa thả nhậm Phương Bình cùng Tiểu Ngũ rời đi. Mà chính hắn khi nhìn đến cái này nguyên thạch khoáng động sau đó, chắc chắn cũng muốn làm của riêng. Cho nên mâu thuẫn này một cách tự nhiên liền xuất hiện. Phương Bình cũng không phải loại người cổ hủ, chuyện này cũng không có nhường hắn xoắn xuýt quá lâu. Đợi chút nữa quay nghe lời, phối hợp chúng ta một chút, chúng ta giúp ngươi đoạt lại hồn ấn, ngươi về sau cùng huynh đệ chúng ta hai cái đi. Tiểu Giang Hỏa, ngươi nói ngươi ngược lại đều là linh thú, đi theo ai không tầm thường, đợi chút nữa chúng ta làm thịt chủ nhân của ngươi, ngươi có thể đừng tự tử à? Chỉ cần ngươi nguyện ý cùng chúng ta lưu hắn một cái mạng chó, nhường hắn ở đây bên trong hỗ trợ đào quáng cũng không phải không thể. Hai người này phảng phất ăn chắc Tiểu Ngũ chủ nhân, cho là mình khẳng định có thể nhẹ nhõm cầm xuống đối phương, cho nên có phải hay không liền cùng Tiểu Ngũ trao đổi một chút, nhường Tiểu Ngũ tại nguyên chủ sau khi chết nhận bọn hắn làm chủ. Hai người một mực nhiễu loạn Tiểu Ngũ tâm thần, căn bản không quản bây giờ hơi thở của Tiểu Ngũ càng ngày càng yếu, rõ ràng vừa rồi hai người này ra tay không nhẹ. Đã như vậy vậy vẫn là tiên hạ thủ vi cường đi. Phương Bình chậm rãi tiếp cận hai người, thể nội khí tức hàm nhi không phát, liền ánh mắt cũng không có nhìn về phía hai người. Thậm chí liền trong lòng sát ý cũng bị Phương Bình cố hết sức che giấu đi. Đối phương dù sao cũng là hai cái trúc cơ hậu kỳ cường giả, linh giác mẫn duệ, một khi chính mình bại lộ một tia sát ý, đối phương liền có khả năng sẽ phát giác. Vốn là hấp hối Tiểu Ngũ đột nhiên một mặt ngạc nhiên nhìn về phía cửa hàng phương hướng, giống như bên kia có đồ vật gì làm nó hưng phấn. Đang tại cho Tiểu Ngũ làm tư tưởng công tác, hai người bỗng nhiên khẽ giật mình, theo bản năng cũng quay đầu nhìn sang, đồng thời thần thức mở rộng, hướng về cửa hàng phương hướng dò xét tới. Kết quả tại cửa hàng phương hướng lại giống tuyết hết thảy bình thường. Trong lòng hai người đầu tiên là thoáng qua vẻ nghi hoặc, tiếp đó cực kỳ hoảng sợ. Không tốt, hai người không hổ là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, tại phát giác dị thường trong nháy mắt cùng nhau kích hoạt trên người hộ thể linh khí. Đồng thời hai cố cường hành uy áp liền hướng lấy bốn phía phát ra mà đi. Phản ứng của bọn hắn đã thật nhanh, hơn nữa kịp thời, có thể Phương Bình hữu tâm tính vô tâm, còn có Tiểu Ngũ phối hợp, nhường Phương Bình chiếm được tiên cơ. Ông hai người vừa mới có phản ứng thời điểm, cơ thể nước biển chúng quanh bỗng nhiên hóa thành hàn băng đem thân thể của bọn hắn bao phòng, hơn nữa chỉ chừa một cái đầu ở bên ngoài. Mũi tên thương. Không đợi hai người tránh thoát hàn băng bao bó, khi bọn hắn mi tâm phía trước, riêng phần mình có ba cái hoàn toàn có thần hồn năng lượng đông lại mũi tên nhỏ hướng lấy mi tâm của bọn họ đinh xuống dưới. Thần tiêu lôi pháp. Phương Bình sắc mặt trắng bệnh, nhưng xin trang nghiêm, hai tay cầm lục lăng đồng trao giản chỉ hướng đỉnh đầu, lập tức liên tiếp chín đạo uy năng tiếp cận tứ cựu lôi kiếp lôi đỉnh ầm vang rơi xuống, phân biệt hướng về hai đầu người đã tới. Thi triển qua lôi pháp sau đó, Phương Bình nuốt vào trong miệng thạch linh sữa bổ sung bởi vì thi triển lôi pháp mà đại lượng tiêu hao nguyên lực. Đồng thời hắn trực tiếp buông tay mặc cho đồng trao giản phủ giữa không trung. Đi. Tay của hắn khẽ đảo tiểu sơn cùng tiểu tháp linh khí đồng thời xuất hiện tại tên kia trúc cơ 8 tầng tu sĩ đỉnh đầu. Tiểu tháp linh khí khống chế hắn hành động, nhường chịu đến liên tiếp công kích sau đó, trong thất khiếu huyết dịch kèm theo khói đen báo táp, trên mặt đều là mê mang vô ý thức chi sắc trúc cơ 8 tầng tu sĩ cơ thể cứng đờ, tại không có bất kỳ cái gì sau này phòng hộ cử động dưới tình huống, tiểu sơn linh khí đã liên tiếp đập 9 lần. Phương Bình đã đi tới hai người phụ cận, đem hai người đặt vào trọng lực lĩnh vực. Hắn vất tay vẩy ra mảng lớn hàn băng linh khí, đem mới vừa từ mũi tên sách đánh lén chúng khôi phục lại, hơn nữa buộc phát uy áp tránh thoát hàn băng chói buộc trúc cơ 9 tầng tu sĩ băng phong. Đồng thời tay trung thượng phẩm linh khí trầm hương đảo một kiếm không ngừng chém vào, hắn đem công kích mình chỗ đi qua trọng lực yếu bớt, đồng thời làm cho trên thân hai người trọng lực tăng thêm. Mặc dù nặng lực biến hóa cũng không lớn, nhưng chính là một tí tẹo như thế biến hóa, nhường cái kia trúc cơ 9 tầng tu sĩ hành động trì trệ, không thể thứ một thời gian ngăn lại Phương Bình, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trầm hương đảo một kiếm đâm xuyên đồng bạn vị trí hiểm yếu. Chương 563, tiêu hao rất lớn. Chương 563, tiêu hao rất lớn. Một kích thành công, Phương Bình cũng không dừng lại bay thẳng sau lưng lui. Với tay, lục lăng đồng thao giản bay trở về trong tay, lôi quang lấp lóe, lại là liên tiếp lục đạo uy có thể tiếp cận tứ cựu lôi kiếp lôi đỉnh rơi vào đối với trong tay. Vị nào trúc cơ 9 tầng tu sĩ thấy thế như mày, bản muốn truy kích Phương Bình, có thể đối mặt như thế uy năng lôi đỉnh, hắn cũng không dám thất lễ. Phá tay hắn bóp linh quyết, tại trước mặt lăng không vẽ tranh, màu vàng nâu nguyên lực tại đầu ngón tay hắn dâng trào, cơ hồ là trong nháy mắt liền có một tòa cự thạch tại đỉnh đầu hắn ngưng kết. Cự thạch kia uy năng không yếu, mặc dù không là linh khí, nhưng lực phòng ngự chính xác kinh người, vậy mà đem Phương Bình lôi đỉnh đều ngăn lại. Ngươi là ai, vậy mà nắm giữ băng lôi hai loại dị linh căn, hơn nữa còn là đa linh căn đồng tu. Ngăn lại lôi đỉnh sau đó, hắn vung vậy trường đao trong tay, hướng về Phương Bình lăng không chém ra một đao. Phương Bình không dám thất lễ, băng cùng thủy trúc tính linh căn lấp lóe minh quang, một cỗ tinh thuần nguyên lực bị hắn thi triển đi ra, ở trước mặt hắn ngưng hóa một đạo thủy mạc, tại thủy mạc sau đó, tắc thì là một cái băng thuẫn. Nuốt hải bối đồng dạng xuất hiện tại hắn bên người đem thân thể của hắn bao khỏa. Phương Bình mặt ngoài tu vi là yếu hơn đối thủ, hắn tất cả linh căn tu vi cao nhất cũng bất quá trúc cơ 7 tầng lôi linh căn. Đối mặt trúc cơ 9 tầng đối thủ, vượt hai cái tiểu cảnh giới một trận chiến, Phương Bình không thể không toàn lực ứng phó. Phốc, két. Đối phương chém ra đao quang trong nháy mắt đột phá thủy mạc cùng với băng thuẫn phòng ngự, sắp đột nhập Phương Bình trước người một trượng khoảng cách. Phương Bình sau lưng phong lôi rực mạnh liệt chấn, cơ thể lao nhanh lui lại, mặc dù có lĩnh vực chàng tướng trợ, khiến cho hắn chịu trọng lực ảnh hưởng yếu kém, có thể tốc độ của hắn vẫn như cũ không bằng đối phương thu đến trọng lực ảnh hưởng đao quang tốc độ nhanh. Hô đao quang cuối cùng vẫn đột nhập lĩnh vực chàng, tại Phương Bình khống chế trọng lực toàn lực áp chế dưới, đao quang tốc độ cuối cùng hơi chậm một chút. Phương Bình nắm lấy cơ hội, gỗ trầm hương kiếm chặt liên tiếp 18 kiếm, mỗi một kiếm đều lôi kéo bảng bạc thủy trúc tính linh khí bao khỏa đao quang, tại đao quang đứng tại nuốt hải bối phía trước, đem hắn uy năng làm hao mòn hơn phân nửa. Đinh uy năng đã còn thừa không nhiều, đao quang chạm tại nuốt hải bối bên trên, chỉ là tạo nên trận trận linh sóng ánh sáng văn, cũng không đối với Phương Bình tạo thành thực chất tổn thương. Phương Bình rơi xuống đất thở dốc, cùng đối thủ cùng một chỗ há miệng nuốt đan dược khôi phục tiêu hao. Giao thủ ngắn ngủi sau đó, Phương Bình không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì từ vừa mới một đao kia uy năng đến xem, đối phương trúc cơ 9 tầng thực lực cũng không tính quá ổn định. Hơn nữa ở đây dị thường trọng lực ảnh hưởng dưới, thực lực của đối phương căn bản là không có cách hoàn toàn phát huy. Ngươi là ai? Ngươi vào bằng cách nào? Ngươi vì sao muốn giết ta huynh đệ? Đối phương lần nữa lạnh nhạt mở miệng. Các ngươi không phải mới vừa nói muốn giết ta cướp đoạt linh thú sao? Bây giờ ta tới rồi, ngươi ngược lại là hỏi ta là ai? Phương Bình vừa nói, sau lưng hai cánh mang ra phong lôi chi thành, đối mặt trúc cơ 9 tầng đối thủ, hắn vậy mà chủ động xuất kích. Thân thể của hắn vẽ ra trên không trung một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt liền tới đến trước người đối phương, hai tay của hắn cầm kiếm không quan tâm hướng về đối thủ liên tiếp chém vào. Tu sĩ kia nâng đao đón đỡ, nhưng hắn chỉ là ngăn cản một cái sau đó, liền mặt trầm như nước, bắt đầu lách mình tránh né. Thượng phẩm linh khí. Tiểu tử, ngươi bảo bối khả chân không thiếu a. Bởi vì bị Phương Bình có một kiện thượng phẩm linh khí mà kinh ngạc, hắn hoàn toàn không có phát giác chính mình thừa nhận trọng lực rốt cuộc lại có chỗ tăng thêm. Coi như ngươi có thượng phẩm linh khí lại như thế nào, ta ngược lại thật ra muốn nhìn lấy ngươi tu vi có thể hay không tiếp nhận thượng phẩm linh khí tiêu hao. Trong lòng của hắn cười lạnh, đồng thời cũng âm thầm cao hứng, bởi vì tại tu tiên giới có một thưởng thức, linh căn càng nhiều, tư chất càng kém, giống nhau tu vi cảnh giới dưới tình huống, đa linh căn tu sĩ thực lực khẳng định so với không nổi những người khác. Hắn thấy, Phương Bình đa linh căn đồng tu, xem kịch cường hành, kỳ thực mỗi một cái linh căn châu có thể điều động nguyên lực đều cực kỳ có hạn. Sở dĩ rất nhiều trúc cơ tu sĩ không sử dụng thượng phẩm linh khí, đồng thời không phải là bởi vì không, mà là bởi vì thượng phẩm linh khí tiêu hao quá lớn, liền xem như một chút đại tông môn thế lực đám thiên tài bọn họ, nếu như cần muốn thượng phẩm linh khí, tự nhiên có thể dễ dàng tới tay. Nhưng mà bọn hắn cũng có rất ít người dùng, cũng là bởi vì tiêu hao quá lớn, liền bọn hắn cũng gánh không được. Cho nên hắn cho rằng Phương Bình chỉ là đa linh căn như thế không để ý tiêu hao chém bảo, căn bản không bao lâu, Phương Bình cũng sẽ bị linh lực hao hết. Hắn không biết là, lúc này Phương Bình thể nội bảy cái linh căn đồng thời bộc phát ngũ sắc linh quang, một câu nguyên lực từ mỗi cái linh căn bên trong tuôn ra, tụ hợp vào thủy linh căn bên trong. Những thứ này mỗi cái thuộc tính nguyên lực trong thủy linh căn bị trong nháy mắt luyện hóa, hóa thành một cổ tinh thuần thủy nguyên lực bị Phương Bình thi triển đi ra. Dù vậy, Phương Bình cũng dần dần bắt đầu cảm thấy nguyên lực không đủ. Thế là hắn chỉ có thể nuốt linh dược cùng linh sữa tới khôi phục, sau đó tiếp tục chuyển hóa nguyên lực tiếp tục chém vào đối thủ. Tiêu hao rất lớn. Lớn bao nhiêu? Phương Bình cười nạo, hắn hiện tại không sợ nhất chính là tiêu hao. Đối thủ không ngừng né tránh, lần lượt nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tránh đi đảo một kiếm công kích, tuyệt đối sẽ không nhường mình linh khí cùng Phương Bình linh khí tiếp xúc. Liền trên người của hắn mấy món hạ phẩm linh khí, nếu là cùng đảo một kiếm tiếp xúc một lần, liền có khả năng bị hao tổn, thậm chí báo hỏng. Mũi tên thương, mất hồn thuật, kiếm trận, cựu tiêu thần lôi kiếp, liên tục bổ mấy chục kiếm sau đó, thấy đối phương vẫn như cũ sinh long hỏa hổ, tựa hồ tiêu hao đồng thời không quá lớn, Phương Bình tiếp tục khống chế đảo một kiếm công kích đồng thời, cũng bắt đầu sử dụng cái khác thuật pháp buộc đối phương làm cho đối phương cùng mình cứng đối cứng. Phanh phanh, lại là hai tiếng trầm đục. Hai tôn trúc cơ 9 tầng khôi lỗi riêng phần mình nắm lấy chân mình cùng lỗ nên tưởng hai người trung phẩm linh khí, không nói tiếng nào hướng về đối thủ liền chặt. Mới đầu thời điểm, diện đối Phương Bình đấu pháp tu sĩ kia còn khịt mũi coi thường. Theo thời gian rời đổi, hắn dần dần bắt đầu nhíu mày, không chỉ là bởi vì Phương Bình không ngừng thi triển đủ loại át chủ bài, mà là bởi vì hắn hãi nhiên phát hiện động tác của mình càng ngày càng trì hoãn, nhục thân bắt đầu chuyển ra càng rõ ràng mọi mệnh cảm giác vô lực. Nhất là tại hai tôn khôi lỗi gia nhập vào sau khi chiến đấu, càng làm cho hắn cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Hắn bắt đầu thử phản kích, có thể Phương Bình sớm đã phòng bị, không chỉ có trước người bố trí từng đạo phòng ngự, liền kia trung phẩm phòng ngự linh khí nuốt hải bối cũng là linh sáng long lánh, toàn trình kích hoạt. Đồng thời hắn còn đem một tôn trúc cơ 9 tầng khôi lỗi đặt tại giữa hai người, một khi hắn bắt đầu lúc phản kích, trúc cơ khôi lỗi liền sẽ thứ một thời gian đem công kích ngăn lại. Dần dần, động tác của hắn càng ngày càng chậm, hắn tu vi tuy cao, nhưng hắn vẫn không có xài quá nhiều thời gian tới rèn luyện nhục thân. Đến mức tại cường đại trọng lực tác dụng dưới, nhục thể của hắn tiêu hao càng ngày càng mạnh, mặc dù có nguyên lực phụ trợ, hóa giải nhục thân hao tổn, có thể theo hắn tiêu hao càng lúc càng lớn, nguyên lực vận chuyển cùng bổ sung bây giờ cũng có chút theo không kịp tiêu hao, cứ thế mãi chờ đợi hắn chỉ có bại một lần. Hô đào một kiếm kèm theo hai tôn khôi lỗi công kích lần nữa giết tới. Hắn lúc này chỉ cảm thấy toàn thân bất lực, nhất là hai đầu chân càng là giống dài trên mặt đất đồng dạng, liền xê dịch đều phí sức. Hắn con người đột nhiên rụt lại, bởi vì Phương Bình mi tâm ánh sáng lóe lên, chiến đấu đến nay đã không biết là thứ mấy đạo thần hồn công kích từ Phương Bình mi tâm xuất hiện, xông vào mi tâm của hắn. Nội tâm của hắn gần như tuyệt vọng, đối thủ của hắn rõ ràng chỉ là một chút cơ 7 tầng đa linh căn đồng tu gia hỏa. Chính mình đường đường trúc cơ 9 tầng như thế nào liệu mạng tiêu hao đều không đấu lại. Còn nữa, đối phương tuổi còn nhỏ, thần hồn tu vi vậy mà so với mình còn cao hơn. Khả Minh Minh chỉ là cao một chút điểm, như thế nào đối phương thần hồn công kích có thể không dứt, lấy về phần hiện tại, thần hồn của mình năng lượng cơ hồ hao hết, đối phương nhưng thật giống như vẫn như cũ sức sống 10 phần. Chương 564, bồi ta khôi lỗi song tu chương 564, bồi ta khôi lỗi song tu hắn ở trong lòng mê mang ai thán, kẻ trước mắt này sẽ không phải là cái nào siêu cấp đại tông môn ẩn nút đệ tử thiên tài a. Bởi vì hắn tại Thiên Nguyên Đại Lục có thể chưa từng nghe nói qua có đa linh căn đồng tu tuổi trẻ thiên tài. Trong lòng tránh qua một cái ý niệm, Phương Bình thần hồn công kích đã đem thần hồn của hắn quấy đến rối loạn. Thần hồn tổn thương, thần trí của hắn xuất hiện ngắn ngủi mê mang, ngay tại lúc đó, Phương Bình hòa khôi lỗi công kích cũng rơi vào trên người hắn. Phanh cũng may linh khí trường đao cảm ứng được nguy cơ tự động bảo vệ, đem Phương Bình đảo một kiếm ngăn lại, hạ trang chính là trường đao chu chéo, bị đảo một kiếm trực tiếp chém thành hai khúc. Ngay tại lúc đó, hai tôn khôi lỗi công kích cũng rơi vào trên người hắn, đem hắn hộ thể linh quang trực tiếp đánh nát. Trên người của hắn linh khí áo choàng cùng với một cái hộ tâm kính đồng thời xuất hiện vết rách, uy năng tổn hao nhiều. Rèn luyện nhiều năm linh khí bị phá, hơn nữa còn là duy nhất một lần bạc kiện, nhường hắn trong nháy mắt khôi phục thanh tỉnh, một ngụm máu phun tới. Làm lúc hắn phản ứng lại, đen như mực kia đảo một kiếm đã dừng ở mi tâm của hắn. Hai tôn khôi lỗi càng là đồng loạt ra tay, đem trên người hắn tất cả mọi thứ bóc sạch sẽ, liền một cái quần lót cũng không có lưu. Phát giác chính mình đang chân bóng đứng tại trước mặt đối thủ, tu sĩ này vậy mà cũng không đoái hoài tới thần hồn trọng thương cùng linh khí tổn hại mang tới khó chịu, vậy mà một tay che lấy háng, một tay che lấy cái mông, một mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm Phương Bình, ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, sĩ khả sát bất khả nhục, ta coi như tự bạo cũng sẽ không đáp ứng ngươi. Phương Bình vô ngữ, hắn lột đối phương quần áo, đồng thời không phải là bởi vì hắn có đặc thù gì đam mê, mà là bởi vì tại sắp giết chết đối phương thời khắc, hắn bỗng nhiên cải biến chủ ý, nơi này chính là nguyên thạch khoáng mạch, có số lớn nguyên thạch tồn tại, mà mình bây giờ muốn tăng lên trọng lực lĩnh vực đang cần đại lượng nguyên thạch. Chính mình mặc dù có khôi lỗi có thể giúp một tay bảo quáng, nhưng mà cái kia nguyên thạch yếu ớt khác thường, chỉ muốn hơi nguyên thạch khoáng hơi phá chút ra uy năng thì sẽ chạy mất. Nếu là sử dụng khôi lỗi lời nói, nhất định sẽ tạo thành số lớn khoáng thạch tổn thương. Mà chính hắn lại không muốn sóng phí thời gian đi đào quáng, cho nên tên trước mắt này chính là làm xong khổ lực. Đường đường trúc cơ 9 tầng tu vi, hơn nữa còn tu luyện thổ thuộc tính công pháp, nếu bàn về đào quáng đích thân động tay đều chưa hẳn có hắn nhanh. Phương Bình cũng không trực tiếp mở miệng, mà là không nói một lời theo dõi hắn. Hắn như thế làm dáng liền càng thêm nhường tu sĩ này hoảng hốt. Đạo hữu, ngươi lanh tính một chút, ngươi xem ta tuổi đã cao, dáng dấp cũng xấu, ngươi cho dù là như thế nào khát khao, cũng không thể nhìn chúng ta như vậy à? Phương Bình không có giảng giải, hướng về đối phương rỗi ra ba ngón tay, ba con đường, chính ngươi tuyển. A, có ý tứ gì? Nam nhân tại sao ba đường? Phương Bình không biết đối phương ý nghĩ trong lòng, bằng không mà nói chắc chắn lại tức cười. Đệ nhất, ta bây giờ liền giết ngươi xong hết mọi chuyện, vừa vặn khoáng động bí mật cũng sẽ không bị người phát hiện. Nghe vậy, tu sĩ kia trùng điệp thở ra một cái, nguyên lai là đối phương cho mình ba cái lựa chọn, nguyên lai không là nghĩ như mình vậy a, bất quá con đường thứ nhất chính là giết chết chính mình, hắn liền khẩn trương hơn, cẩn thận bệnh thai nghe Phương Bình nói chuyện. Thứ hai con đường, để cho ta gieo xuống hồn ấn, tự phế hai tầng tu vi, ở đây giúp ta đào quáng. Không được, ngươi có thể nào như thế, nhờ ngươi gieo xuống hồn ấn, cái kia sinh tử của ta chẳng phải là chỉ có thể để cho ngươi trường khống. Phương Bình ánh mắt khẽ híp một cái, sát khí tràn ngập. Nếu không phải các ngươi đã thương ta linh thú, còn muốn tính kế giết ta, ta há lại sẽ độc thủ. Đó cũng là ngươi chỉ điểm ngươi linh thú trộm lấy chúng ta nguyên thạch trước đây. Tu sĩ kia dựa vào lý lẽ biện luận. Các ngươi nguyên thạch, bây giờ chỗ này hết thảy đều thuộc về ta, tiểu liên tiếp mệnh của ngươi cũng là của ta, cho nên lý do của ngươi đồng thời không thành lập. Tu sĩ kia trương nhiều lần miệng, muốn cãi lại, có thể một thời gian cũng không biết nên nói như thế nào. Tại tu tiên giới, thực lực vi tôn, chính mình chưa từng đánh nhân ra thực lực mạnh hơn chính mình, như vậy chính mình nói cái gì cũng vô dụng. Con đường thứ ba đâu? Hắn do dự một hồi, cảm thấy phía trước hai con đường đều không có cách nào tuyển, cái này hai đầu ta là sẽ không đáp ứng, cho nên ta tuyển điều thứ ba. Phương Bình nghe vậy lập tức đem miệng đều cười sai lệch, ánh mắt của hắn tại đối phương chân bóng trên thân thể quay tròn. Con đường thứ ba nhắc tới cũng đơn giản, chính là để cho ta hai cái khôi lỗi cùng ngươi song tu ba ngày sau đó, nếu như ngươi còn sống, ta để cho ngươi đi. Phương Bình bản tới là muốn nói đích thân ra trận tới dọa đối phương, có thể lời đến khỏe miệng hắn thật sự là xấu hổ mở miệng. Ngươi tuổi còn nhỏ vậy mà như thế ác độc. Tu sĩ kia cúi đầu liếc mắt nhìn cái này hai tôn mình hạ phẩm linh khí đều không làm gì được mạnh đại khối lỗi, nghĩ đến chính mình sắp bị bọn hắn trà đạp ba ngày, hắn cũng không khỏi phải hòa cúc căng thẳng. Ngươi nói ta ác độc. Phương Bình giống như cười không phải tiếu đạo, xem như cường giả cũng là người thắng, nếu không phải cảm giác ngươi còn có chút tác dụng, ta đã sớm một kiếm đưa ngươi chém giết, bây giờ ta cho ngươi ba con đường nhường ngươi tuyển, ngươi lại còn cảm thấy ta ác độc. Phải biết, ta như nguyện ý, cưỡng ép khống chế ngươi thần hồn cũng không phải là cái gì việc khó. Hừ, sĩ khả sát bất khả nhục, ta chết cũng sẽ không đáp ứng ngươi. Tu sĩ kia thái độ kiên quyết nói, thôi được, vậy ta liền tự mình động thủ khống chế ngươi thần hồn, nhường khôi lỗi cùng ngươi song tu ba ngày, sau đó lại cho ngươi đi đảo quáng, chờ ngươi đảo xong khoáng sau đó, ta nhất định thành toàn ngươi. Không được, đạo hữu, ngươi trực tiếp giết ta đi, tài nghệ không bằng người, chết ở đạo hữu trong tay ta không có lời oán giận, chỉ cầu đạo hữu cho ta một thông khoái. Thấy đối phương vẫn như cũ quật như vậy, Phương Bình cũng mất kiên nhẫn, quyết định vẫn là tự mình động thủ. Mi tâm của hắn bắt đầu phát sáng, hùng hậu tinh thuần thần hồn năng lượng tản mát mà ra, liền muốn hướng về mi tâm đối phương mà đi. Đã ngươi một lòng muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi, bất quá cụ thể làm cho dùng phương thức gì giết ngươi, nhường ngươi chừng nào thì chết, có thể liền không phụ thuộc vào ngươi rồi. Thân hồn của hắn phía trước bị Phương Bình bay đến hỗn loạn không chịu nổi, Phương Bình công kích lần nữa hắn căn bản không phải đối thủ, hạ trang chắc chắn chỉ có một, đó chính là Nhậm Do Phương cá chim trắng thịt. Nhìn xem Phương Bình càng ngày càng long lánh mi tâm, cùng với bị mi tâm thần quang che giấu băng lánh hai con ngươi, trong lòng của hắn càng ngày càng sợ, bởi vì hắn không biết đạo Phương Bình sẽ hay không làm ra như thế mất hết tiên lương sự tình tới. Đúng rồi, ta trong Thâu Thiên Quyết lĩnh ngộ một môn thôn vệ tu sĩ tu vi và thần hồn pháp môn, vừa rồi một trận chiến với ta mà nói, tiêu hao cũng rất lớn, chờ đến ta đưa ngươi khống chế sau đó, sẽ trước tiên thôn vệ ngươi tu vi và thần hồn đến bổ sung ta tiêu hao. Ân, ta suy nghĩ, dù sao ngươi còn muốn giúp ta đào quáng, không bằng ta liền cho ngươi lưu cái luyện khí 9 tầng tu vi đủ đào quáng là được. Nói, Phương Bình đã một chỉ điểm tại mi tâm đối phương, Thâu Thiên Quyết vận chuyển, đem đối phương trong thần hồn còn thừa không nhiều thần hồn năng lượng cuốn đi ra. Đồng thời đối phương linh căn cũng là dục dịch, bắt đầu có từng sợi bản nguyên tản mát mà ra, bị Phương Bình thôn phệ luyện hóa. Giờ khắc này, hắn cuối cùng túng, luôn miệng nói, "Ngươi dừng tay, ta nguyện ý đào quáng, ta nguyện ý đào quáng." Chương 565, đề thăng lĩnh vực, Phượng Viêm ở đâu? Chương 565, đề thăng lĩnh vực, Phượng Viêm ở đâu? Phương Bình cuối cùng vẫn là nhân thiện, chỉ là làm cho đối phương chỉ thôn phệ bộ phận tu vi và thần hồn, nhường thực lực của hắn dừng lại ở trúc cơ 7 tầng trình độ. Dù sao thực lực càng mạnh thì triển thủ đoạn lại càng mạnh, đào quáng cũng liền càng nhanh. Tiểu Ngũ thương thế nhìn thảm hề hề, kỳ thực càng nhiều vẫn là nhục thân thương. Hai giọt thỉnh thoảng dịch xuống, tiểu gia hỏa lại bắt đầu sinh long hoàng hổ. Khỏi hẳn phía sau tiểu gia hỏa cứ việc đối cái này đem mình đả thương gia hỏa còn rất khó chịu, chi chi gọi bậy muốn để Phương Bình hung hăng đánh cho hắn một trận cho mình báo thù. Ta đã đánh qua, đón lấy tới liền để hắn làm trâu ngựa cho ngươi, ngươi người chỉ huy hắn đi đảo còn đi. Ngươi yên tâm, nếu là hắn dám không nghe lời ngươi, ngươi liền cào hắn, hắn chắc chắn không dám đánh trả. Hơn nữa ngươi nhường hắn hướng về cái nào đảo hắn liền phải hướng về cái nào đảo, hơn nữa ngươi không đồng ý hắn nghỉ ngơi, hắn cũng không dám nghỉ ngơi. Phương Bình một phen lửa gạt xuống, tiểu gia hỏa lập tức hai mắt tỏa sáng, lập tức nhảy lên đối phương đầu, nắm lấy tóc của đối phương liền người chỉ huy hắn đi đảo còn rồi. Thử một lần phía dưới, phát giác gia hỏa này còn trách nghe lời, thế là nó càng cao hứng hơn rồi, căn cứ chính mình đối với thiên tài địa bảo đặc thù cảm ứng, người chỉ huy hắn không ngừng đảo. Phàm là cảm thấy gia hỏa này động tác chậm, lập tức dùng móng vuốt tại trên mặt hắn chảo hai cái. Tu sĩ kia một mặt xấu khổ, quả thực là khóc không ra nước mắt, không nghĩ tới chính mình đường đường trúc cơ hậu kỳ cường giả, mắt thấy liền muốn kết đan cường giả, bây giờ vậy mà rơi vào kết quả như vậy. Đối với tràn đầy phấn khởi tiểu ngũ, Phương Bình cũng không can thiệp, ngược lại lấy tiểu ngũ luyện khí cảnh giới thực lực, nhiều lắm là cũng chính là làm cho đối phương đau một chút, nghiêm chỉnh mà nói vũ đục tính chất phải xa xa lớn hơn tổn thương. Hai tôn khôi lỗi vẫn không có thu lại, một tôn lưu tại bên cạnh mình vì chính mình hộ pháp, mà khác một tôn tắc thì đi theo tiểu ngũ bên cạnh bọn họ phụ trách thu thập nguyên thạch, thuận tiện giám thị đối phương. Mà chính hắn cái này ngồi ở kia hai cái tu sĩ phía trước đào ra một đống hơn 100 mai nguyên thạch bên cạnh, chuyên tâm luyện hóa nguyên thạch, để thăng trọng lực lĩnh vực uy năng. Trọng lực lĩnh vực tổng cộng có 9 trọng, mỗi tăng lên 1 trọng, cũng có thể dùng lĩnh vực phạm vi, cùng với trong lĩnh vực có thể khống chế trọng lực biến hóa lớn mức thay đổi. Hiện tại hắn trọng lực lĩnh vực vừa mới mở ra, còn ở vào đệ nhất trọng, coi như toàn lực thi triển cũng chỉ có thể tại bình thường trọng lực trên dưới gấp đôi không ổn định. Nếu như nhất trọng viên mãn sau đó, hắn có thể khống chế trọng lực biến hóa liền có thể đạt đến 81 lần. Nếu như lúc đối địch, đem địch nhân kéo vào trọng lực lĩnh vực, như vậy đối phương cần thiết phải đối mặt không chỉ có riêng là tự thân thể trọng để thăng 81 lần. Nếu như chỉ là như vậy, đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói căn bản không phải vấn đề gì. Quan trọng nhất là, tại 81 lần dưới tác dụng của trọng lực, tu sĩ nhục thân huyết dịch lưu thông, nhục thân cường độ, kinh mạch vận chuyển, thi pháp tốc độ, binh khí khống chế mấy người khắp các mọi mặt đều cần đối mặt 81 tầng trọng lực biến hóa. Đồng thời chính Phương Bình còn có thể đem tự thân cần có đối mặt trọng lực tùy ý điều chỉnh, đang đối với tay tiếp nhận 81 lần trọng lực ảnh hưởng dưới tình huống, chính mình lại một điểm không có có ảnh hưởng, thậm chí chính mình cần thiết đối mặt trọng lực yếu bất 81 lần. Cứ kéo dài tình huống như thế, song phương thực lực tu vi tương cận dưới tình huống, đối thủ thì tương đương với lâm vào vũng bùn chỉ có thể bị động bị đánh. Tu sĩ đối với chiến thắng phụ thường thường chỉ trong nháy mắt, không có kinh nghiệm tu sĩ khi tiến vào lĩnh vực sau đó, đột tạo lên trọng lực biến hóa, đủ để cho đối thủ linh khí vận chuyển, thi pháp cùng binh khí khống chế xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn. Trong lúc này, đầy đủ Phương Bình thỏa thích xuất thủ mấy lần. Một bên luyện hóa hấp thu nguyên thạch, Phương Bình vừa tu luyện lĩnh hội trọng lực lĩnh vực pháp môn, hiểu rõ trong đó cách dùng, ngẫu nhiên còn có thể đem chính mình vừa mới lĩnh ngộ tâm đắc tại trong lĩnh vực tiến hành thí nghiệm. Trong bất chi bất giác cái kia hai cái tu sĩ phía trước đào ra nguyên thạch, cùng với bây giờ tiểu ngũ bọn hắn vừa mới đào ra hơn 80 mai nguyên thạch đã toàn bộ dùng xong. Căn dặn tiểu ngũ tăng thêm tốc độ tiếp tục đào nguyên thạch, hơn nữa cho đã bắt đầu cảm thấy nhàm chán tiểu ngũ một điểm linh thạch linh quả xem như cổ vũ, Phương Bình liền dẫn một tôn khôi lỗi tại trong lĩnh vực đối luyện tới quen thuộc lĩnh vực. Bây giờ lĩnh vực của hắn vẫn như cũ chỉ là nhất trọng, chưa viên mãn. Hắn hiện tại có thể khống chế trọng lực chỉ có 68 lần, tại đem tất cả trọng lực toàn lực ra chỉ bản thân dưới tình huống, hắn chỉ cảm thấy hành động trì hoãn, toàn thân cao thấp mỗi một tấc máu thịt cùng kinh mạch đều giống như tại tiếp nhận áp lực cường đại. Hắn lúc này toàn thân nổi gân xanh, kinh mạch vận chuyển trì trệ, thần hồn không khoái, thần thức kéo dài cũng nhận hạn chế cực lớn, liền ngự kiếm cũng cảm giác giống như là động tác chậm. Cái kia trúc cơ 9 tầng khôi lỗi đồng dạng không dễ chịu, cho dù nó toàn lực thi triển, tại trọng lực ảnh hưởng dưới, đánh về phía Phương Bình công kích cũng là chậm rằng rặc, động tác trì hoãn, giống như hành động bất tiện phong trúc lao nhân. Tại trong lĩnh vực không ngừng điều chỉnh cùng thích ứng mãi đến chính mình toàn bộ nguyên lực tiêu hao sạch sẽ, Phương Bình mới triệt hồi lĩnh vực, khôi phục bình thường. Trong chốc ngắn này, Phương Bình chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, tâm thần vô cùng buông lỏng, giống như là từ một cái không cách nào giãn ra bịt kín không gian vừa mới chui ra ngoài đồng dạng. Đây là trong khoáng động bản thân thì có 2-30 lần trọng lực ảnh hưởng dưới tình huống. Nếu là tại bình thường trọng lực ngoại giới, Phương Bình chỉ sợ cảm giác mình hiện tại cũng sắp bay lên rồi. Đi qua ngắn thời gian lâng lâng sau đó, đang ngồi xếp bằng khôi phục nguyên lực tiêu hao, Phương Bình chợt phát hiện kinh mạch của mình cường độ cùng tính bền dẻo lại có một tia yếu ớt đề thăng. Kinh hỉ phía dưới, hắn có bắt đầu xem xét đục thân cùng thần hồn, kết quả chính như hắn đoán như thế, tại kinh lịch bội số lớn trọng lực áp lực, tự có thường xuyên thi pháp sau khi chiến đấu, nhục thân của mình kinh mạch và thần hồn tất cả có yếu ớt đề thăng. Chuyện này đối với Phương Bình tới nói quả thực là niềm vui ngoài ý muốn, bất quá nghĩ lại cũng đã cảm thấy là chuyện đương nhiên rồi. Bởi vì bội số lớn trọng lực cuối cùng sẽ để cho Phương Bình cơ thể cảm thấy áp lực, dưới loại tình huống này, bất luận là thần hồn vẫn là nhục thân kinh mạch, đều sẽ tự động mở rộng lấy thích ứng ngoại giới hoàn cảnh. Có phát hiện này, Phương Bình tự nhiên càng thêm hưng phấn, cấp tốc khôi phục sau, lần nữa lôi kéo khôi lỗi tiến vào lĩnh vực song tu, ngạch, tu luyện đi rồi. Càng về sau cảm giác tiểu ngũ bọn hắn đào quáng tốc độ thật sự là không đổi kịp mình tiêu hao, tại trước mắt trọng lực ảnh hưởng dưới, Phương Bình nhục thân đã không cách nào tiếp tục đề thăng, thế là hắn dứt khoát thân tự xuất thủ, tại tiểu ngũ dưới sự chỉ dẫn bắt đầu đào quáng. Liên tại bọn hắn như hỏa như đồ đào quáng thời điểm, tại trọng lực phía trên ngọn núi lớn, treo lên hơn 30 lần trọng lực, Triệu Vô Kỵ trường thương trong tay lập lòe, đâm vào mắt một người đứng đầu đồng dạng trúc cơ 9 tầng tu sĩ mi tâm. Trường thương chấn động, linh quang lấp lóe, đối phương đầu người trực tiếp vỡ ra. Không chịu nổi một kích, loại rác dưới này cũng dám tới tìm ta cướp đoạt nam mình phượng viêm. Triệu Vô Kỵ hơi hơi thở dốc, một trận chiến này đối với hắn tiêu hao cũng là cực lớn. Bước lên đối phương túi chứa vật nhìn lướt qua, Triệu Vô Kỵ tiện tay đưa nó lui về phía sau ném đi. Hoàng Bồi An chẳng biết lúc nào đã đi tới Triệu Vô Kỵ bên cạnh, hắn tiếp nhận túi chứa vật nhìn lướt qua, một mặt vui mừng thu vào trong lòng. Hoàng Bồi An, Nam Minh Phượng Viêm đến cùng ở nơi nào? Hiện tại tất cả mọi người đều cho rằng Nam Minh Phượng Viêm trên người ta, đơn giản phiền phức vô cùng. Triệu Vô Kỵ hơi có vẻ không kiên nhẫn hỏi. Nam Minh Phượng Viêm xuất thế sau đó, cứ việc Triệu Vô Kỵ giải thích qua rất nhiều lần, vẫn như cũ có rất nhiều người đều cho rằng là Triệu Vô Kỵ đoạt được Nam Minh Phượng Viêm, đến mức có không ít người cũng đã đuổi tới Hải Long Động phủ. Sư Minh xin chờ một chút, ta lại cảm ứng một phen. Hoàng Bồi An vội vàng cười làm lành, sau đó ngồi xếp bằng bắt đầu cảm ứng Nam Minh Phượng Viêm vị trí. Chương 566, ngõ hẹp gặp nhau, duy có một trận chiến. Chương 566, ngõ hẹp gặp nhau, duy có một trận chiến. Bất mãn nhìn lướt qua Hoàng Bồi An, Triệu Vô Kỵ đáy mắt thoáng qua một tia hàn mang. Hoàng Bồi An biểu hiện càng ngày càng làm hắn không vừa lòng, nhất là tại kinh lịch Nam Minh Phượng Viêm sự tình về sau, hắn càng thêm cảm thấy Hoàng Bồi An kẻ này tâm cơ bụng dạ cực sâu. Có đôi khi nghĩ đến chỗ này, đáy lòng của hắn liền ẩn ẩn có một tia cảm giác bất an, giống như cái này Hoàng Bồi An lúc nào cũng có thể sẽ gây bất lợi cho hắn đồng dạng. Hắn suy nghĩ rất nhiều, căn bản muốn không biết cái này một cô cảm giác kỳ quái là đến từ đâu. Dù sao lấy Hoàng Bồi thực lực, căn bản là không có cách đối với mình cấu thành uy hiếp, cho dù là đối phương đánh lén cũng không được. Hắn không biết là, nhắm mắt cảm ứng Nam Minh Phượng Viêm, Hoàng Bồi An con mắt hơi hơi nheo lại, nghiêng qua Triệu Vô Kỵ một cái, đáy mắt thoáng qua một tia linh ý, tiếp đó lần nữa hai mắt nhắm lại. Kỳ thực hắn căn bản muốn không cần tận tâm như thế đi cảm ứng cái gì, sở dĩ làm như thế, chẳng qua là cho Triệu Vô Kỵ làm bộ dáng mà thôi. Hắn đuổi theo Triệu Vô Kỵ cho tới bây giờ liền không phải thật tâm thực lòng. Sở dĩ sẽ chỉnh ngày đi theo Triệu Vô Kỵ bên cạnh giống như một đầu trung quyển, chịu mệt nhọc, chẳng qua là muốn mượn Triệu Vô Kỵ thực lực cùng ảnh hưởng, để cầu có thể có được nhiều tư nguyên hơn, mau hơn để thăng thực lực của mình. Đương nhiên, còn có càng quan trọng hơn, đó chính là lợi dụng Triệu Vô Kỵ thực lực tới thu hoạch Nam Minh Phượng Viêm. Vì thế, hắn thậm chí không tiếc đắc tội tông môn Kim Đan lão tổ, tại Triệu Vô Kỵ trở về tông môn chi hậu chủ động đầu nhập vào, hơn nữa đưa lên Nam Minh Phượng Viêm tin tức. Bởi vì hắn biết rõ, Nam Minh Phượng Viêm quan hệ quá lớn, nếu như là dựa vào Kim Đan lão tổ, như vậy Phượng Viêm xuất thế sau đó, chắc chắn sẽ không rơi trên người mình. Nhưng nếu là Triệu Vô Kỵ đoạt được Phượng Viêm, như vậy chính mình liền có cơ hội có thể tìm cơ hội làm thịt Triệu Vô Kỵ đoạt lại Phượng Viêm. Mà cơ hội này chính là Triệu Vô Kỵ tại luyện hóa Phượng Viêm thời điểm, Triệu Vô Kỵ nhất định sẽ trô ở một cái cực kỳ hư nhược trạng thái. Mà lúc kia, chính mình xuất thủ thời điểm. Ban đầu ở Phượng Viêm xuất thế sau đó, Hoàng Bồi An sở dĩ sử xuất Dương Đông Kích Tây thủ đoạn nhường Liêu Minh mang đi Phượng Viêm, đơn giản liền là nghĩ đến so với đối phó Triệu Vô Kỵ, Liêu Minh kỳ thực càng dễ đối phó. Kết quả xảy ra ngoài ý muốn, Nam Minh Phượng Viêm lại bị người cướp mất, nhường Hoàng Bồi An không thể không tiếp tục cùng tại Triệu Vô Kỵ bên cạnh làm Triệu Vô Kỵ chó săn. Sư Minh, có cảm ứng, liền ở cái hướng kia, cách nơi này cũng không xa. Hoàng Bồi An đông nhiên chỉ vào một cái phương hướng một mặt kích động nói. Người xác định? Triệu Vô Kỵ hỏi. Ta xác định, vô cùng xác định. Hoàng Bồi An chắc chắn nói. Triệu Vô Kỵ hai mắt tỏa sáng, lúc này đứng lên nói, đi, dẫn đường. Sư Minh, ngươi không lại khôi phục một chút rồi sao? Cái này Hải Long Động phủ thủy trúc tính linh khí phong phú, nhưng chúng ta cũng là chủ tu hỏa thuộc tính công pháp, ở đây thực lực sẽ có nhận hạn chế, đồ chơi đối phương. Triệu Vô Kỵ quét mắt nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, ngươi đang hoài nghi thực lực của ta? Không không, sư minh tu vi cao sâu, thực lực cường đại, cho dù là ở nơi này Hải Long Động phủ, dưới Kim Đan cũng không có người là sư minh đối thủ. Hoàng Bồi An lập tức bồi lên nụ cười xu định. Đối với Hoàng Bồi An định nói, Triệu Vô Kỵ không có trả lời, lần nữa ra lệnh, dẫn đường. Vâng vâng, lần này chúng ta quyết không thể nhường tên kia chạy nữa. Tại Hoàng Bồi An dẫn đầu dưới, hai người mở rộng bước chân hướng về phương bình vị trí mà đi. Không bao lâu, hai người đứng tại một cái trên núi đá, Hoàng Bồi An chỉ về đằng trước vách núi nói, chính là chỗ này, ta có thể cảm ứng được Nam Minh Phượng Viêm liền tại phụ cận. Hoàng Bồi An mười phần xác định nói, chính là chỗ này, liền tại phía trước 3 năm dặm chi địa. Triệu Vô Kỵ khẽ nhíu mày, nhìn một phía, đột nhiên trường thương trong tay quang mang lóe lên, một đạo linh quang bắn ra, rơi trước người trên vách núi đá. Kết quả vách núi hoàn hảo không chút tổn hại, lại một đường đạo trận pháp gợn sóng nhộn nhạo lên. Trong chớp nhoáng này, hai người đều hiểu được, nguyên lai là có trận pháp ngăn cản, chẳng thể trách chính mình không có phát giác. Hai người đều rất ăn ý không có nói chính mình thứ một thời gian không có phát giác trận pháp tới trước đại trận nghiên cứu trận pháp. Trận pháp này vốn là cái kia hai tên tu sĩ vì che lấp khoáng động khí tức, tránh khoáng động bị người phát hiện mà chuyên môn thiết trí, bất luận là năng lực phòng ngự vẫn là bí mật năng lực cũng là nhất lưu. Nếu như không dụng thần thức chuyên môn quét hình, căn bản là không có cách phát giác đại trận tồn tại. Kỳ quái, cái kia bởi vì sao sẽ ở chỗ này bố trí trận pháp? Triệu Vô Kỵ túi đầu suy tư, đồng thời xuất thủ không chút do dự, căn bản vốn không quan tâm trong động là người phương nào, trực tiếp phá trận. Vậy khẳng định là trong này có cái gì động phủ, hoặc đối phương ở đây tu luyện cũng có nói. Triệu Vô Kỵ đồng dạng không chút do dự, toàn lực thi triển, phối hợp Triệu Vô Kỵ phá trận. Nơi đây trọng lực không yếu, nếu như hắn là tại tu luyện, vì cùng không đi dưới núi, hoặc trọng lực yếu hơn khu vực, chẳng lẽ người này cũng phát hiện trọng lực càng mạnh, rèn luyện tự thân tu vi tác dụng lại càng mạnh. Hai người công kích rơi trên đại trận, khiến cho đại trận ánh sáng lóe lên, ẩn ẩn có bị phá dấu hiệu. Mặc kệ hắn như thế nào, sư minh tự thân xuất mã, đối phương cũng bất quá là kéo thêm một cái sẽ mà thôi. Đợi cho trận phá đi lúc, đối phương còn không phải là đem Nam Minh Phượng Viêm tự tay giao cho sư minh thụ thương. Hoàng Bồi An không để lại dấu vết đuốt mông ngựa, khiến cho Triệu Vô Kỵ ra tay càng thêm ra sức. Trong khoáng động phương bình kỳ thực đã sớm cảm thấy hỏa linh căn bên trong Nam Minh Phượng Viêm dị động. Có trước đây kinh nghiệm, hắn đã biết Nam Minh Phượng Viêm dị động đại biểu cho cái gì, cho nên hắn sớm cũng đã ngừng đào quáng, bắt đầu tiếp tục hấp thu luyện hóa nguyên thạch. Cũng may cái này chút thời gian Phương Bình mặc dù rất nhiều thời gian đều dùng ở đảo quang phía trên, bất quá khi bọn hắn đào ra nguyên thạch tích lũy đến số lượng nhất định sau đó, Phương Bình liền sẽ kịp thời hấp thu luyện hóa, dùng đến để thăng trọng lực lĩnh vực. Bây giờ, hắn trọng lực lĩnh vực đã đi tới nhất trọng đỉnh phong, lập tức phải đột phá nhị trọng. Tại lĩnh vực bên trong, 81 bị trọng lực đã có thể bị Phương Bình nhẹ nhõm nắm giữ. Hiện ở bên cạnh hắn vừa vặn có vừa mới đào ra dòng giá 20 mai nguyên thạch, hắn phải thừa dịp lấy Hoàng Bồi An bọn hắn phá trận thời gian đem toàn bộ chúng nó hấp thu, thử xem có thể hay không đột phá, đem trọng lực lĩnh vực tu luyện đến đệ nhị trọng. Ầm. Khoáng động mở miệng Phương không ngừng truyền đến anh mình, bị tiểu ngũ thúc dục đảo quáng tu sĩ thần sắc khẩn trương nhìn về phía Phương Bình. Vị này đạo hữu ngươi cần phải rất chuẩn bị cẩn thận, ngọn núi lớn này trọng lực khác thường, không chỉ thực lực tu vi chịu ảnh hưởng, liền trận pháp xa chuyển tiêu hao cũng là cực lớn. Phương Bình hỏi, ý của ngươi là cửa động trận pháp căn bản không kiên trì được quá lâu? Ừ, trọng lực dưới ảnh hưởng, đại trận vận chuyển tiêu hao cũng sẽ tăng lên, chúng ta đã rất lâu không có đi đổi mới linh hạch. Phương Bình tâm bên trong trầm xuống, bây giờ đi đổi tựa hồ có chút mất dê mới sửa chuồng, bởi vì coi như hắn cách xa như vậy, đối trận đạo hiểu do không quá thần, cũng có thể cảm ứng được đại trận sắp bị phá. Bây giờ lại đi bổ sung linh hạch, hiệu quả không lớn. Không nghĩ tới các ngươi cuối cùng vẫn là tìm đến đây. Phương Bình trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, ở nơi này trong hầm mỏ, hắn căn bản không có đường lui, ngõ hẹp gặp nhau, duy có một trận chiến. Chương 567, tăng cao thực lực, chấm dứt ân oán. Chương 567, tăng cao thực lực, chấm dứt ân oán. Các ngươi tăng thêm tốc độ đảo quáng. Phương Bình hướng tiểu ngũ bọn hắn ra lệnh, đồng thời đem cái kia hai tôn khôi lỗi cũng thả tới cùng một chỗ hỗ trợ. Mà chính hắn tắc thì phân tâm dùng nhiều, một bên căn cứ vào tiểu ngũ nhắc nhở khống chế hai cái khôi lỗi khai quật nguyên thạch, một bên liền mà ngồi xếp bằng, trực tiếp hấp thu luyện hóa nguyên thạch khoáng. Đi qua cái này chút thời gian không ngừng hấp thu luyện hóa nguyên thạch, Phương Bình trọng lực lĩnh vực đệ nhất trọng cơ hồ đã sắp viên mãn. Toàn lực thi triển phía dưới, hắn đã có thể khống chế 78 lần trọng lực, lại trọng lực lĩnh vực bán kính cũng gần như đạt đến 3 trượng. Đồng thời đi qua càng ngày càng cường đại trọng lực áp lực, Phương Bình lục thân cường độ kinh mạch và thần hồn cường độ cũng có trình độ nhất định để thăng. Bây giờ Phương Bình có trọng lực lĩnh vực trợ giúp, đối mặt trúc cơ 9 tầng cường giả đồng thời không thái quá e ngại. Theo từng khối nguyên thạch bị Phương Bình luyện hóa, trọng lực lĩnh vực chi trung Phương Bình có thể khống chế trọng lực bội số cũng đang chậm rãi tăng lên. 79 lần, 80 lần. Đệ nhất trọng viên mãn, phá cho ta. Phương Bình tâm bên trong cuồng hống, lại một lần liên tiếp thôn vệ cuối cùng hơn 20 mai nguyên thạch sau đó, trọng lực lĩnh vực đệ nhất trọng cuối cùng đạt đến cảnh giới viên mãn. Đến lúc này, hắn cũng không tiếp tục, bởi vì hắn đã cảm thấy khoáng động bên ngoài bị Triệu Vô Kỵ cùng Hoàng Bồi An công kích trận pháp rung động càng ngày càng nghiêm trọng, lúc nào cũng có thể bị phá. Hắn chỉ là đơn giản thích ứng một chút tăng cường hoặc yếu bất 81 lần trọng lực dưới tình huống đối tự thân chiến lược ảnh hưởng. Hắn lấy ra ngọc bình, nhỏ một lôi thuộc tính linh dịch, tiếp theo lại nuốt vào mấy hạt đan dược, tay cầm một cái cực phẩm linh thạch bắt đầu điên cuồng hấp thu luyện hóa linh khí tiến hành tu luyện. Mặc dù lấy thực lực của hắn bây giờ, tại lĩnh vực bên trong chiến đấu, hắn cũng không quá e ngại Triệu Vô Kỵ cùng Hoàng Bồi. Có thể nếu như có thể khi bọn hắn phá trận phía trước nhường mình thực lực tu vi tiến hơn một bước lời nói, cái kia chắc chắn càng lớn hơn. Đan dược vào bụng lập tức liền bị Phương Bình nguyên lực tan ra, hóa thành từng đoàn tinh thuần linh khí bị nguyên lực mang theo tại Phương Bình kinh mạch toàn thân bên trong vận chuyển. Bảy cái linh căn đồng thời lấp lóe ngũ sắc linh quang, đem tiến vào kinh mạch tất cả linh khí hết thể luyện hóa thành mỗi cái thuộc tính nguyên lực, mà theo sau Phương Bình tín niệm khẽ động, thần tiêu cửu lôi dẫn toàn lực vận chuyển, đem còn lại linh căn bên trong đủ loại nguyên lực hút vào lôi linh căn, bị chuyển hóa làm lôi thuộc tính nguyên lực. Cái này đã bị ngũ sắc linh quang sửa đổi qua sau linh căn có thể không nhìn linh căn cùng linh khí thuộc tính, trực tiếp hấp thu luyện hóa, tiếp đó tùy ý chuyển hóa để thăng. Phải biết đi qua Phương Bình nghiệm chứng, từng bị cải tạo sau linh căn, đơn một thuộc tính tư chất đã tại song linh căn đích thiên tài không sai biệt lắm. Chớ nói chi là Phương Bình thể nội bây giờ 7 cái linh căn, mỗi một cái đều là như thế. Song linh căn thiên tài giống như tiểu viễn Trịnh Sí, cùng với trước đây Tiêu Hàn Vũ tại bất luận cái gì tông môn đều là tuyệt đối thiên tài. Loại tư chất này tu sĩ tốc độ tu luyện cực nhanh, bất luận là hấp thu linh khí tốc độ, luyện hóa linh khí hiệu suất đều phải viễn siêu tu sĩ khác. Mà Phương Bình bây giờ mấy cái linh căn đồng thời hấp thu linh khí trợ giúp lôi linh căn để thăng tu vi, Phương Bình tu vi tốc độ tiến triển đơn giản không cần quá nhanh. Theo công pháp vận chuyển, Phương Bình cơ thể biểu hiện bắt đầu lấp lóe nhàn nhạt ngũ sắc vầng sáng, đồng thời còn có một đạo đạo yêu ớt hồ quang điện. Trên đầu treo lên tiểu ngũ vẫn tại toàn lực đào quáng tu sĩ nhìn thấy Phương Bình bộ dáng như thế, đào quáng tốc độ đều không khỏi chậm thêm vài phần. Gia hỏa này rốt cuộc là cái lai lịch gì? Không chỉ có ngũ hành đồng tu, hơn nữa còn nắm giữ băng linh căn cùng lôi linh căn. Giang đạo lý, tại dưới tình huống bình thường, linh căn càng nhiều tư chất càng kém, thực lực cũng lại càng kém. Có thể Phương Bình gia hỏa này hết lần này tới lần khác sẽ không giảng đạo lý. Rõ ràng như thế đa linh căn, hết lần này tới lần khác thực lực còn mạnh như vậy. Đến lúc này, Phương Bình vẫn không có ngừng, tiếp tục phục dụng linh dịch cũng đang dược, đồng thời đem đã năng lượng cơ hồ đã khô kiệt cực phẩm linh thạch ném đi, lại làm lại đổi một cái mới. Bởi vì nơi này là Hải Long Đạo phủ, ở vào biển sâu, thủy trúc tính linh tức giận vô cùng vì dồi dào, nhường Phương Bình tu vi tốc độ tăng lên càng nhanh. Trúc cơ 8 tầng trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn. Hắn hiện tại căn bản không cần lo lắng mình tu vi để thăng quá nhanh sẽ tạo thành tu vi không yên vấn đề. Đi qua tại Hải Long Động phủ liên tiếp tao ngộ sau đó, Phương Bình nhục thân kinh mạch và thần hồn cường độ đã đầy đủ phối hợp Phương Bình đem tu vi vọt thẳng đến trúc cơ 9 tầng. Chỉ bất quá Phương Bình phía trước chỉ là khiếm khuyết một chút tu luyện tăng lên thời gian và cơ hội, cho nên tu vi mới không có lớn đặc biệt để thăng. Bây giờ đại địch trước mặt, Phương Bình cũng không lo được nhiều như vậy, đủ loại đan dược linh dịch linh thạch không cần tiền một dạng điên cuồng hấp thu, chuyển hóa làm tự thân tu vi. Ngay tại hắn chuẩn bị lần nữa chuẩn bị thay đổi linh hạch, tiến hành xung quan, để cho mình nếm thử đột phá trúc cơ 8 tầng, tranh thủ tiến vào 9 tầng thời khắc mấu chốt, khoáng động bên ngoài đại trận bị phá. Triệu Vô Kỵ cùng Hoàng Bồi An hai người thần thức cũng trong nháy mắt rơi vào Phương Bình trên thân. Phương Bình tâm bên trong yên lặng thở dài, bất quá cũng không thấy e ngại, Thu Công đứng dậy, phất tay đem Tiểu Ngũ Thu vào túi trữ vật, hai tôn khôi lỗi phân ra trái phải, Trầm Hương Đào một kiếm tại trùng quanh thân thể hắn chậm rãi không ổn định. "Đạo hữu, ta." Phía trước tu sĩ kia có chút khẩn trương. Hắn bây giờ tu vi chỉ còn dư trúc cơ 7 tầng, hơn nữa trên thân ngoại trừ một thanh pháp khí cái cốt mỏ, chỉ còn lại một kiện phổ thông áo vải. "Ngươi lại rời đi đi, tìm một cơ hội đem cửa hang lần nữa sử dụng trận pháp phong bế." Nói Phương Bình lại ném cho hắn một cái túi trữ vật. Hắn căn bản vốn không lo lắng đối phương chạy trốn, có hồn ấn tồn tại, đối phương căn bản vốn không dám phản bội Phương Bình. "Thật tốt, nhiều tạ đạo hữu cũng nhất định phải cẩn thận nhiều hơn a." Hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp thổ độn rời đi, trước khi đi vẫn không quên dặn dò Phương Bình cẩn thận, bởi vì hắn trong thần hồn còn có Phương Bình hồn ấn, nếu như Phương Bình không cẩn thận bị giết, vậy chính hắn chắc chắn cũng phải xong đời. Phương Bình không để ý đến, bởi vì Hoàng Bồi An đã cùng Triệu Vô Kỵ cùng lúc xuất hiện. Chính là hắn, Triệu Sư Minh, chính là người này, Nam Minh Phượng Viêm liền ở trên người hắn. Hoàng Bồi An vừa đến, trực tiếp liền chỉ Phương Bình một mặt kích động nói. Triệu Vô Kỵ liền đứng như vậy, một cây trường thương ở sau lưng trôi nổi, phát ra nhàn nhạt ánh lửa. Làm một tên chủ tu hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ, dám xâm nhập Hải Long Đạo phủ, Triệu Vô Kỵ đảm lượng cùng thực lực đều tuyệt đối có thể nói là nhất lưu. "Đạo hữu, vì cái gì không tháo mặt nạ xuống lấy diện mạo vốn có gặp người, cũng tốt để tại hạ biết đến tuột cùng là ai lại có thể giết chết Liêu Minh, cướp đoạt Nam Minh và Biêm." Triệu Vô Kỵ nhàn nhạt mở miệng, cơ thể đứng giống như sau lưng trường thương đồng dạng thẳng tắp, trong ánh mắt tràn ngập tự tin. "Phương Bình đạo, biết lại như thế nào, chẳng lẽ các ngươi còn có thể thả ta rời đi?" Triệu Vô Kỵ thần sắc lạnh nhạt nói, "Giao ra Nam Minh và Biêm, ta có thể thả ngươi rời đi." Dừng một chút, hắn ở đây này mở miệng bổ sung một câu, "Tại hạ Triệu Vô Kỵ, nếu là đạo hữu nghe nói qua danh hào của ta, hẳn phải biết ta Triệu Vô Kỵ tuyệt đối nói lời giữ lời." Hoàng Bồi An cũng ở một bên nói giúp bảo, "Đúng đúng, chỉ cần ngươi giao ra Phượng Viêm, sư minh hắn chắc chắn thả ngươi đi, chúng ta Triệu sư minh nói chuyện rất giữ chữ tín." Tại hai người xem ra, lấy mình làm nay danh hào, phía trước cái này khu trúc cơ 8 tầng, hơn nữa còn là vừa mới đột phá, tựa hồ còn có chút khí tức không yên trúc cơ 8 tầng, vậy còn không phải lập tức cầu xin tha thứ, sau đó lại đem Phượng Viêm hai tay giơ lên. Có thể Phương Bình nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng. Ánh mắt tại trên thân hai người đảo qua nói, "Các ngươi muốn thả ta đi, nhưng ta lại muốn cùng các ngươi làm qua một hồi, có chút ân đoán, cũng nên làm chấm dứt." Chương 568, Hoàng Bồi An ngươi bên trên chương 568, Hoàng Bồi An ngươi bên trên ân đoán. "Ngươi cùng chúng ta có ân đoán gì? Ngươi là ai?" Triệu Vô Kỵ đầu tiên cảm giác được không thích hợp. Hoàng Bồi An cũng là mặt lộ vẻ suy tư nói, "À, ngươi nếu là nói như vậy, ta xem ngươi cái tên này còn giống như thật khá quen." Bất quá sau một khắc thần sắc hắn bỗng nhiên biến đổi, "Sư minh, cái huyệt động này không thích hợp, ở đây tựa hồ là nguyên thạch khoáng mạch." Đi qua Hoàng Bồi An một nhắc nhở như vậy, Triệu Vô Kỵ cũng phản ứng lại, thần thức đảo qua bốn phía lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thật là nguyên thạch quán động. Kinh hỉ đi qua, Triệu Vô Kỵ nhìn về phía Phương Bình ánh mắt đống nhiên ra nhiều mấy phần sắc cơ, "Đạo hữu, xin lỗi, bố định ngươi giao ra Phượng Viêm liền thả ngươi một con đường sống, tức là ngươi vận khí không tốt, hết lần này tới lần khác muốn nuốt ở nơi này nguyên thạch trong hầm mộ." "Ồ, kế tiếp là không phải muốn nói là cam đoan khoáng động tin tức không tiết ra ngoài, các ngươi bất đắc dĩ muốn lấy tính mạng của ta." "Đó là tự nhiên, nguyên thạch giá cả không ít. Một cái quặng mỏ này tồn tại tự nhiên không có thể khiến người khác biết được." Triệu Vô Kỵ nói. Phương Bình bình tĩnh nói, "Đúng vậy, kỳ thực ta cũng nghĩ như vậy, cho nên hôm nay các ngươi vẫn là lưu tại nơi này đi. Sư Minh quả nhiên là đại khí vận người, hôm nay không chỉ có thể đủ đoạt lại Nam Minh Phượng Viêm, hơn nữa còn phát giác một cái quặng mỏ này, lần này Hải Long động phủ chuyến đi, Sư Minh ngươi tuyệt đối là người thắng lớn nhất." Hoàng Bồi An một mặt kích động, đơn giản so chính hắn nhận được hai thứ đồ này còn cao hứng hơn. "Ngươi đi thử xem hắn cân lượng." Bị Phương Bình khiêu khích sau đó, Triệu Vô Kỵ sắc mặt lạnh lẽo, sắc ý không che giấu chút nào. Nhưng hắn nhìn Phương Bình chỉ là trúc cơ tầng 8 tu vi, lại dám lớn lối như vậy, cho nên hắn vẫn là quyết định nhường Hoàng Bồi An đi dò xét một chút thực lực của đối phương. Hoàng Bồi An nụ cười còn không có rút đi liền trực tiếp cứng ở trên mặt. "Sư Minh, thực lực của ta có hạn." Hoàng Bồi An trong lòng cũng không chắc chắn, nếu để cho Triệu Vô Kỵ xuất thủ, hắn ở một bên phụ trợ, hắn chắc chắn 100 nguyện ý có thể để chính hắn lên, hắn chắc chắn không muốn, không chỉ là bởi vì Phương Bình đối mặt hai người là biểu hiện ra tự tin khí thế, càng nhiều hay là hắn muốn bảo tồn thực lực, giữ lại sau đó Triệu Vô Kỵ luyện hóa Phượng Viêm thời điểm đối phó Triệu Vô Kỵ. Triệu Vô Kỵ mặc dù không biết Hoàng Bồi An cụ thể dự định, nhưng cũng có thể không sai biệt lắm đoán được Hoàng Bồi chắc chắn không phải thật tâm đầu nhập vào, thậm chí hắn còn cảm giác nếu như mình thụ thương hoặc trạng thái không tốt cái này Hoàng Bồi An nhất định sẽ trực tiếp ra tay với mình. Đối phương chỉ là một cái vừa mới đột phá trúc cơ 8 tầng, tu vi thậm chí còn không bằng ngươi. Phế vật như vậy chẳng lẽ ngươi còn muốn nhường ta tự mình động thủ? Đem hai người Phương Bình cũng vui vẻ, không nghĩ tới hai người này vậy mà cũng không phải bền chắc như thép. Phương Bình thản nhiên nói, nếu không thì hai người các ngươi cùng tiến lên. Cái này có thể đem hai người giật quá, đường đường Triệu Vô Kỵ nửa bước kim đan cường giả, tại trúc cơ kỳ cơ hội là tột cùng nhất một nhóm người, lúc nào bị người như thế khinh thị qua, ngươi tự tìm cái chết. Triệu Vô Kỵ âm tàn nói. Phương Bình cười nạo, bằng ngươi còn giết không được ta, không đúng, bằng hai người các ngươi cũng chỉ là bị ta giết phần. Lớn mật, dám đối với ta sư minh bất kính, nhìn ta lấy ngươi đầu chó tới hướng sư minh bồi tội. Hoàng Bồi An giống to, rút ra một thanh hỏa hồng trường đao, nghĩa phẫn điển đứng nói. Phương Bình hướng hắn móc quéo, ngươi nếu muốn chết trước vậy ngươi liền đến đi. Lên, giết hắn, ta cho ngươi áp trận. Triệu Vô Kỵ nói. So sánh với Hoàng Bồi An lòng dạ, Triệu Vô Kỵ liền muốn có vẻ hơi không quen khống chế tâm tình của mình rồi. Đã sớm đem Triệu Vô Kỵ tính cách mò thấy Hoàng Bồi An thân bên trên lập tức ánh sáng lóe lên, trường đao trong tay hướng về Phương Bình liền chạm, đồng thời hắn cũng tay bấm ấn quyết, khẽ quát một tiếng, đốt biển. Phương Bình tâm bên trong khẽ động, chiêu thức kia không sai, lại có thể đem bốn phía không gian linh khí biến hóa thành chính mình cần thiết linh khí. Chạm. Hoàng Bồi An lại là quát khẽ một tiếng, một đạo đao mang từ trường đao trong tay bên trong bắn ra. Đao mang lớn lên theo gió, càng tiếp cận Phương Bình trở nên càng lớn, khi nó đi tới Phương Bình trước mặt hắn uy năng cơ hồ đã tương đương với trúc cơ 9 tầng cường giả một kích toàn lực rồi. Phương Bình mặt không đổi sắc, cầm trong tay gỗ trầm hương kiếm thủy thuộc tính nguyên lực tràn ngập, kiếm gỗ nhẹ nhàng đảo qua dễ dàng cho đao mang đụng nhau. Đinh một tiếng vang giòn sau đó, đao mang bị kiếm gỗ ngăn lại, đồng thời Phương Bình cơ thể cũng đi theo một hồi hơi hơi lay động. Phương Bình nhẹ nhõm ngăn lại đao mang sau đó, Triệu Vô Kỵ cùng Hoàng Bồi An trên mặt đồng thời lộ ra vẻ khác biệt. Dám có một thanh thượng phẩm linh khí, chẳng thể trách dám lớn lối như vậy. Triệu Vô Kỵ cười lạnh, tiếp tục xem Phương Bình, muốn nhìn một chút hắn còn có bao nhiêu át chủ bài. Hoàng Bồi An chỉ là nhìn lướt qua kiếm gỗ, phát giác là thủy thuộc tính sau trong lòng khó tránh khỏi thất vọng. Đánh vào Hoàng Bồi An cũng không là người bình thường, ý niệm trong lòng chợt lóe lên, tiếp đó hắn liền lần nữa vung đao hướng về Phương Liên chạm bài đao. Hỏa Vân tám đao. Lần này cũng không đao quang xuất hiện, nhưng lại từng đóa hỏa hồng linh quang giống như từng đóa hỏa vân giống như tại Phương Bình quanh người ngưng kết, một chớp mắt thời gian, Phương Bình đã bị tám đóa hỏa vân vây quanh. Hoàng Bồi An ấn quyết biến đổi, từng đạo đao quang từ hỏa vân chi bên trong bay ra, hướng về Phương Bình bắn nhanh mà tới. Phương Bình thần thức đảo qua, đột nhiên phát giác những thứ này từ hỏa vân chi bên trong bay ra đao quang mỗi một trôi cũng có chút cơ 9 tầng thực lực. Bất quá Phương Bình đồng thời không lo lắng, có trung phẩm linh khí nuốt hải bối hộ hữu, lại có gỗ trầm hương kiếm một thanh này thượng phẩm linh khí, Phương Bình không có bối rối chút nào, kiếm gỗ liên tiếp vung dậy, đem đao quang chém thành từng đoạn tinh thuần hỏa diễm linh khí. Hoàng Bồi An rõ ràng cũng không muốn bằng một chiêu này liền có thể chiến thắng Phương Bình, tại kích hoạt hỏa vân sau đó, hắn liền lấy ra một cái hỏa hồng vòng ngọc, một ngụm tinh huyết phun tại vòng ngọc phía trên. Hoàng Bồi An nắm giữ tiên phượng tinh huyết, nếu là đơn thuần tinh huyết phẩm cấp, thật đúng là không có nhiều người có thể so với được hắn. Hấp thu Hoàng Bồi An tinh huyết, vòng ngọc kia quang mang đại thịnh, lập tức liền có một mực hỏa loan hư ảnh tại vòng ngọc phía trên ngưng kết thành hình. Vừa mới lợi dụng thượng phẩm linh khí uy năng đem tất cả hỏa vân xoắn nát, Phương Bình vừa nhìn cho kỹ hỏa loan ngựa đầu dài. Nó hai cánh chấn động, hướng về Phương Bình xoay quanh đánh tới. Phương Bình nhíu mày, hắn có thể cảm giác được cái kia vòng tay cùng với vòng tay bên trên cường đại hỏa diễm uy áp, nhưng hắn không thể không cẩn thận ứng phó. Thiêu chết hắn. Hoàng Bồi An sắc mặt trắng bệnh, khóe miệng còn mang theo vết máu, thanh âm nói chuyện đều lộ ra trùng khí không đủ. Kích hỏa loan lần nữa hít dài một tiếng, há miệng hướng về Phương Bình phun ra một tia hỏa diễm. Hỏa diễm chưa tới gần, Phương Bình liền cảm thấy kinh khủng hỏa thuộc tính khí tức đập vào mặt mà tới, hôn đến toàn thân hắn mỗi một tấc da thịt đều đang đau. Cảm ứng được bốn chu cường liệt hỏa diễm linh khí, Phương Bình trong đan điền cái kia bởi vì thân ở biển sâu mà vẫn luôn không có phản ứng gì phượng viêm bỗng nhiên bắt đầu hưng phấn lên. Phương Bình tâm bên trong khẽ động, theo buông tay ra kiếm gỗ, đem Liêu Minh đan lô triệu ra đến, đồng thời trong tay đan quyết liên tiếp biến hóa, đan lô lập tức quang mang đại định. Phương Bình cong ngón tay một điểm, đan lô phía dưới một tia phượng viêm lấp lóe, trong nháy mắt liền đem đan lô đốt đến đỏ bừng. Thu. Phương Bình khẽ quát một tiếng, trong lò đan truyền ra một cỗ cường đại hấp lực hướng về thanh loan mà đi. Ông bốn phía ngọn lửa kinh khủng khí tức trực tiếp được thu vào đan lô, bao quát hỏa loan phún ra hỏa diễm lại cũng thay đổi phương hướng hướng về đan lô mà đi. Không chỉ có như thế, liền cái kia thanh loan hư ảnh lại cũng có chút bất ổn, tại đan lô hấp lực tác dụng dưới hướng về đan lô chậm rãi hạ xuống, tựa hồ cũng muốn bị đan lô hấp thu. Chương 569, ngươi là Phương Bình, hai lựa chọn. Chương 569, ngươi là Phương Bình, hai lựa chọn. Nhìn thấy trước mắt đan lô, Hoàng Bồi An cùng Triệu Vô Kỵ sắc mặt trở nên có chút khó coi. Bởi vì này đan lô chính là Liêu Minh ngày thường sử dụng cái kia một tôn đan lô. Bây giờ đan lô xuất hiện ở đây, đã đủ để chứng minh Liêu Minh chính là bị gia hỏa này giết chết. Nam Minh và Biêm, bọn hắn cũng nhìn thấy đan lô phía dưới cái kia một đóa ngọn lửa màu trắng. Đúng là bọn họ hai người tha thiết ước mơ Nam Minh Phượng Viêm. Đồng thời hai người đối với Phương Bình ứng đối hỏa loan công kích phương thức cũng là kinh thán không thôi. Nhất là Triệu Vô Kỵ, hắn xuất từ đan đường đồng dạng cũng là hỏa thuộc tính cường giả, hơn nữa hắn bất luận là đối địch kinh nghiệm chiến đấu vẫn là luyện đan kinh nghiệm đều rất phong phú. Nhưng mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới cũng chưa bao giờ thấy qua sử dụng đan quyết thôi động đan lô, lợi dụng đan lô đem công kích của đối thủ hấp thu, ví dụ, thanh loan phún ra xí nhiệt hỏa diễm căn bản là không có cách đối với Phương Bình tạo thành tổn thương chút nào, thậm chí liền chính hỏa loan đều giống như muốn bị đan lô hút đi. Hoàng Bồi An mặc dù cũng bị Phương Bình phương thức xử lý kinh diễm tới rồi, nhưng hắn thủ quyết lại hảo không chỉ hoãn, khống chế hỏa loan rời xa, không cam tâm lần nữa phun ra một đám lửa. Lần này hỏa diễm vẫn như cũng bị Phương Bình khống chế đan lô nhẹ nhõm hấp thu. Đan lô tại trước mặt chậm rãi chuyển động, đan lô phía dưới Nam Minh Phượng Viêm phóng thích nhàn nhạt uy năng, đem đan lô vừa mới hấp thu hỏa diễm nhẹ nhõm luyện hóa. Phương Bình nhàn nhạt mở miệng nói, "Hoàng Bồi An, nhiều năm không gặp ngươi vẫn như cũ rác rưởi như vậy." Hoàng Bồi An sững sờ, nhìn chằm chằm Phương Bình đạo, "Ngươi rốt cuộc là ai? Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không có nhận ra ta?" Hoàng Bồi An một thời gian cũng không có tiếp tục công kích, chỉ là nhìn chằm chằm Phương Bình, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, tại não hải trung đem quen mình nhân toàn bộ đều qua một lần, nhưng thủy chung không cách nào xác nhận thân phận của đối phương. Chẳng cần biết ngươi là ai, giết ngươi, ta tự nhiên liền biết. Tất nhiên nghĩ không ra, Hoàng Bồi An cũng không lãng phí tâm tư nữa, ngón trỏ trái phía trên một chiếc nhẫn đột nhiên bộc phát linh quang, hai tay của hắn mười ngón liên tiếp biến hóa, đồng nhiên hướng thiên nhất chỉ, lưu tinh hỏa vũ. Phương Bình khẽ miệng hơi hơi vừa gõ, thản nhiên nói, không có một điểm tiến bộ a. Trung quanh thân thể vốn là chật hẹp khoáng động tiêu thất, thay vào đó là một mảnh hư vô không gian, thiên cung bên trong là trầm thấp mây đen, đột nhiên một cái kịch liệt tiêu đốt thiên thạch xông phá mây đen, kéo lấy thật dài đuôi lửa hướng về Phương Bình mà tới. Tiếp theo là cái thứ hai, quả thứ ba. Rất nhanh bầu trời mây đen liền bị cái kia liên tiếp thiên thạch tách ra. Mà Phương Bình đập vào mắt thấy, ước chừng 81 mai lớn chừng quả đấm thiên thạch gào thét lên hướng về Phương Bình rơi xuống. Phương Bình không chút hoang mang, tiện tay vung lên, đậm đà hơi nước bốc hơi dựng lên, chỉ là trong nháy mắt chung quanh đã bị đậm đà hơi nước bao phủ. Tại hơi nước thành hình trong nháy mắt, Phương Bình thủ trung ấn quyết biến đổi 9 tầng thủy mạc trước người hình thành, cả tại chính mình cùng thiên thạch ở giữa. Thiên thạch rơi đập, không trở ngại chút nào xuyên qua hơi nước. Kết quả khi tiến vào hơi nước trong nháy mắt, vẫn trên đá cái kia kịch liệt tiêu đốt hỏa diễm vậy mà bắt đầu chậm rãi yếu bớt. Nguyên lai đó cũng không phải nước thông thường sương mù, mà là Phương Bình thả ra tinh khiết thủy trúc tính linh khí. Những nước này sương mù nhìn như bình thường, khắp nơi thiên thạch đi qua thời điểm không ngừng tiêu hao vận thạch uy năng. Phốc thiên thạch tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền xuyên qua hơi nước sông vào thủy mạc bên trong. Giờ khắc này, bọn chúng xung kích tốc độ đột nhiên trở nên chậm. Nguyên lai cái này thủy mạc bên trong vậy mà tất cả đều là sắp đông băng tinh, thiên thạch sau khi tiến vào chính là bị những thứ này hàn băng trở ngại, hơn nữa tiến hơn một bước tiêu hao bọn chúng uy năng. Nhưng dù cho như thế, một khi có thiên thạch xuyên qua thủy mạc sau đó, Phương Bình liền cong ngón đúng ra, từng viên hàn băng tiểu thuẫn liền sẽ hợp thời xuất hiện tại thiên thạch trước mặt, lần nữa ngăn cản vẫn thạch công kích. Đi qua tầng tầng trở ngại sau đó, chân chính có thể đột phá đủ loại phòng ngự, đi tới Phương Bình trước mặt thiên thạch ít càng thêm ít, hết thảy bị Phương Bình thủ bên trong một thanh hỏa diễm trường kiếm trực tiếp chém nát. Thủy hệ, hỏa hệ, mộc hệ, băng hệ. Ngươi là? Phương Bình, lại là ngươi. Giờ khắc này Hoàng Bồi An rốt cuộc biết tên trước mắt này là ai. Phương Bình. Hắn là Phương Bình. Liên Triệu Vô Kỵ cũng cảm thấy ngoài ý muốn. 89/10, hắn chính là Phương Bình. Hoàng Bồi An giải thích nói, từ gặp mặt đến nay, hắn đã triển lộ nhiều loại thuộc tính công pháp, hơn nữa những thuộc tính này pháp môn toàn bộ đều dựa vào hắn tự thân nguyên lực thi triển ra. Ngoại trừ Phương Bình, ta chưa từng nghe nói qua còn có cái thứ hai tu luyện đa linh căn tu sĩ. Hoàng Bồi cùng nhau phân tích, nhường Triệu Vô Kỵ cũng không nhịn được gật đầu, nhưng hắn không phải là bị kẹt ở Vẫn Linh bí cảnh rồi sao? Đúng, theo lý thuyết hắn cũng đã bị vây chết ở Vẫn Linh bí cảnh. Hoàng Bồi An hai mắt tỏa sáng, đồng nhiên hướng về Triệu Vô Kỵ chắp tay nói, chúc mừng Triệu sư minh, hạ hỉ Triệu sư minh. Triệu Vô Kỵ hơi hơi sững sờ, hỏi, lại có hạ hỉ? Sư minh ngươi muốn, cái này Phương Bình bản ứng kẹt ở bí cảnh, bây giờ lại xuất hiện ở đây, hơn nữa bên cạnh hắn còn có hai tôn khối lỗi, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Phương Bình đã thành công nhận được thiên công các truyền thừa, hơn nữa nắm giữ xuất nhập Vẫn Linh bí cảnh thủ đoạn. Triệu Vô Kỵ nghe vậy đồng dạng một mặt sợ hãi lẫn vui mừng, nhìn chằm chằm tự tiếu phi tiếu Phương Bình, ánh mắt lửa nóng. Nếu như thật nếu là như vậy, cái kia vận khí của mình cũng quá tốt rồi. Phương Bình, ngươi quả thật là Phương Bình. Chính là ta bản nghĩ đến đám các ngươi nhìn thấy cái này hai tôn khôi lỗi thời điểm liền sẽ nhận ra ta, không nghĩ tới vậy mà đến bây giờ mới nhận ra tới. Phương Bình lộ ra diện mạo vốn có, lắc đầu cơ thiếu đạo. Đúng vậy à, ai có thể nghĩ tới trước đây chỉ là trúc cơ 9 tầng ngươi, lại có thể từ bí cảnh móc ra, hơn nữa còn có thực lực cường đại như vậy. Hoàng Bồi An đạo, đã ngươi thân phận bại lộ, vậy ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn. Phương Bình hiếu kỳ nói, ồ, xin lắng hay nghe. Đệ nhất, đưa ngươi tất cả bảo vật, tất cả bí mật hai tay dâng lên, hơn nữa đi nương nhờ Triệu sư minh, Triệu sư minh tự sẽ bảo hộ ngươi chu toàn. Đệ nhị, chúng ta giết ngươi, chính mình từ trên người ngươi tìm kiếm cơ duyên. Hoàng Bồi An tại xác nhận Phương Bình thân phận sau đó, Hoàng Bồi An trong nháy mắt liền nghĩ đến đối với mình có lợi nhất biện pháp xử lý cùng kết quả. Không sai, đi nương nhờ ta giúp ngươi giải quyết tất cả phiền phức, nhường ngươi có thể không cần tiếp tục như vậy che che giấu giấu sinh hoạt. Triệu Vô Kỵ trong mắt tinh mang lóe lên, có thể ngươi nếu là chấp mê bất ngộ, vậy ta cũng chỉ có thể tự mình động thủ, đưa ngươi tất cả cơ duyên hết thảy cắt đoạn. Đương nhiên, vì cam đoan tất cả tin tức độ chuẩn xác, đối với ngươi thi triển siêu hồn tất nhiên là không thể tránh khỏi. Phương Bình khinh thường nói, chỉ bằng ngươi còn nghĩ bảo hộ ta chu toàn, ngươi cũng xứng. Cũng không biết là ai trước mấy ngày bị Diệp Sương sư bá đánh trốn vào Tề Vân Sơn mạch chỗ sâu không dám ra đi. Không đề cập tới Diệp Sương còn tốt, nhắc lên Diệp Sương, cái này Triệu Vô Kỵ lập tức liền không bình tĩnh. Đấu giá hội sau đó, hắn đã biết cái kia lôi thuộc tính tu sĩ chính là Diệp Sương. Đoạn trước thời gian bị Diệp Sương đuổi theo truy, nhường Triệu Vô Kỵ mất hết mặt mũi, trong lòng đối với Diệp Sương hận ý đơn giản không lời nào có thể diễn tả được. Hắn sớm liền ở trong lòng quyết định, sau này nếu như thành công ngưng đan, chuyện thứ nhất chính là một cái tát chụp chết Diệp Sương cho hạ giận. Chương 570, ta trợ Triệu sư minh kết đan. Chương 570, ta trợ Triệu sư minh kết đan. Gặp Triệu Vô Kỵ phản ứng như thế, Hoàng Bồi An mừng thầm trong lòng. Bầu không khí đã tới đây, Triệu Vô Kỵ cuối cùng sẽ không còn nhường tự mình lên sân khấu cùng Phương Bình đánh nhau à? Chính hắn cũng không nghĩ tới, trước mắt cái này giết Liêu Minh đoạt được nhà của Nam Minh Phượng Viêm Hỏa lại chính là Phương Bình. Hơn nữa kể từ trước đây Phương Bình tiến vào bí cảnh đến bây giờ, Phương Bình vậy mà thu được nhiều như vậy bảo vật cùng cơ duyên. Như thế cơ duyên đang ở trước mắt, lấy Triệu Vô Kỵ tính cách, chắc chắn không yên lòng để cho mình kế thêm lên. Quả nhiên, Triệu Vô Kỵ tiến lên một bước, kia hỏa hồng trường thương cũng xuất hiện ở trong tay của mình. Phương Bình, đã ngươi đã bại lộ, như vậy lựa chọn của chính ngươi không gian đã rất nhỏ. Hoàng Bồi An thấy thế, tiếp tục tại một bên thêm mắm thêm muối, tại động phủ mở ra hắn còn có ba cái phân thủy châu. Triệu Vô Kỵ càng thêm không bình tĩnh, nắm giữ ba cái phân thủy châu, vậy thì mang ý nghĩa Phương Bình lấy được ba khối giao long hải cốt. Ngươi sai lầm rồi, cũng không phải ba khối. Hoàng Bồi ngẩn ra nhất lăng, ngươi bị người đoạt. Đáng giận, là ai dám cướp sư minh cơ duyên? Phương Bình khoát khoát tay, nụ cười hàm xúc nói, ta nguyên bản đúng là ba cái phân thủy châu, bất quá không cẩn thận giết một cái người, lại được một cái. Hoàng Bồi An có chút vô ngữ, Phương Bình người này vận khí có phần cũng quá tốt rồi đi. Mình và Triệu Vô Kỵ tại động phủ nhiều ngày, giết người cũng không ít, lại chỉ thu hoạch một cái phân thủy châu. Triệu Vô Kỵ nghe càng ngày càng thoải mái, ha ha ha, không cho phép chuyến này, chuyến đi này không tệ à. Theo Triệu Vô Kỵ, lần này Hải Long động phủ chuyến đi, không so sánh phía trước lấy được cái gì, có thể đem Phương Bình bí mật trên người cùng bảo vật tất cả đào ra lời nói, tuyệt đối có thể làm cho mình ăn non nê. Càng quan trọng chính là, Phương Bình người mang rất nhiều bí mật, lại đa linh căn đồng tu, hơn nữa tu vi cao nhất linh căn mới bất quá chỉ là trúc cơ 8 tầng. Loại này thực lực tu vi đối thủ, chính mình một cái tay liền có thể bóp chết hắn. Cho nên Phương Bình trên thân bất luận là Nam Minh Vô Biêm, vẫn là Thiên Công Các truyền thừa, lại hoặc là vẫn linh bí cảnh, còn có cái kia 4 khối giao long hải cốt, đều đưa thuộc về mình. Phương Bình, cho ngươi thêm một cái cơ hội, thần phục với ta, dâng lên cơ duyên của ngươi, ta bảo đảm có thể tha cho ngươi một mạng. Triệu Vô Kỵ uy hiếp nói. Phương Bình lại không thèm quan tâm Triệu Vô Kỵ uy hiếp, cũng không có trả lời Triệu Vô Kỵ, chỉ là nghiêng đầu nhìn chằm chằm Triệu Vô Kỵ nhìn một hồi hỏi, Triệu sư huynh hẳn là nửa bước kim đan tu vi a. Triệu Vô Kỵ không rõ ràng cho lắm, sững sờ đáp lại nói, tự nhiên, chỉ cần ngưng luyện kim đan, độ thiên kiếp liền có thể gọi là kim đan. Cho nên ngươi hoàn toàn có thể tin tưởng ta có năng lực bảo hộ ngươi. Cái kia Triệu sư huynh vì cái gì không kết đan, lấy ngươi song linh căn thiên phú, ngưng đan hẳn là không thành vấn đề, chẳng lẽ vấn đề xuất hiện ở kim đan lôi kiếp phía trên. Triệu Vô Kỵ chỉ coi Phương Bình là nghĩ muốn hiểu rõ thực lực của mình, trong lòng cũng không quá nhiều đề phòng, đúng sự thật trả lời, ngươi đoán không sai, ta chưa chuẩn bị kỹ càng độ kiếp. Lấy Triệu sư huynh thực lực đều không có lòng tin độ kiếp sao? Phương Bình truy vấn. Lần này trả lời hắn là Hoàng Bồi An, ngươi coi kim đan lôi kiếp là dễ qua như vậy. Đừng nói là nửa bước kim đan, liền xem như tu sĩ kim đan cũng không nguyện ý đối mặt thiên kiếp. Triệu Vô Kỵ gật đầu nói, kim đan lôi kiếp, lại xương tứ cửu lôi kiếp, nếu như muốn độ kiếp thì cần phải thừa nhận 36 đạo lôi kiếp, cái này lôi kiếp mỗi một kích uy năng mặc dù không như kim đan một kích, nhưng so với ta toàn lực công kích mạnh hơn quá nhiều. Không đủ lần này Hải Long động phủ thu hoạch không cạn, sau đó trở về hẳn là liền có thể đếm thử ngưng đan rồi. Phương Bình một mặt bình tĩnh, như có điều suy nghĩ nói, ta cảm thấy Triệu sư huynh nguyên nên là quá cẩn thận. Lấy Triệu thị huynh thực lực, độ kiếp hẳn là không có áp lực chút nào mới đúng. Phương Bình cười khẽ một tiếng, ha ha, vậy mà như thế liền để ta trợ sư huynh một chút sức lực đi. Ngươi giúp ta? Dựa vào cái gì? Ngươi cũng xứng. Triệu Vô Kỵ miệt thị Phương Bình, hắn cảm giác Phương Bình chắc chắn không phải thật tâm trợ giúp chính mình, đối phương nói như vậy, nhất định là đánh ý đồ xấu. Phương Bình tiếu tiếu không nói gì. Đông nhiên hắn tâm niệm vừa động, trọng lực lĩnh vực bày ra, trong nháy mắt đem Triệu Vô Kỵ cùng Hoàng Bồi An hai người bao phủ, đồng thời điều chỉnh trọng lực đến lớn nhất. Tiếp theo hắn lôi linh căn bắt đầu lấp lóe linh quang, Lục Lăng Đồng trao giản nắm bên tay phải, tay trái bấm niệm pháp quyết, ở lòng bàn tay ngưng tụ ra từng sợi nồng đậm mà kinh khủng lôi đỉnh quang cầu. Cương đại lôi đỉnh chi lực tại Phương Bình nắm đấm tụ tập, từng đạo hồ quang điện theo không khí hướng về bốn phía tràn ngập. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, Phương Bình ở giữa đã tụ tập một cái đầu người lớn nhỏ lôi đỉnh quang đoàn. Tại mạnh mẽ lôi đỉnh phía dưới, lôi đỉnh quang cầu bốn phía không gian giống như cũng bắt đầu bóp méo. Ngươi, đây không có khả năng, ngươi làm sao còn có lôi linh căn? Hoàng Bồi An kinh hô. Hắn biết rõ Phương Bình tình huống, khi tiến vào vẫn linh bí cảnh phía trước, Phương Bình linh căn đúng là ngũ hành linh căn, ngay lúc đó Phương Bình ngũ hành đồng tu, còn trở thành Tề Vân Tông làm ra các tu sĩ lúc rảnh rỗi để tài nói chuyện. Sau đó Phương Bình trong bí cảnh bởi vì cùng Tiêu Hàn Vũ ở giữa chuyện gì xảy ra, nhường Phương Bình có thêm một cái băng linh căn. Nhưng bây giờ, Phương Bình vậy mà có lôi linh căn, hơn nữa còn là tu vi cao nhất cái kia. Không thích hợp, cái này trọng lực. Phương Bình bây giờ đã đem lĩnh vực tầng thứ nhất viên mãn tu luyện hoàn thành, nếu là toàn lực thi triển đủ để cho trọng lực để thăng 81 lần. Mà cái 81 lần trọng lực biến hóa, hoàn toàn là lẻ loi tồn tại, cùng sơn động bản thân tồn tại hơn 30 lần trọng lực không có bất cứ quan hệ nào. Nếu như Phương Bình nếu là toàn lực thi triển, đứng tại trong lĩnh vực Hoàng Bồi An cùng Triệu Vô Kỵ liền phải thừa nhận hơn 100 lần trọng lực áp chế. Coi như hắn là Triệu Vô Kỵ, đường đường nửa bước kim đan, tại hơn 100 lần trọng lực áp chế dưới, hắn cũng sẽ nhận ảnh hưởng cực lớn. Cảm nhận được trọng lực biến hóa, lại nhìn thấy Phương Bình đầu ngón tay cái kia cơ hồ đã thực chất lôi đỉnh, trong đầu, giọng Phương Bình không ngừng vang vọng. Trợ sư minh một chút sức lực. Trong lòng của hắn giận mắng, cái này mẹ nó chỗ nào là giúp ta, rõ ràng là muốn lợi dụng lôi đỉnh dẫn tới chân chính thiên kiếp. Chết đi cho ta. Tay hắn cầm linh khí trường thương, hướng về Phương Bình liền đâm đi qua. Mà ở hơn 100 lần trọng lực tác dụng dưới, động tác của hắn so với ngày thường chậm hơn rất nhiều. Giống một thương đâm xuống, lập tức liền có một đầu hỏa long từ Triệu Vô Kỵ mũi thương bay ra. Sư tử bộ thọ càng dùng toàn lực, chớ nói chi là bây giờ nguy cơ đang ở trước mắt, thiên kiếp lúc nào cũng có thể rơi tại đỉnh đầu của mình. Tại dưới cái tình huống này, hắn chỉ muốn thứ một thời gian đem Phương Bình giết đi, đem cái kia không biết là có hay không sẽ tới kim đan lôi kiếp cho dẫn xuống. Cái kia hỏa long uy năng cường đại, vừa mới xuất hiện liền dẫn kinh khủng uy năng hướng về Phương Bình đánh tới. Phương Bình không chút nghĩ ngợi, hỏa linh căn chấn động, một tia Nam Minh Phượng Viêm tử trong miệng hắn xông ra. Sau lưng Nam Minh Phượng Viêm, nhưng là một cỗ tinh thuần hỏa diễm nguyên khí. Kích một tiếng Phượng Minh truyền ra, cái tia một tia Phượng Viêm lập tức hóa thành một đầu toàn thân tắm rửa sám trắng ngọn lửa trắng như tuyết tiên phượng. Nó mới xuất hiện, liền không chút nào dừng lại hướng về Triệu Vô Kỵ thi triển hỏa long phóng đi. Giống kích một long nhất phượng mặc dù chỉ là linh khí biến thành, nhưng long phượng đấu lại kịch liệt khác thường. Cả hai vừa mới tiếp xúc, lập tức liền có khắp thiên hỏa hoa vang khắp nơi, từng đoàn linh diễm phân tán bốn phía tiêu sạc, thiêu đến cái này khoáng động giống như đều phải vặn bèo hòa tan. Long Phượng tranh chấp thời điểm, Phương Bình thủ bên trong lôi đỉnh tích xúc cũng tới rồi cực hạn. Tay hắn hất lên, cái kia một đoàn không ngừng phát ra phảng phất muốn cắt đứt không gian đồng dạng khủng bố lôi đỉnh đầu chọc liền hướng lấy Triệu Vô Kỵ bay đi. Tứ cửu lôi kiếp, đi ra cho ta. Chương 571, cửu lôi trừ ma ấn chương 571, cửu lôi trừ ma ấn Long Phượng chi tranh còn chưa kết thúc, kinh khủng hỏa diễm bốn phía bắn nhanh, trong hầm mỏ mạng lớn núi đá bị từ cả hai trên thân rơi xuống hỏa đoàn đốt thành nham tương. Lôi đỉnh quang đoàn oanh minh trong nháy mắt liền tới đến Triệu Vô Kỵ trước người. Làm một tên sắp kết đan nửa bước kim đan cường giả, sợ nhất chính là lôi kiếp. Cho dù là làm đủ chuẩn bị đầy đủ cũng không dám nói nhẹ nhõm trải qua, chớ nói chi là Triệu Vô Kỵ bây giờ còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng. Tứ cửu lôi kiếp. Triệu Vô Kỵ trong lòng đột nhiên nhảy một cái, hắn cảm nhận được Phương Bình thi triển ra quang đoàn bên trong kinh khủng kia lôi đình uy năng, cùng trong truyền thuyết ngưng đan chỗ cần kinh nghiệm tứ cửu lôi kiếp hoàn toàn nhất trí. Bị Long Phượng chi tranh tản mát hỏa diễm năng lượng bức đến một bên, Hoàng Bồi An đồng dạng cảm thấy cái kia lôi đình quang cầu bên trong kinh khủng năng lượng xâm xét. Hắn tê cả da đầu, toàn thân mau phát từng chiếc dựng thẳng, cũng không biết là lôi điện tác dụng dẫn đến, vẫn là bị cường đại kia lôi đình chi lực hù dọa. Hắn không khỏi lần nữa lui về sau một bước, không nghĩ tới Phương Bình vẫn còn có một cái lôi linh căn. Tất cả mọi người hy vọng mình linh căn càng ít càng tốt, Phương Bình gia hỏa này đầu óc có phải hay không bị lừa đá, bản thân ngũ linh căn còn chưa đủ, rốt cuộc lại cho mình tăng thêm cái băng linh căn cùng lôi linh căn. Đáng chết. Triệu Vô Kỵ nhìn chằm chằm đỉnh đầu rơi đập lôi đỉnh quang đoàn trong lòng giận mắng. Phía trước tranh đoạt Nam Minh Phượng Viêm thời điểm, Diệp Sương liền trận chiến cùng với chính mình là lôi linh căn có thể nhẹ nhõm trưởng khống lôi đỉnh, động một chút lại muốn triệu hoán tứ cửu lôi tiếp, lôi kéo Triệu Vô Kỵ cùng một chỗ độ kiếp, còn phải Triệu Vô Kỵ tại cùng Diệp Sương trong tranh đấu một mực ở vào hạ phong. Kết quả hiện tại cái này Phương Bình vậy mà so Diệp Sương ác hơn, Diệp Sương bất quá là hù dọa hắn, bởi vì chính Diệp Sương cũng là trúc cơ chí tầng, một khi triệu hoán lôi kiếp, chính hắn chắc chắn cũng phải chịu đựng lôi kiếp tẩy lễ. Lấy Diệp Sương lôi linh căn tăng thêm lôi thể song trọng giá trị, nói không chừng dẫn tới năm cửu, thậm chí lục cửu lôi kiếp cũng có khả năng. Có thể tiểu tử này nhưng là đùa thật, động tay liền muốn dẫn động tứ cửu lôi kiếp buông xuống. Lôi đình anh minh, đổ ập xuống mà đến, doa đến Triệu Vô Kỵ lúc này liền muốn trốn tránh, không dám nghênh kháng, sợ mình ngăn lại cái này một đạo lôi đình thời điểm bộc phát thực lực, từ đó khiến cho thiên địa xúc động, khiến lôi kiếp thuận thế mà tới. Thân hình hắn khẽ động liền muốn thoát ly nơi đây, tránh đi lôi kiếp công kích. Nhưng hắn chợt cảm thấy chung quanh thân thể trọng lực đống nhiên tăng thêm, theo nguyên bản 30 lần xung quanh trình độ, trong nháy mắt đạt đến gấp trăm lần tả hữu. Bất ngờ không kịp đề phòng trọng lực đè xuống, hai chân của hắn đột nhiên một khuất suýt chút nữa trực tiếp bị giảm xuống đất. Gấp trăm lần trọng lực đánh tới, không chỉ nhường hắn tiếp nhận áp lực lớn, cơ thể hành động khó khăn, liền ngay cả thể nội linh lực vận chuyển cũng xuất hiện trở ngại lớn. Lúc này, hắn không thể không càng cường lực đạo, đem thực lực bản thân một chút thi triển, tới chống cự trọng lực áp chế. Oanh lôi đình ầm vang mà xuống, Triệu Vô Kỵ trường thương trong tay cầm ngang, một đạo hỏa hồng linh quang tản ra, đem lôi đình ngăn lại. Bởi vì Triệu Vô Kỵ cần phân tích đối phó lôi đình cùng đống nhiên gia tăng trọng lực, cái kia hỏa long không có Triệu Vô Kỵ điều khiển, rất nhanh liền bị tiên phượng xé thành mảnh nhỏ. Mà Phương Bình cũng không có nhường tiên phượng đi công kích Triệu Vô Kỵ, dù sao nó chỉ là Nam Minh Phượng Viêm bên trong bóc ra một tia hỏa diễm biến thành, nếu như tùy tiện tiến lên, nói không chừng sẽ bị Triệu Vô Kỵ đập nát, từ đó nhường Nam Minh Phượng Viêm thiệt hại bộ phận uy năng. Thu hồi cái này một tia phượng viêm, Phương Bình nuốt đan dược khôi phục tiêu hao, cầm trong tay lục lăng đồng thao giản, kết động thủ quyết, chỉ phía xa thiên cung. Mãnh liệt lôi đình nguyên lực rót vào đồng thao giản, một tia điện bắn ra. Nó cũng không có đi công kích Triệu Vô Kỵ, mà là rơi vào Triệu Vô Kỵ hướng trên đỉnh đầu, hóa thành một đạo quái dị đường vân. Tiếp theo là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Mà lúc này đây cái kia lôi đỉnh quang cầu biến thành lôi đỉnh cũng cuối cùng rơi vào bị trọng lực áp chế động tác chậm chạp Triệu Vô Kỵ trên thân. Triệu Vô Kỵ trong lòng không ngừng kêu khổ, chỉ là một cái trúc cơ tầng 8 Phương Bình, vốn chính là khẽ vươn tay liền có thể bóp chết rất rưỡi, như thế nào vừa giao thủ một cái thất thố liền biến thành cái dạng này. Thần Tiêu Cựu Lôi Dẫn, Lục Lăng Đồng Tao Giản, ngươi và trưởng môn quan hệ thế nào? Triệu Vô Kỵ nhìn chằm chằm đỉnh đầu lôi đỉnh quang cầu cùng phụ văn, lại nhìn về phía Phương Bình thủ bên trong Đồng Tao Giản. Yên tâm độ kiếp đi, ngươi nếu không chết, bình yên độ kiếp, thành công ngưng đan lấy ngươi kim đan cảnh thực lực, ta tất cả bí mật ngươi tự nhiên đều có thể phát giác. Phương Bình ngữ khí bình thản, lại một cái lôi đỉnh quang cầu bắt đầu ở trước người ngưng kết. Nếu như ngươi chết ở cái này lôi kiếp phía dưới, cái kia ngươi biết nhiều như vậy bí mật thì có ích lợi gì? Vừa nói, Phương Bình tại hơi hơi thở dốc, ngưng kết những thứ này lôi đỉnh đầu chọc hao phí hắn quá đa nguyên lực. Đi. Phương Bình hai tay đẩy, tại hắn có thể dưới sự khống chế, trước người lôi đỉnh quang cầu những nơi đi qua trọng lực biến yếu, nhường quang cầu có thể nhẹ nhõm đến Triệu Vô Kỵ trước người. Hỗn đản, Phương Bình muốn cho ta độ kiếp, ngươi cũng tới đây cho ta giúp ta chia sẻ đi. Triệu Vô Kỵ đưa tay xa xa một chảo, một cái hỏa hồng thủ ấn xông thẳng Phương Bình mà đến, muốn đem Phương Bình nắm tới giúp mình chia sẻ lôi kiếp uy có thể. Nhưng mà Triệu Vô Kỵ không biết là, Phương Bình căn bản muốn không chịu trọng lực ảnh hưởng, nhìn thấy Triệu Vô Kỵ làm loạn, hắn trực tiếp lách mình tránh đi thủ ấn, đồng thao giản lại chỉ Triệu Vô Kỵ đỉnh đầu lôi đỉnh phù văn. Có một đạo lôi đỉnh khí tức rơi vào phù văn, cả cái sơn động tràng cảnh lập tức bắt đầu biến hóa. Cựu lôi trừ ma, mở. Theo Phương Bình quát khẽ một tiếng, một quả này lôi phù lập tức quang mang đại thịnh, tiếp đó lại cấp tốc chuyển nhạt, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo từng đoàn mây đen xuất hiện. Mây đen quay cuồng, đem cái kia trừ ma lôi phủ che lấp, đồng thời từng đạo lôi đình bắt đầu ở trong mây đen sôi trào lấp lóe, ẩn ẩn có tiếng oanh minh trong sơn động vang vọng. Triệu Vô Kỵ bản muốn ngăn cản, thế nhưng Phương Bình thi triển cái thứ hai quang cầu đã tới, nhường Triệu Vô Kỵ không thể không phân tâm ứng phó. Bởi vì sợ dẫn động lôi kiếp, Triệu Vô Kỵ bây giờ bó tay bó chân, một mặt phải ứng phó cái kia tứ cửu lôi kiếp uy năng lôi đình quang cầu đánh kích, một phương diện lại muốn ngăn cản cái kia trừ ma lôi ấn kích hoạt. nhưng hắn lại không dám toàn lực thi triển. Dù sao lôi pháp chí cương chí dương, bản thân liền là thiên địa ý chí một loại thể hiện. Chớ nói chi là loại này uy năng đã đạt đến tứ cửu lôi kiếp cấp bậc lôi đỉnh, càng là có cực sát suất lớn dẫn động thiên địa ý chí quy tắc tô tỉnh, phát giác hắn cái này nên độ lôi kiếp tu sĩ. Nói không chừng thiên địa ý chí liền sẽ thuận tay khởi động lôi kiếp. Kết cục như vậy hắn nhất định là không muốn thấy, cho nên hắn không thể không áp chế thực lực, lấy một loại vi diệu cân bằng mở chống lại phương bình công kích. Thế là tại trận này song phương thực lực tu vi vốn là có so sánh chênh lệch lớn trong chiến đấu. Tu vi yếu phương bình liều mạng thi triển công kích, muốn bức bách thực lực mạnh hơn Triệu Vô Kỵ thi triển toàn lực. Có thể thực lực mạnh Triệu Vô Kỵ lại cố hết sức áp chế che giấu tu vi khí tức, chỉ sợ bại lộ. Ầm ầm. Chư ma lôi ấn kích hoạt, từng đạo lôi đỉnh anh minh mà xuống, mỗi một đạo lôi đỉnh đều có tiếp cận tứ cửu lôi kiếp uy năng. Mà phía dưới Triệu Vô Kỵ không hổ là nửa bước kim đan cường giả, đang áp chế tu vi đồng thời, vậy mà có thể vững vàng đón lấy lôi phủ rủ xuống lôi đỉnh công kích. Hắn vẫn như cũ một tay cầm ngang trường thương, hỏa hồng linh quang tản ra, cản hạ một đạo đạo lôi đỉnh. Cửu lôi trừ ma, hết thảy có thể thi triển cửu đạo lôi đỉnh, hơn nữa mỗi một đạo lôi đỉnh uy năng đều còn hơn trước đó. Trong nháy mắt, cửu đạo lôi đỉnh đã rơi xuống bảy đạo. Đạo thứ 8 lôi đỉnh ngưng kết, hắn uy năng đã hơi có tứ cửu lôi kiếp chi thế. Có thể lúc này, Phương Bình lại nhíu mày. Chương 572, toàn lực ứng phó, lôi kiếp lên chương 572, toàn lực ứng phó, lôi kiếp lên cái này Triệu Vô Kỵ thực lực quả nhiên cường đại. Tại cường đại như thế lôi đỉnh công kích, hắn vậy mà vẫn như cũ co giữ lại, chỗ bày ra thực lực vẫn không có đạt đến dẫn động lôi kiếp trình độ. Thế thế, đã lần nữa nuốt linh sữa khôi phục nguyên lực Phương Bình quyết định lại cho nó thêm điểm bánh liệt liệu, tranh thủ tại cửu lôi trừ ma ấn tiêu tan phía trước, đem Triệu Vô Kỵ thực lực triệt để kích thích ra. Đồng thao giản tiện tay quăng ra, tiếp theo hai tay liền bùng, liên tiếp 5 kiện hạ phẩm linh khí rời khỏi tay, hướng về Triệu Vô Kỵ bay đi. Tiếp trong tay ánh lửa lóe lên, lại là một cái đỏ rực hình thú thạch điêu bay ra, thạch điêu xuất thủ, lúc này lớn lên theo gió, hóa thành một tôn toàn thân đỏ thẫm dung nham cự thú, mỗi đi một bước cũng có giọt giọt dung nham nhỏ xuống, trên mặt đất núi đá đều bị hai chân của nó hòa tan. Đây chính là Phương Bình đánh giết Liêu Minh sau đó được cái kia dung nham cự thú linh khí. Khôi lỗi, lên cho ta. Hai tôn trúc cơ 9 tầng khôi lỗi chịu đến Phương Bình chỉ lệnh, cũng mở ra hai chân hướng về Triệu Vô Kỵ phóng đi. Mỗi người bọn họ nắm lấy chân mình cùng lỗ nên tưởng trung phẩm linh khí đao kiếm, hung hãn không sợ chết, hướng về Triệu Vô Kỵ trùng sát. Phương Bình bản muốn sử dụng diễn hỏa cung, cuối cùng vẫn lắc đầu từ bỏ. Diễn hỏa cung cùng phương thiên hỏa kích cuối cùng bất quá chỉ là cực phẩm pháp khí, đối mặt phổ thông trúc cơ cường giả đều không đủ nhịn. Chớ nói chi là Triệu Vô Kỵ loại này nửa bước kim đan rồi. Oanh, rầm rầm rầm. Trừ ma lôi ấn hạ xuống đạo thứ 8 lôi đình ầm vang mà xuống, đồng thời, Phương Bình hất ra mấy món linh khí cũng đồng thời đến. Mấy món này linh khí trước đây cũng là các vị tu sĩ xem như chân bảo đồ tốt, chỉ tiếc bây giờ lại bị Phương Bình tiện tay ném ra tự bạo, dùng để đối với Triệu Vô Kỵ tiến hành sát thương, bức bách Triệu Vô Kỵ sử dụng thực lực mạnh hơn. Giống tại Phương Bình có ý định yếu bất trọng lực trở ngại dưới tình huống, dung nham cự thú một cái nhảy vọt liền đã đi tới Triệu Vô Kỵ trước mặt, thân thể cao lớn thậm chí đụng nát đỉnh đầu ngọn núi, đá vụn chưa rơi xuống cũng đã hóa thành dung nham. Cái này cự thú thực lực như thế nào không nói trước, chỉ là nó tựa như núi cao khổng lồ, đem hang ngầm động chiếm hết thân thể liền khiến người ta cảm thấy bị áp bách khủng khiếp. Cái kia hai tôn khôi lỗi động tác mau lẹ, so dung nham cự thú càng trước một bước đi tới Triệu Vô Kỵ bên cạnh, hướng về phía Triệu Vô Kỵ liền không ngừng chém bảo. Lúc này Phương Bình chỉ cảm thấy một hồi choáng đầu ác tâm, không chỉ là bởi vì tự bạo nhiều kiện linh khí mang tới phản vệ, đồng thời cũng có toàn lực khống chế trọng lực không gian cùng với nó công kích mang đến cho hắn cường đại gánh vác cùng tiêu hao. Hắn ở đây này nuốt đan dược và thạch linh sữa, linh căn toàn lực vận chuyển, đưa tay lần nữa hướng về Triệu Vô Kỵ đánh xuống ba đạo uy năng tiếp cận tứ cửu lôi kiếp lôi đỉnh. Tiếp theo hắn cố nén thần hồn cùng nguyên lực cực lớn tiêu hao, đem chúng quanh thân thể trọng lực yếu bớt, hai chân đạp đất, liền hướng lấy Triệu Vô Kỵ xông tới giết. Đồng thời 15 chuôi linh khí phi kiếm tại theo thứ tự xuất hiện tại trước người, tại Phương Bình dưới sự khống chế, hóa vì trận hình công kích hướng về Triệu Vô Kỵ trùng sát mà đi. Quanh cự thú rơi ầm ầm Triệu Vô Kỵ bên cạnh, nâng lên song quyền hướng về Triệu Vô Kỵ mãnh liệt truy. Hắn mỗi một quyền rơi xuống, đều rộng lượng dung nham văng khắp nơi bay vụt, có chút thậm chí đều suýt chút nữa văng đến Hoàng Bồi An trên thân. Dung nham cự thú đi qua Phương Bình cái này chút thời gian luận dưỡng, uy năng đang nổi, mỗi một quyền cũng là trúc cơ 9 tầng một kích toàn lực. Lại thêm cự thú vốn cũng không có bản sự khác, chỉ có một thân này ma lực, cho nên mỗi một truy xuống, đều đánh Triệu Vô Kỵ dưới thân thể nặng. Đồng thời hai tôn khôi lỗi phân biệt cầm đao kiếm trong tay, cũng gia nhập vào vây công Triệu Vô Kỵ đội ngũ ở trong. Hai thanh đao kiếm nhất thủy một vàng. Hơn nữa Phương Bình còn từ ngũ sắc linh quang trong động phủ chết đi những người kia trên thân tìm được mấy món tăng cường công kích thuật pháp uy năng linh khí cũng cho bọn hắn mang theo người, nhường hai cái khôi lỗi lực công kích mạnh hơn mấy phần. Chớ nói chi là thực dụng chân minh thủy thuộc tính trường đào tôn này khôi lỗi, mỗi một đạo chém xuống đều giống như có tầng tầng lao nhanh hải lãng trải tại Triệu Vô Kỵ hộ thể hồng trên ánh sáng, phát ra từng đợt dầu sôi lửa bỏng gặp nhau lúc tư tư âm thanh, cấp tốc suy yếu Triệu Vô Kỵ hộ thể hồng quang phòng ngự. Trừ ma lôi ấn một kích cuối cùng rơi xuống, một lần này lôi đỉnh vừa vặn chính là tứ cửu lôi kiếp uy năng, tuy chỉ là tứ cửu lôi kiếp bên trong uy năng yếu nhất lôi đỉnh uy năng, nhưng là trừ ma lôi ấn uy năng một kích mạnh nhất. Đồng thời cũng là Phương Bình tu luyện thần tiêu cửu lôi dẫn tới nay, số lượng không nhiều có thể dẫn động tứ cửu lôi kiếp uy năng lôi đỉnh thủ đoạn công kích. Cảm nhận được cái này, một lôi đỉnh bên trong ẩn chứa kinh khủng uy áp, đang đau khổ chống đỡ Triệu Vô Kỵ đem răng đều sắp cắn nát. Mà Phương Bình thần sắc giống vậy nghiêm trọng, có thể không thể trợ giúp Triệu Vô Kỵ dẫn tới lôi kiếp, liền toàn bộ nhờ một kích này. Oanh lôi đỉnh anh minh mà xuống, đập ầm ầm tại Triệu Vô Kỵ hộ thể hồng trên ánh sáng. Tiếp nhận trước đây lôi đỉnh, cùng với Phương Bình cái khác công kích mà bình yên vô sự hồng quang giờ khắc này vậy mà run lẩy bẩy. Phá cho ta. Phương Bình mi tâm thần sáng long lánh, giống như tại mi tâm nhiều hơn một cái sáng lên đôi mắt. Thâu Thiên Quyết toàn lực vận chuyển, liên tiếp mấy đạo thần thức công kích xông thẳng Triệu Vô Kỵ mi tâm mà đi. Đồng thời hắn một tay kiếm quyết khống chế dung hỏa kiếm trận cơ hồ cùng lôi đỉnh đồng thời đâm vào Triệu Vô Kỵ hộ thân linh trên ánh sáng. Hơn nữa 15 thanh phi kiếm tiếp ngay cả công kích, liên tiếp không ngừng xung kích nhường Triệu Vô Kỵ sắc mặt hơi đỏ, cơ thể hơi run lên phốc một chút phun ra một ngụm máu tươi. Phanh phanh. Dung nham cự thú cùng khôi lỗi vẫn như cũ tại không ngừng công kích, tứ tán lôi đỉnh cùng với bị Triệu Vô Kỵ bắn bay linh kiếm rơi trên người chúng, bọn hắn vậy mà không phản ứng chút nào, hoàn toàn không ảnh hưởng công kích của bọn họ. Kiếm quyết sẽ qua, bị đàn tứ tán phi kiếm trong nháy mắt bay trở về, tụ lại, lần nữa hướng về Triệu Vô Kỵ đánh tới. Đồng thời Phương Bình tại đồng trao giản bên trong quán chú lôi thuộc tính nguyên lực, mãi đến đồng trao giản cơ hồ muốn bởi vì không thể chịu đựng như thế lượng lớn nguyên lực mà phát ra không chịu nổi gánh nặng chi chi âm thanh sau đó, Phương Bình vươn tay, đồng trao giản liền dẫn cường đại lôi đỉnh chi lực hướng về Triệu Vô Kỵ đập tới. Giang giác. Phanh phanh. Liên tiếp vài tiếng giòn vang truyền đến, nguyên lai là Phương Bình dung hỏa trong kiếm trận có 3 thanh phi kiếm bởi vì tự thân chất lượng duyên cớ đi qua mấy lần toàn lực trùng sát sau đó, vậy mà xuất hiện khe hở. Phương Bình không chút do dự trực tiếp khống chế bọn chúng tại Triệu Vô Kỵ trước người tự bạo. Liên tiếp xung kích phía dưới, Triệu Vô Kỵ hộ thể hồng trên ánh sáng khe hở càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Dù là Triệu Vô Kỵ liền nhả ba ngụm máu ở phía trên cũng là chuyện vô bổ, cuối cùng vẫn ầm vang pha toái, hóa thành khắp thiên hỏa tích bay thấp. Vừa đúng lúc này, trừ ma lôi đỉnh, đồng thao giản, cự thú, kiếm trận, khối lỗi, thần hồn công kích toàn bộ giết tới. Triệu Vô Kỵ sắc mặt trắng bệnh, nhìn về phía Phương Bình ánh mắt tràn ngập sâm sâm sát ý cùng hừng hực lửa giận. Có thể giờ này khắc này hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể nhắm mắt điều động nguyên lực, vung vẩy trường thương muốn ngăn lại cái này ngay cả phiên công kích. Nhưng hắn vẫn như cũ cần phải thừa nhận hơn 100 lần trọng lực, mà Phương Bình hòa công kích của hắn lại nhẹ nhàng như thường, cái này nhường hắn bất đắc dĩ chỉ có thể không ngừng tăng cường để thăng nguyên lực trình độ, làm cho phải mình tu vi thực khí tức không ngừng bại lộ. Tại trung điệp trọng áp phía dưới, cuối cùng vậy mà triệt để đem toàn bộ thực lực của mình triệt để kích phát, mới đem tất cả công kích ngăn lại. Trường thương càn quét đỉnh đầu cuối cùng một tia lôi đỉnh, Triệu Vô Kỵ nhìn so trước đó thông dòng quá nhiều. Ở trong quá trình này, hắn cũng không cảm thấy có lôi kiếp phủ xuống khí tức. Từng sợi sát ý rơi trên người Phương Bình, cảm giác chịu đến vũ nhục vậy Triệu Vô Kỵ đã giận không tìm được. Tại cảm thấy may mắn đồng thời, hắn càng muốn đem hơn Phương Bình chém thành muôn mảnh, để phát tiết trong lòng cốt đủ. Cái gì truyền thừa, bảo vật gì, cơ duyên gì hắn hết thảy không nghĩ, cho dù nhượng Phương Bình tiếp nhận thiên đao vạn quả thống khổ, cũng không thể phát tiết trong lòng mình chi nộ. Phương Bình khẽ nhíu mày, cảm giác mình phía trước tất cả cố gắng đều uổng phí, kết quả là vẫn không thể nào dẫn tới thiên kiếp. Mắt thấy Triệu Vô Kỵ liền muốn động thủ, đột nhiên hai người cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu. Nguyên lai tại Triệu Vô Kỵ trên đỉnh đầu, đột nhiên xuất hiện một đoàn mờ mờ mây đen. Chương 573, Triệu Vô Kỵ độ kiếp chương 573. Triệu Vô Kỵ độ kiếp mây đen kia thế tới cực nhanh, căn bản không có cho bọn hắn quá nhiều phản ứng thời gian, liền cấp tốc tụ tập, rất nhanh ở nơi này thu hẹp trong hầm mộ, cũng đã tràn đầy giống như hắc mặc vậy mây đen. Lôi kiếp đến rồi. Phương Bình nhướng mày, hắn cảm ứng được trong mây đen cái kia dần dần cường đại uy áp. Cho dù cái này lôi kiếp cũng không phải ghim hắn mà đến, vẫn như trước nhường hắn cảm thấy tim đập thình thịch. Loại này đến từ thiên địa pháp tác lực miệt thị cùng áp lực, nhường Phương Bình chỉ cảm giác mình giống như sắp tiếp nhận không có thể trốn tránh thiên phạt, sau một khắc liền có khả năng ở nơi này lôi phạt phía dưới hồi phi yên diệt. Vẹn vẹn chỉ là thân ở lôi kiếp trong phạm vi, Phương Bình liền cảm thấy tới từ sâu trong linh hồn cảm giác bất lực cùng cảm giác nguy cơ. Xem như lôi kiếp mục tiêu Triệu Vô Kỵ lúc này cần thiết phải chịu lôi kiếp áp lực cùng với áp lực tâm lý là biết bao kinh khủng. Phương Bình không chút nghĩ ngợi sau lưng hai cánh chấn động trực tiếp thoát đi nơi đây, đồng thời thần thức đảo qua chuẩn bị thừa dịp Triệu Vô Kỵ độ kiếp công phu, tiếp tục đi gây phiền phái cho Hoàng Bồi An. Cái này Hoàng Bồi An cùng mình đối nghịch cũng không phải một ngày hai ngày rồi, càng quan trọng chính là hiện trên người Hoàng Bồi An còn có tiên phượng tinh huyết, đối với Phương Bình tới nói, đúng là mình rèn luyện hỏa linh căn, để thăng nam minh phượng viêm chí bảo. Thậm chí nếu như luyện hóa làm hắn còn có thể đem tiên phượng tinh huyết dung nhập tự thân, để cho mình trực tiếp ủng có một tí tiên phượng huyết mạch, đến lúc đó nói không chừng hắn mình còn có thể bởi vậy nhận được tiên phượng truyền thừa, nắm giữ tiên phượng nhất tộc thần thông. Đương nhiên, đây đều là Phương Bình bản thân huyết tưởng, cụ thể như thế nào hắn cũng không biết, muốn luyện hóa tinh huyết chắc chắn cũng không dễ dàng. Ít nhất từ Hoàng Bồi An nhận được tinh huyết nhiều năm như vậy tựa hồ vẫn không có hoàn toàn đem tiên phượng tinh huyết hoàn toàn luyện hóa cũng có thể thấy được, tiên phượng tinh huyết chắc chắn không phải dễ dàng như vậy bị luyện hóa. Kết quả thần thức đảo qua, lại phát hiện trong hầm mộ lại nhiên đã không có Hoàng Bồi thân ảnh. Hắn không tin tà cẩn thận đã qua, vừa vặn phát giác tại cửa sơn động chỗ có một tí khác thường mùi máu tanh cùng linh khí hỗn tạp ba động. Chạy trốn. Phương Bình hơi hơi sững sờ, vừa rồi một mực bức bách Triệu Vô Kỵ thi triển toàn lực dẫn động lôi kiếp, căn bản không có chú ý Hoàng Bồi An là lúc nào chạy trốn. Chính như Phương Bình sở liệu như vậy, Hoàng Bồi An tại Triệu Vô Kỵ sắp bị Phương Bình ép dẫn động lôi kiếp thời điểm, cũng đã cảm thấy Triệu Vô Kỵ hôm nay vô cùng có khả năng giữ nhiều lãnh ít, một phần bạn lôi kiếp bộc phát, Triệu Vô Kỵ hoàn toàn úp còn không mang nổi mình úp, thậm chí cũng có thể vẫn lạc dưới lôi kiếp. Cho đến lúc đó, Phương Bình chắc chắn sẽ không chính Phương Bình hai người. Đang là nghĩ đến đây, hắn lúc này mới quả quyết lựa chọn rời xa chỗ thị phi này. Chỉ bất quá miệng quáng lần nữa bị trận pháp bao trùm, nhường hắn không cách nào thông qua, dưới sự bất đắc dĩ, hắn vậy mà không chút do dự thi triển huyết độn thuật đào thoát. Lần này tính ngươi chạy nhanh, lần tiếp theo ta tất sát ngươi. Tiên phượng tinh huyết lưu trên người Hoàng Bồi An, nhường Phương Bình từ đầu đến cuối cảm giác là một cái không ổn định nhân tố. Lôi kiếp tới, Triệu Vô Kỵ vẻ mặt nghiêm túc, đáy mắt thoáng qua vẻ sợ hãi, bất quá rất nhanh liền bị kiên nghị cùng điên cuồng thay thế. Làm vì một đời thiên kiêu, Triệu Vô Kỵ cũng có sự kiêu ngạo của mình. Cho dù biết chính mình chưa chuẩn bị thỏa đáng, rất có thể sẽ dưới lôi kiếp vỡ lạc. Coi như may mắn vượt qua lôi kiếp, có Phương Bình ở bên người, vừa mới sau khi độ kiếp chính hắn cũng chính là lúc yếu ớt nhất, đến lúc đó Phương Bình hoàn toàn có thể dễ dàng giết chết chính mình. Vậy mà lúc này bây giờ, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Thiên kiếp một khi xuất hiện, trừ phi có nghịch thiên bảo vật hỗ trợ che lấp, bằng không thiên kiếp liền sẽ một mực kéo dài không ngừng, hoàn toàn không thể ngăn cản. Đồ chơi chính mình vận khí tốt, thành công độ thiên kiếp đây chẳng phải là nhân họa đắc phúc có thể thuận thế ngưng đan. Cho đến lúc đó, chỉ là một cái Phương Bình còn không phải một ánh mắt liền có thể nhường hắn chết không có chỗ chôn sao? Phương Bình tránh được rất xa, đối mặt thiên kiếp, hắn thậm chí không dám dùng thần thức đi dò xét, chỉ có thể dùng mắt thường quan sát. Một khi phát giác Triệu Vô Kỵ dưới lôi kiếp xuất hiện chống đỡ hết nổi, hoặc bị thương rất nghiêm trọng, Phương Bình dù là thụ lấy lôi kiếp liên lụy, cũng muốn xuất thủ đánh giết Triệu Vô Kỵ. Oanh lôi kiếp cũng không có cho Triệu Vô Kỵ quá nhiều chuẩn bị thời gian, rất nhanh liền có một đạo lôi đỉnh ầm vang xuống. Nhặt màu tím lôi đỉnh tựa như một đầu màu tím đại xà, tại bên trên bầu trời bốn lượn mà xuống, rồi ra mấy đạo dữ tận xúc tu hướng về Triệu Vô Kỵ đỉnh đầu rơi xuống. Cho dù Phương Bình đã trốn đến khoáng động chỗ sâu nhất, nhưng tại đạo thứ nhất lôi kiếp rơi xuống trong nháy mắt, hắn vẫn như cũ toàn thân lông tóc dựng đứng, cả người đều cảm thấy một cỗ nhàn nhạt cảm giác tê dại. Trong nội tâm càng là có một loại thiên đạo vĩ lực căn bản không phải sức người chỗ có thể chống đỡ nhỏ bé cảm giác bất lực không thể ức chế dâng lên. Phá! Triệu Vô Kỵ cơ thể phát ra hỏa hồng linh quang, từ xa nhìn lại, cả người hắn đều rất giống một đoàn cháy hừng hực hỏa cầu. Lôi đỉnh rơi xuống, hắn không lùi mà tiến tới, nâng cao trường thương trong tay, vọt thẳng đến lôi đỉnh đón đầu mà lên. Cái đạo thứ nhất lôi kiếp cùng Triệu Vô Kỵ trường thương chạm vào nhau, cái kia giữ tận đỉnh núi trực tiếp bị trường thương quét tán. Tứ tán lôi đỉnh theo trường thương lan tràn mà xuống, Triệu Vô Kỵ toàn thân lôi đỉnh cuốn nhiễu, bất quá rất nhanh liền bị cái kia hùng hùng hỏa diễm thôn phệ, biến mất không còn tăm tích. Đây cũng là kim đan lôi kiếp sao? Cũng không gì hơn cái này. Nhẹ nhõm cản dưới đệ nhất đạo lôi kiếp, Triệu Vô Kỵ hăng hái, nếu như lôi kiếp cũng chỉ là bực này uy năng lời nói, hắn hoàn toàn có lòng tin vượt qua. Tức là, hắn hai mắt xích hồng, thần thái điên cuồng, dưới đáy lòng chỗ sâu nhất vẫn như cũ có một tia lo âu. Bởi vì lôi kiếp uy có thể cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, mà là không ngừng tăng lên, càng về sau, lôi kiếp uy có thể liền càng mạnh. Kim đan lôi kiếp tên là tứ cựu lôi kiếp, theo lý thuyết, tu sĩ kim đan cần phải thừa nhận 36 đạo lôi kiếp phương mới xem như thành công độ kiếp. Oanh thiên kiếp rõ ràng cũng không từ thiện, bọn chúng có cùng với chính mình quy tắc vận chuyển, tại thứ một đạo lôi đỉnh phá diệt sau đó, căn bản không có cho Triệu Vô Kỵ quá khôi phục thêm điều chỉnh thời gian, đạo thứ hai lôi đỉnh biến đã rơi xuống. Rõ ràng kiếp vân chỉ là tồn tại ở nọc sơn động, khoảng cách Triệu Vô Kỵ đỉnh đầu cũng không xa. Có thể cái này lôi đỉnh xuất hiện trong nháy mắt, lại cho một loại người Triệu Vô Kỵ tựa hồ trần chỗ vùng hoang vu, lôi kiếp lại bị tại trên 9 tầng trời cảm giác. Phá! Triệu Vô Kỵ trường thương trong tay nguyên lực phun ra, vẹn vẹn dựa vào tự thân nguyên lực liền đem đạo thứ hai lôi đỉnh ngăn lại. Tâm niệm vừa động sắp tán giật trên người nhỏ bé lôi đỉnh luyện hóa xong tất, Triệu Vô Kỵ nhìn đồng thời không có cái gì tổn thương. Chân chính thiên kiếp uy năng quả nhiên kinh khủng, so sánh dưới lôi cốc lôi đỉnh chỉ có bề ngoài, uy năng cường đại, lại không thiên địa uy áp. Đây mới là đạo thứ hai lôi đỉnh, hoàn toàn không dám tưởng tượng sau này lôi đỉnh, nhất là uy năng cường đại nhất cuối cùng một đạo lôi đỉnh rơi xuống thời điểm, Triệu Vô Kỵ nên ứng đối ra sao? Có thể ở phía xa quan sát người khác độ kiếp, là bất luận cái gì tu sĩ đều tha thiết ước mơ sự tình. Bởi vì cứ như vậy không chỉ có thể sớm giám thị lôi kiếp kinh khủng, hơn nữa còn có thể dưới lôi kiếp ma luyện tâm cảnh ý chí. Thậm chí tại lôi kiếp kết thúc, tu sĩ nếu như thành công độ kiếp, còn sẽ có lôi kiếp xương mù có thể hấp thu. Nếu như vận khí tốt, hấp thụ nhiều một chút lôi kiếp xương mù có thể nhường tư chất của mình có tăng lên cực lớn, nói không chừng trực tiếp gà mái liền vượng hoàng, nhất phi trùng thiên. Chương 574, không chịu nổi, Triệu Vô Kỵ cũng có dị hỏa. Chương 574, không chịu nổi, Triệu Vô Kỵ cũng có dị hỏa. Ầm ầm lôi kiếp không ngừng, một đạo tiếp theo một đạo, trong nháy mắt đã có 18 đạo đạo lôi đỉnh rơi xuống. Cái này 18 đạo lôi kiếp mặc dù uy năng tại không ngừng tăng lên, thế nhưng là mãi đến trước nhất thứ 18 đạo lôi kiếp rơi xuống thời điểm, hắn uy năng vẫn như cũ bất quá là tiếp cận tứ cựu lôi kiếp mà thôi. So với Phương Bình thi triển cựu tiêu thần lôi dẫn thi triển lôi pháp uy năng mạnh hơn một chút, nhưng mạnh đến mức có hạn. Tiếp xuống lôi kiếp uy có thể sẽ trực tiếp xuất hiện chất tăng lên. Lôi kiếp uy có thể sẽ đạt tới chân chính tứ cựu lôi kiếp trình độ, hơn nữa mỗi một đạo lôi kiếp đi qua, sau này lôi kiếp uy có thể chỉ sẽ trở nên mạnh hơn. Kinh lịch 18 đạo lôi kiếp tẩy lễ, Triệu Vô Kỵ trên thân vẫn như cũ hỏa diễm cuồn cuộn, có thể Phương Bình có thể cảm giác được rõ ràng Triệu Vô Kỵ khí tức trên người đã có một chút không yên. Thậm chí so với hắn chi cơ thể lúc này cũng hơi có vẻ còn xuống. Nhưng hắn vẫn như cũ nén cao đầu sọ, quật cường nhìn xem đỉnh đầu sôi trào không ngừng, đang nổi lên hạ một đạo uy năng càng cường đại lôi kiếp nồng hậu dày đặc kiếp vân. Hắn mày kiếm nhíu chặt, nắm chặt trường thương trong tay, nhìn giống như một cái mệt mỏi tướng quân, đang lẻ loi một mình đối mặt thiên quân bát mã, lại không có chút nào thoái ý khảo nghiệm chân chính đến rồi. Phương Bình tâm bên trong ám đạo, đồng thời trong lòng của hắn ẩn ẩn có một cố nhao nhao muốn thử xúc động, hận không thể mình bây giờ cũng tới đến lôi kiếp trong phạm vi, lần nữa nếm thử bị tứ cựu lôi kiếp rèn luyện cơ thể kinh mạch cảm giác. Đương nhiên loại ý nghĩ này cũng bất quá là ở trong lòng tùy tiện suy nghĩ một chút mà thôi. Nếu như hắn tiến vào lôi kiếp phạm vi, không chỉ sẽ bị lôi kiếp vô tình công kích, hơn nữa còn có thể trợ giúp Triệu Vô Kỵ chia sẻ lôi kiếp uy có thể. Hắn đương nhiên sẽ không làm ra loại này tư địch biến mốc. Oanh, kết một đạo tựa như cánh tay một dạng màu tím lôi đỉnh tại rõ ràng thu hẹp trong hầm mộ xuất hiện, xem ở Phương Bình hòa Triệu Vô Kỵ trong mắt, nhưng thật giống như là đến từ cựu tiêu phía chân trời đồng dạng xông thẳng Triệu Vô Kỵ thiên linh mà tới. Phá cho ta. Triệu Vô Kỵ xem như thiên kiêu cường giả, trong lòng tiêu ngạo nhường hắn cho dù đối mặt tứ cựu lôi kiếp thời điểm, vẫn như cũ quật cường không chịu bị động phòng ngự. Thân thể của hắn trong nháy mắt thẳng tắp, trường thương quang mang lấp lánh tới rồi cực hạn, hỏa hồng linh quang thậm chí đem đen nhánh kiếp vân đều ánh chiếu lên biến sắc. Suy suy trường thương cùng kiếp vân đụng vào nhau, cũng không có giống phía trước như vậy sử dụng trường thương trực tiếp xoắn nát lôi đỉnh. Lần này cả hai xuất hiện ngắn ngủi giằng co nhau. Giằng co nhau quá trình bên trong, không ngừng có lôi đỉnh theo trường thương hướng về Triệu Vô Kỵ cơ thể lan tràn, Triệu Vô Kỵ trên thân đồng dạng ánh lửa rạng rỡ, đem các loại lôi đỉnh hồ quang điện tiêu diệt vô hình. Sau một lát, lôi kiếp uy có thể cuối cùng vẫn là tiêu hao hoàn tất. Triệu Vô Kỵ nâng cao trường thương cánh tay chậm rãi thu hồi, đồng thời thân thể của hắn khẽ run lên, trường thương sử địa, chống đỡ thân thể của hắn vẫn như cũ đứng thẳng. Phương Bình mơ hồ có thể nhìn thấy, ngăn lại thứ 19 đạo lôi kiếp sau đó, chống trường thương Triệu Vô Kỵ cơ thể thỉnh thoảng liền sẽ khó mà nhận ra rung động. Triệu Vô Kỵ đã bị thương. Ngươi đường đường tứ cửu lôi kiếp chẳng lẽ chỉ có ngần ấy năng lực sao, như thế nào đến bây giờ đều không đánh chết hắn? Bộ a, cố lên bộ a, đánh chết hắn. Triệu Vô Kỵ vừa chết, Tề Vân Tông trưởng môn chính là Diệp Sương sư bá được rồi, toàn bộ Tề Vân Tông cũng sẽ không giống hiện tại bất an như vậy ổn. Phương Bình mừng thầm, đồng thời cho thiên kiếp cố lên, hy vọng thiên kiếp càng ngày càng mạnh, có thể đem Triệu Vô Kỵ cho đánh chết. Tuyệt đối đừng cho Triệu Vô Kỵ lưu một hơi, nửa chết nửa sống để cho mình tiến thối không được. Không có độ kiếp chính Triệu Vô Kỵ đã không phải là đối thủ, nếu là độ kiếp thành công, cái kia Triệu Vô Kỵ đã có thể hơi có kim đan uy áp. Oanh, oanh. Lôi kiếp đương nhiên sẽ không để ý tới Phương Bình cầu nguyện, nó thời điểm dựa theo quy tắc của mình vận chuyển, từng đạo càng ngày càng cường đại lôi kiếp rơi xuống, rơi tại mục tiêu của mình trên thân. Triệu Vô Kỵ cũng không hổ là thiên kiêu cường giả, cho dù từ vừa mới bắt đầu đã có chống đỡ hết nổi dấu hiệu, nhưng mà gượng chống đến bây giờ vẫn như cũ giống như là đóng ở trên mặt đất đồng dạng, sừng sững không ngã. Phốc thứ 20 thất đạo lôi kiếp rơi xuống, Triệu Vô Kỵ một ngụm máu đen phun ra, cái kia một đoàn máu đen bên trong mang theo lóe lên ngọn lửa, đồng thời còn có từng tia hồ quang điện sáng tối chập chờn. Cuối cùng cựu đạo lôi kiếp, chịu được được, ta Triệu Vô Kỵ hôm nay kết đan. Triệu Vô Kỵ miệng đầy là huyết, hắn cũng không nguyện lãng phí mảy may nguyên lực khu trừ, thậm chí cũng không nguyện lãng phí sức lực xóa một chút, hắn hai tay vịn trường thương, ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Vân, cơ thể run rẩy kịch liệt, liền trường thương đều không yên. Đột nhiên, hắn quay đầu, hai mắt đỏ ngầu bên trong chẳng biết lúc nào đã có màu đỏ nhạt ngọn lửa đang lóe lên, nhìn vô cùng kỳ dị. Phương Bình, ta biết ngươi vì sao muốn như thế đối với ta, nhưng lần này, ngươi e rằng phải thất vọng. Phương Bình đạo, chẳng lẽ ngươi cho rằng lấy tình trạng của ngươi bây giờ, còn có chống đến lôi kiếp kết thúc có thể? Triệu Vô Kỵ mở ra miệng máu, nụ cười giữ tận nói, vậy ngươi cho rằng ta nếu là vẹn vẹn như vậy không chịu nổi thực lực, tại Tề Vân Tông làm sảng làm bậy, trưởng môn và các vị kim đan lão tổ tại sao lại cho ta? Phương Bình hơi hơi sững sờ, tựa hồ thật đúng là dạng này, chiến đấu đến nay, Triệu Vô Kỵ tựa hồ cũng không biểu hiện ra cái gì chỗ hơn người. Nếu như Triệu Vô Kỵ vẹn vẹn chỉ là loại thực lực này, liền hắn đem tông môn khiến cho chướng khí mù mịt, nhất định sẽ chịu đến tông môn xử phạt. Chẳng lẽ ngươi còn có cái gì đủ để cho trưởng môn và các vị thủ tọa kiêng kỵ át chủ bài? Phương Bình trong nháy mắt liền nghĩ thông suốt hắn chúng mấu chốt. Triệu Vô Kỵ cười ha ha, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Hắn vừa dứt lời, thứ 28 đạo lôi kiếp trong nháy mắt rơi xuống. Ngay tại lúc đó, thân hình còn xuống run rẩy Triệu Vô Kỵ cũng không tiếp tục gắng gượng, mà là ngoài dự liệu trực tiếp ngồi xếp bằng, đem trường thương thả trước người, hai tay kết xuất liên tiếp phức tạp thủ ấn. Lập tức một cô manh liệt hỏa diễm khí tức từ trên người Triệu Vô Kỵ tản ra. Cố khí tức này xuất hiện, thậm chí nhường cách thật xa Phương Bình đều cảm giác được một cô manh liệt tiêu đốt cảm giác. Loại khí tức này, Phương Bình hơi hơi sững sờ, có một loại cảm giác quen tối xì dưới đáy lòng dâng lên. Sau một khắc, Triệu Vô Kỵ há miệng, một đóa màu đỏ nhạt ngọn lửa từ trong miệng hắn bay ra. Ngọn lửa mới xuất hiện, cả cái sơn động nhiệt độ không khí cũng bắt đầu lao nhanh lên cao. Đồng thời một cỗ cường đại uy áp từ trong ngọn lửa xuất hiện, tại Triệu Vô Kỵ bên cạnh vài hạ một đạo màu đỏ nhạt che chắn. Dị hỏa, ngươi lại cũng nắm giữ dị hỏa. Phương Bình lên tiếng kinh hô, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Triệu Vô Kỵ vậy mà ủng có dị hỏa. Oanh lôi kiếp nện xuống, rơi vào dị hỏa bố trí hộ thể linh trên ánh sáng, chỉ là làm dị hỏa không ngừng run rẩy, đem linh quang uy năng tiêu hao 8-9 thành, cuối cùng lại không có thể đem linh quang đánh nát. Ngọn lửa hơi hơi chớp động, từng đạo tâm lực phát ra, lần nữa làm cho Triệu Vô Kỵ trùng quanh thân thể uy áp biến ngưng thực trầm trọng. Không sai, nếu không phải ngươi dẫn động tiên kiếp, ta còn không cách nào nhanh như vậy đưa nó luyện hóa. Nói đến, còn nhiều hơn uổng cho ngươi, để cho ta có thể mượn nhờ lôi đỉnh chi lực đưa nó luyện hóa. Phương Bình tâm trong nháy mắt ngã vào đáy cốc. Hắn cũng không biết cái này dị hỏa danh tự, nhưng hắn lại cảm giác cái này dị hỏa tựa hồ có phòng vệ cực mạnh năng lực. Nó thả ra hộ thân linh quang, lại có thể nhẹ nhõm ngăn lại thứ 28 đạo lôi kiếp. Chương 575, Minh Vương Tâm Viêm, trợ sư minh một chút sức lực. Chương 575, Minh Vương Tâm Viêm, trợ sư minh một chút sức lực. Phương Bình ngắn ngủi trầm mặc, đồng thời không phải là bởi vì dị hỏa đột ngột xuất hiện, mà là bởi vì Triệu Vô Kỵ vì luyện hóa dị hỏa, vậy mà sinh sinh tiếp nhận hơn 20 đạo lôi kiếp oanh kích. Từng có luyện hóa dị hỏa kinh nghiệm, Phương Bình rất rõ ràng dị hỏa luyện hóa trình bên trong khổ cực cùng nguy hiểm. Triệu Vô Kỵ lại tại chính mình không cách nào hoàn toàn luyện hóa dị hỏa thời điểm, mượn nhờ lôi kiếp sức mạnh giúp mình đem dị hỏa luyện hóa xong thành. Ít nhất nhìn từ điểm này, cái này Triệu Vô Kỵ đảm lược còn thật không phải người bình thường có thể so sánh. Cái này là loại nào dị hỏa? Phương Bình trầm giọng hỏi. Minh Vương Tâm Viêm, truyền thuyết chính là tu luyện bất động minh vương trải qua đến đại thành cảnh Phật tu sau khi ngã xuống, ở tại trong lòng sinh ra mà ra, có thể đốt đại thành Phật tu thi thể, liền vạn tà bất xâm xá lợi tử cũng sẽ bị hắn luyện hóa thành cho. Triệu Vô Kỵ thế mà không có dấu diếm, đem này hỏa tin tức nói cho Phương Bình. Minh Vương Tâm Viêm. Phương Bình ở trong lòng tìm kiếm liên quan tới Minh Vương Tâm Viêm tin tức, lại không có chút nào thu hoạch. Dường như nhìn ra Phương Bình nghi hoặc, Triệu Vô Kỵ vậy mà thừa dịp hạ một đạo lôi kiếp rơi xuống phía trước mở miệng lần nữa, Minh Vương Tâm Viêm bởi vì là đốt cháy hấp thu đại thành Phật tu thi thể cùng xá lợi tử mà thành, trời sinh không sợ Phật pháp, thậm chí nói nó là vạn Phật bất xâm cũng không đủ, nhưng hết lần này tới lần khác bản thân nó có một loại phóng thích Phật gia bí pháp bất động minh quang ấn năng lực. Bất động minh quang ấn, hẳn là Triệu Vô Kỵ bên ngoài cơ thể tầng kia lồng ánh sáng, nghe thấy danh tự liền biết nó chắc chắn cố có rất mạnh năng lực phòng ngự. Triệu Vô Kỵ nửa bước kim đan, sở dĩ chậm chạp không có lựa chọn đột phá, chính là bởi vì hắn từ đầu đến cuối không cách nào triệt để đem cái này dị hỏa luyện hóa. Kết quả hôm nay lại bởi vì Phương Bình dẫn động lôi kiếp, nhường hắn mượn trợ lôi kiếp chi lực đem dị hỏa luyện hóa xong thành. Ha ha ha, Phương Bình, nói đến ta còn muốn đa tạ ngươi giúp ta một chút sức lực. Triệu Vô Kỵ rõ ràng tâm tình thật tốt, nếu không phải ngươi cưỡng ép bức ta độ kiếp, ta có thể còn cần số năm thời gian mới có thể đem nó luyện hóa. Phương Bình sắc mặt khó coi, hắn cảm giác cái này dị hỏa nhất định là không cách nào hoàn toàn ngăn cản sau này lôi kiếp uy có thể. Dù sao đằng sau cựu đạo lôi kiếp đã hoàn toàn là tứ cựu lôi kiếp, liền xem như Kim Đan lão tổ cũng không muốn trực tiếp đối mặt. Huống chi nó bất quá là chỉ là một đóa dị hỏa. Minh Vương Tâm Viêm mặc dù không đi, nhưng còn có Triệu Vô Kỵ đây. Từ độ kiếp bắt đầu, Triệu Vô Kỵ giống như từ đầu đến cuối cũng không có làm cho dùng cường đại phòng ngự linh khí cùng thuật pháp. Ầm ầm. Kiếp vân bên trong lần lần truyền ra tiếng sấm, thứ 29 đạo lôi kiếp sắp ổn ngưỡng hoàn thành. Triệu Vô Kỵ nhìn lướt qua đỉnh đầu, có đem ánh mắt âm trầm rơi trên người Phương Bình, ngươi liền yên tâm hãy chờ xem, đợi ta sau khi độ kiếp, ta sẽ đưa ngươi siêu hồn luyện thi, đem ngươi làm thành ma khôi của ta, chịu ta điều động, nhường ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Phương Bình hai con ngươi tinh quang lóe lên, ngươi nói cái gì? Ma khôi? Triệu Vô Kỵ sững sờ, ý thức được chính mình giống như nói sai, nhưng cũng không có vấn đề nói cho ngươi cũng không sao, ta tại Nguyên Linh Đại Lục du lịch trong lúc đó, đã gia nhập vào Thái Nguyên ma minh bên trong, nguyên anh vô số, thiên kiêu khắp nơi trên đất. Hơn nữa cơ hồ đã hoàn thành đối với toàn bộ Nguyên Linh Đại Lục sắp đặt, không ngày sau, toàn bộ Nguyên Linh Đại Lục đều đưa rơi vào chúng ta ma minh chi thủ. Ma minh binh phong chỉ, dám can đảm kẻ không theo, hết thảy đều đưa hóa thành cho tàn. Triệu Vô Kỵ trực tiếp một đạo thần thức truyền âm đem có quan hệ ma minh tin tức nói cho Phương Bình, sau đó liền truyền tâm ứng phó lên thứ 29 đạo lôi kiếp. Nghe xong Triệu Vô Kỵ, Phương Bình chợt nhớ tới Thường Hạo trưởng lão cùng với Liêu Minh tại trước khi chết đều từng nói qua bọn hắn có Triệu Vô Kỵ bí mật. Liêu Minh còn nói qua Triệu Vô Kỵ tại Nguyên Linh Đại Lục trong lúc đó đã từng gia nhập một cái thế lực thần bí, hơn nữa muốn dùng tin tức này đi cầu Phương Bình buông tha mình. Chẳng lẽ nói, Triệu Vô Kỵ bí mật cùng với Triệu Vô Kỵ chỗ gia nhập cái kia thế lực thần bí, chính là cái gọi là Thái Nguyên Ma Minh. Oanh lôi kiếp tầm vang mà xuống, bốn phía bay ra lôi đỉnh chi lực nhường Phương Bình từ trong suy nghĩ khôi phục. Thứ 29 đạo lôi kiếp nhìn giống như một đạo hơi có vẻ quanh co của sáng, hướng về Triệu Vô Kỵ đỉnh đầu rơi xuống. Triệu Vô Kỵ cơ thể bao phủ tại không động minh quang ấn bên trong, trong vẻ mặt cũng không phải là hắn vừa rồi diện đối Phương Bình thời điểm biểu hiện ra cái kia giống như bình thản đúng dung. Trên mặt của hắn lờ mờ có thể nhìn thấy một tia lo lắng. Nguyên lai trong lòng hắn đồng thời không dám xác định phải chăng có thể bình yên vượt qua sau này lôi kiếp. Phương Bình cũng không gấp gáp xuất thủ, chính hắn cũng muốn nhìn một chút cái này Minh Vương Tâm Viêm năng lực phòng ngự rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cách đinh thai nhức góc tiếng sấm truyền đến, lôi kiếp cuối cùng rơi vào Triệu Vô Kỵ trước người lồng ánh sáng phía trên. Màu tím lôi đỉnh cùng màu đỏ nhạt minh quang ấn tiếp xúc, một thời gian vậy mà không có phân ra thắng bại, mà là lẫn nhau rằng có tiêu hao. Phương Bình con mắt hơi hơi nheo lại, Minh Vương Tâm Viêm cái kia nho nhỏ ngọn lửa tại Triệu Vô Kỵ trước người nhảy lên kịch liệt, rõ ràng chống cự lôi kiếp uy có thể đối với nó tới nói cũng không phải chuyện dễ dàng. Cả hai lẫn nhau tiêu hao, lôi kiếp uy có thể càng ngày càng yếu, đồng thời ngọn lửa lắc lư, bổ sung tiến vào lồng ánh sáng trong uy năng cũng dần dần biến yếu. Cuối cùng tại lồng ánh sáng chỉ còn dư một lớp mỏng manh thời điểm, thứ 29 đạo lôi kiếp uy năng rốt cục vẫn là tiêu hao sạch sẽ. Triệu Sư Minh, ngươi Minh Vương Tâm Viêm uy năng tựa hồ liền muốn tiêu hao sạch sẽ rồi, còn lại thất đạo lôi kiếp, hơn nữa mỗi một đạo lôi kiếp uy năng đều càng ngày sẽ càng mạnh, không biết ngươi còn có thể đỡ được mấy lần. Triệu Vô Kỵ mặt lộ vẻ cười nhạo, coi như Minh Vương Tâm Viêm uy năng hao hết, chẳng lẽ ta Triệu Vô Kỵ còn chống đỡ bất quá tiếp theo lôi kiếp sao? Nói Minh Vương Tâm Viêm bên trong phát ra một đạo ánh sáng nhạt, chỉ còn dư một lớp mỏng manh lồng ánh sáng lần nữa biến ngưng tụ. Mắt thấy đã không còn mấy đạo lôi kiếp, Phương Bình cảm thấy mình nhất định phải làm một chút gì, nếu như tiếp tục như vậy ngồi bất động chờ đợi, một phần vạn Triệu Vô Kỵ bình yên vượt qua lôi kiếp, cái kia có thể thật muốn bị Triệu Vô Kỵ luyện thành ma khôi rồi. Ma khôi, đây chính là có nhất định bản thân ý thức, nhưng nhất cử nhất động căn bản vốn không chịu tự thân khống chế, hoàn toàn do chủ nhân khống chế. Đối phương nhờ ngươi làm gì, thì ngươi phải làm cái gió. Bởi vì thần hồn bị quản chế, bị luyện hóa thành ma khôi nhân thậm chí liền tự sát đều không làm được, chỉ có thể mặc cho đối phương bài bố. Hơn nữa đối phương chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để ngươi tiếp nhận khó có thể tưởng tượng dày vò cùng hủy hoại. Loại tình huống này đã không thể dùng muốn sống không được muốn chết không xong để hình dung, đây cũng là vạn kiếp bất phục mới càng chuẩn xác. Tất nhiên Triệu Sư Minh tin tưởng như vậy, không bằng ta cũng tới trợ Triệu Sư Minh một chút sức lực. Phương Bình quyết định xuất thủ. Bất luận kết quả như thế nào, chính mình nhất thiết phải hết sức nỗ lực, quyết không thể ngồi chờ chết. Ngươi muốn như nào? Triệu Vô Kỵ khinh thường. Sư đệ ta có lôi linh căn, tu thần tiêu cựu lôi dẫn, hơn nữa ta cũng khắc thường hỏa phượng viêm, không bằng liền để sư đệ ta tới giúp sư minh cùng một chỗ trải qua sau này lôi kiếp đi. Nói Phương Bình sau lưng hai cánh mở rộng, cơ thể tất cả thuộc tính nguyên lực trở nên điên nắng, chỉ còn dư lôi linh căn toàn lực vận chuyển, đồng thời trong tay đồng thau giản lượt bố lôi đỉnh, nhường Phương Bình giống như nắm một đạo lôi đỉnh. Quanh thứ 30 đạo lôi đỉnh rơi xuống đồng thời, Phương Bình quyết tâm liều mạng, lôi đỉnh nguyên lực trải rộng quanh người, hai cánh chấn động, lôi đỉnh thời gian lập lòe, Phương Bình đã xông vào lôi kiếp trong phạm vi. Cửu tiêu lôi động, ngưng. Tiên vượng diệt thế, phá. Đồng thao giản phía trên đồng hậu dày đặc lôi đỉnh chi lực đống nhiên bắn mạnh mà ra, hóa thành một mai lôi ấn bay vào kiếp vân bên trong. Đồng thời kèm theo phượng minh băng lên, một đầu to bằng cái thất tiên phượng trống rông xuất hiện,